Chương 1151, chúng ta có một năm kỳ hạ. Nhưng, làm bọn hắn trông thấy Phượng Cửu ở chung quanh bày ra kết giới lúc, không khỏi liền giật mình, hỏi, tại sao lại ở chỗ này bày ra kết giới? Chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm không? Cho dù có nguy hiểm, nơi này có thánh thú, cũng có thần thú, chẳng lẽ còn sẽ sợ hay sao? Phượng Cửu bày ra kết giới về sau, lúc này mới yên lòng lại đến dưới cây nghỉ ngơi, ra hiệu lấy mấy người ngồi xuống, nói, ta không phải nói với các ngươi qua phải cẩn thận trong này rắn sao. Ta nói với các ngươi, ta vừa rồi lại gặp phải, hơn nữa còn là kia về đuổi theo ta một đầu kia cự xà. Con cự xà kia sức chiến đấu cũng không yếu, hơn nữa lại là kịch độc, có thể đề phòng liền đề phòng, bằng không chờ đến phát hiện cũng quá chậm. Nàng vừa nói, một bên nghĩ muốn, cái này còn chưa tới vòng trong, chỉ là bên ngoài so sánh bên trong vòng một điểm địa phương cứ như vậy, nếu là lại bọn hắn lại đi vào, chỉ sợ đến lúc đó thực sẽ không chú ý được đến, nếu là bởi vì lịch luyện mà để bọn hắn ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng không tốt cùng bọn hắn người nhà cùng học viện viện trưởng giao phó. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi trầm tư, nghĩ đến, có phải hay không hẳn là hơi biến động một chút, cải biến một chút nàng vốn có kế hoạch. Dù sao bọn hắn chỉ là trúc cơ kỳ, còn chưa tới kim đan cấp bậc. Đúng, trúc cơ kỳ, nàng có thể tìm chỗ địa phương, mượn nhờ dược dịch để bọn hắn tiến vào kim đan cảnh giới. Cứ như vậy, lần lịch lãm này cũng có thể nhìn thấy điểm hiệu quả. Về phần vòng trong, có lẽ nàng có thể đi xông xáo, nhưng bọn họ vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Hạ quyết tâm, căng thẳng tâm cũng dần dần buông ra. Nếu chỉ là ở nơi này ngoại vi lời nói, nàng có lòng tin bọn hắn sẽ không gặp phải cái gì chí mạng nguy hiểm. Phượng Cửu! Phượng Cửu! Tống Minh hoán vài tiếng, gặp hắn thần sắc ngưng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ừm! Nàng lấy lại tinh thần nhìn hắn một cái, hỏi, chuyện gì? Ta mới muốn hỏi ngươi có phải hay không có chuyện gì? Làm sao ngồi nơi đó ngẩn người ra rồi? Ngươi không sao chứ? Đang suy nghĩ gì đấy nghĩ đến nhập thần như vậy? Tống Minh hỏi, nếu không phải gặp hắn trên thân không có vết thương còn tưởng rằng hắn thụ thương nữa nha. Nàng lắc đầu, nói, không có việc gì, ta là đang nghĩ, người đến đông đủ về đến nguyên bản chúng ta bố trí kết giới địa phương đi. Các ngươi trận này lịch luyện cũng không xê xích gì nhiều. Vòng trong đối với chỉ có chút cơ thực lực các ngươi mà nói còn quá nguy hiểm, trước tiên đi nơi này đem thực lực tăng lên đứng lên. Nghe nói như thế, mấy người khẽ giật mình, hỏi, kia là nói chúng ta đều không đi vòng trong rồi. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ không thích hợp đi, quá nguy hiểm, hết thể chờ các ngươi tiến vào kim đan kỳ về sau rồi nói sau. Nàng nhìn mấy người bọn họ liếc mắt, tiếp tục nói, đừng quên ta chỉ đem các ngươi thời gian một năm, ta đoán chừng, các ngươi ở trong kết giới mặt tu luyện lên cấp, về đến đi thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nghe vậy, mấy người đều trầm mặt xuống. Đúng a, hắn không nói, bọn hắn đều quên đi nàng nói tới một năm kỳ hạ, cái này từ gia tộc bọn họ xuất phát đến nơi đây cũng đã đi qua mấy tháng, một cái chớp mắt, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nghĩ đến một năm kỳ hạn vừa đến bọn hắn liền muốn cùng hắn mỗi người chia đồ vật, trong tâm không khỏi có chút không bỏ. Không thể phủ nhận, bọn hắn từ lúc ban đầu cũng không quá nguyện ý cùng hắn đến bây giờ trong khoảng thời gian này kinh lịch, đối với Phượng Cửu, bọn hắn đã đánh đáy lòng tín nhiệm, ỷ lại, nếu là có một ngày tách ra, kia. Nghĩ đến cái kia hình tượng, nghĩ đến tương lai một ngày nào đó phân biệt, nghĩ đến lại không gặp mặt khả năng. Mấy người không khỏi rủ xuống, cúi đầu xuống, che giấu trong mắt không bỏ, lại không che giấu được bọn hắn vì vậy mà sa sút cảm xúc. Chương 1152, tiếng thứ nhất thiên lôi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu chỉ là mỉm cười, cũng không có nhiều lời, để bọn hắn đều nghỉ ngơi sau khi mới mang theo bọn hắn hướng nguyên bản bày ra kết giới địa phương mà đi. Lại một lần nữa trở lại kia cư ngụ hơn một tháng địa phương. Mấy người trong tâm cảm khái, bất quá đối với bọn hắn có thể đi tới nơi này mặt, tuy là ở vòng ngoài cũng đã để bọn hắn kiến thức đến không ít sự vật, lần này địa ngục sơn mạch chi hành cũng coi như đáng giá. Tiếp xuống bọn hắn cần phải làm là đem vết thương trên người điều dưỡng tốt về sau, hồi tâm dưỡng tính đem thực lực để lên. 10 ngày sau, Ninh Lang bắp chân chỗ tổn thương cũng dần dần khôi phục, vết thương kết sẹo về sau chốc ra, một chút vết sẹo cũng không có lưu. Hắn tại mở ra vải sau tại trên đất chống nhảy cả tường, xác định chân tổn thương hoàn toàn tốt về sau, hưng phấn đi vào động phủ chỗ. Phượng Cửu, ta bắp chân tổn thương đều tốt, một chút vết sẹo cũng không có lưu. Một bộ áo đỏ Phượng Cửu từ trong động phủ đi ra, gặp hắn hưng phấn tại trước động nhảy lên, liền cười nói, ngươi thương thế kia khôi phục được so đoạn dạ chậm nhiều, hắn lúc ấy tổn thương tại phần bụng một đao kia cũng sâu. Bất quá cùng ngươi khác biệt chính là thịt không có bên ngoài lở, mấy ngày thời gian liền khôi phục lại, ngươi cái này đã trọn vẹn nuôi gần 10 ngày, nếu là còn chưa tốt, ta liền thật sự là từ nện chiêu bài. Kia ta có phải hay không cũng muốn bắt đầu tu luyện? Ta nhìn đoạn dạ bọn hắn từ khi ngươi cho bọn hắn bày ra tụ linh trận về sau, bọn hắn vẫn không có đi ra, liền ngay cả ăn đồ vật đều trực tiếp dùng tích cốc hoàn. Nhìn thấy ba người bọn họ tại chưa khỏi vết thương sau cũng bắt đầu tại kia tụ linh trận bên trong tu luyện, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi, liền sợ chính mình lạc hậu bọn hắn quá nhiều, dù sao mấy người bọn họ thực lực nguyên bản cũng là không sai biệt lắm, liền xem như mấy người ở trong thực lực của hắn yếu nhất, có thể hắn cũng không hy vọng đến lúc đó bọn hắn đều tiến vào kim đan, hắn còn tại trúc cơ kỳ hao tổn. Ngươi tụ linh trận đã giúp ngươi bố trí xong. Bất quá ta nói với ngươi một chút, ngươi trong lúc tu luyện, ngươi con kia chim nhỏ đến thu nhập không gian linh thú, ở nơi này trong lúc tu luyện không muốn kêu đi ra, đã tu luyện, liền được chuyên tâm, không muốn chần chừ. Ừm, ta biết, ta hiểu rồi. Hắn nhẹ gật đầu ứng với, theo Phượng Cửu đi vào cách đó không xa tụ linh trận trung bàn đầu gối ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Mà Phượng Cửu tại hắn tiến vào tụ linh trận về sau, thì quay người rời đi đến ba người khác vị trí đi xem một chút, gặp bọn họ đều nhắm mắt tại kia tụ linh trận ở trong tu luyện, hấp thu linh lực khí tức, lúc này mới quay người trở lại trong động phủ. Ở nơi này ở giữa, chim ưng bốn phía phi hành, ngẫu nhiên mới trở về nhìn một chút. Mà thôn vân thì một mực canh giữ ở Phượng Cửu động phủ chỗ, ở bên ngoài mấy người lúc tu luyện, Phượng Cửu cũng tiến vào trong không gian tu luyện. Khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, cây kia bị nàng rời đi vào bình tử thụ đi qua lâu như vậy trái cây cũng một mực không có thành thụ, vẫn như cũ là kia màu xanh dáng vẻ, nàng trong không gian có quan hệ linh quả sách cũng không nhiều, bởi vậy nhiều như vậy thời gian đi qua cũng không biết đó là dạng gì linh quả. Có điều, trong khoảng thời gian này nàng cũng là có thu hoạch, nàng kim đan kỳ thực lực dần dần tăng lên. Cái này để nàng có lòng tin rời đi nơi này thời điểm có thể tiến vào nguyên anh giai đoạn. Đối với một điểm này, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, đoạn dạ bọn người còn không biết, nàng cũng không có nói với bọn họ. Thời gian cứ như vậy tại bọn hắn mỗi người đều bận rộn trong tu luyện đi qua, thẳng đến, mấy tháng sau một ngày nào đó, một tiếng thiên lôi một tiếng ầm vang từ không trung đánh rơi. Kinh động đến ở nơi này bên ngoài bên trong các phương tu sĩ, dẫn tới bọn hắn nhao nhao chạy tới đạo thiên lôi này đánh rất chỗ xem xét. Chương 1153, là ai bày trận? Tại cái thứ nhất thiên lôi hạ xuống thời điểm, trong động phủ Phượng Cửu liền chạy ra, nàng đi vào trong kết giới mấy cái tụ trận trận nơi đó nhìn một chút, cuối cùng, ánh mắt rơi vào cái kia chúng quanh linh lực bạo dũng tụ linh trận bên trong. Ở trong đó người là đoạn dạ, hán thiên phú có thể nói là mấy người ở trong xuất chúng nhất, cái thứ nhất lên cấp cũng là không kỳ quái. Nàng đi vào hắn tụ linh trận phía trước khoanh chân ngồi xuống, làm hộ pháp cho hắn. Mà lúc này, bên ngoài trong rừng một chút các tu sĩ bởi vì bầu trời tầng mây phun trào, thiên lôi đánh rớt mà rất nhanh tìm tới chỗ kia địa phương, chỉ là khi đi tới nơi đó lúc, bọn hắn mới hơi biết vùng này thế mà bị bày ra trận pháp cùng kết giới. Bọn hắn không ít người ở bên ngoài dục dịch, rõ ràng là hướng phía trước mà đi, mắt thấy đạo thiên lôi này đánh rất địa phương ngay ở phía trước, lại phát hiện chính mình đi về phía trước về sau, không bao lâu lại chuyển trở về, trở lại tại chỗ. T. đây là người nào bày trận? Cùng phổ thông mê tung trận không giống nhau lắm. Ta cũng đi vào không phá nổi, cái này mắt thấy ngay ở phía trước, lại làm sao cũng đi không đến bên trong đi, người bày trận này là cao thủ. Ở địa phương này lại có thể có người lên cấp. Thật đúng là hiếu kỳ trong này lên cấp chính là người nào. Chỉ tiếc, lại không người phá được trận này. Người bên ngoài đang nghị luận, tuy tốt kỳ, muốn biết ở trong đó lên cấp chính là người nào, lại không người tiến vào được cái kia trận pháp bên trong. Cũng thế, nếu là có người phá được, cũng sẽ không ở nơi này bên ngoài lâu như vậy, trận pháp này ở nơi này một vùng cũng không có người đi qua. Hôm nay nếu không phải bởi vì kia giữa không trung ngưng tụ tầng mây cùng thiên lôi, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không phát hiện nơi này. Một chút tán tu tại gặp không cách nào tiến vào trận pháp về sau, chuyển vài vòng sau liền rời đi. Còn không thể nào vào được, lại nhìn không thấy, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Mà có một chút thì đánh lên chủ ý đến, cảm thấy người này đang lên cấp, có lẽ là bọn hắn một cái cơ hội. Kết quả là, ở chung quanh quay một vòng, nghĩ đến biện pháp đi vào xem xét, liền xem như vào không được. Phá hư ở trong đó người tiến giai tại bọn hắn cũng không có chỗ xấu. Nhưng, liền tại bọn hắn nghĩ đến đã không có cách nào đi vào không bằng dùng hỏa công lúc, tại tán tu bên trong có một lão giả đi ra. Trận pháp này lão phu có thể phá. Lão giả thân mặc áo bào xám, một tay vướt xám trắng râu ria nói, ánh mắt mang theo mấy phần đắc ý nhìn về hướng mọi người chung quanh. Ngươi có thể phá. Thật chứ? Có người hỏi. Đương nhiên, trận pháp này chính là mê tung trận hơi cải biến xuống, người khác không hiểu, nhưng lão phu nghiên cứu trận pháp nhiều năm, am hiểu cũng là bảy trận phá trận. Trận pháp này lão phu vừa rồi cũng đi vào đi một lần, lão phu nói có thể phá, dĩ nhiên chính là có thể phá. Lão giả ngôn ngữ lộ ra tự tin nói. Người chung quanh gặp, liền nói ngay, đã có thể phá ngươi còn chờ cái gì? Nhanh phá A. Người bên trong này đang lên cấp, chính là nhất thừa dịp lấy lên cấp phá hư hắn tiến giai thời điểm, ngươi còn đang do dự cái gì? Ở địa phương này, liền xem như tùy tiện trên người một người cũng có không tầm thường tài bảo, nơi này ở người nếu là chết rồi, hắn đồ vật chúng ta cũng có thể chia đều. Nghe thấy lời này, lão giả kia lúc này mới nhẹ gật đầu ứng với, muốn ta phá trận cũng có thể, có điều. Các người đến hứa hẹn, ít nhất phải phân ta một hai kiện pháp bảo, như người kia trên người có đan dược hoặc là dược dịch loại hình đồ vật, cũng phải thuộc sở hữu của ta. Đám kia tán tu nghe, nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Liền theo người nói xử lý. Bọn hắn xác nhận đáp ứng, nhưng đến cuối cùng, người này thật sự có mạng sống cầm đồ vật rời đi sao? Chương 1154 Trận không phải tốt sông. Lão giả kia nghe trong tâm mừng rỡ. Hắn đi theo đám bọn hắn tán tu đội ở chung một chỗ, lại không phát hiện bên này trận pháp, bằng không có lẽ đã sớm tới tìm tòi. Có điều, những người này đã nói như vậy, như vậy. Ánh mắt của hắn lóe lên, trở lại đội ngũ của hắn chỗ, cùng bọn hắn nói thầm đứng lên, cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy nguyên bản đứng ở một bên những người kia thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Không bao lâu, đám kia tán tu cùng tên lão giả kia đi tới, nhìn về hướng một cái khác nhóm người, các ngươi đều cùng ta đi vào đi. Đi vào? Đi vào làm cái gì? Ngươi không phải nói ngươi có thể phá. Một đội khác một gã đại hán cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả trước mắt hỏi đến. Là có thể phá, nhưng lão phu cái này phá, cũng không phải là phá vỡ trận pháp này ý tứ, mà là có thể phá vỡ mê trận. Từ bên trong phân biệt ra được phương hướng, đi ra kia mê tung trận ý tứ. Lão giả nói, vuốt râu tử nhìn xem bọn hắn, các ngươi cùng ta đi vào đi. Chúng ta cái này một đội người cũng dự định đi vào, còn là ấn trước kia đã nói xong, chỉ cần một hai pháp khí cùng với nếu có đan dược và dược tề liền cho ta là được rồi. Suy, ngươi cho chúng ta đồ đần A. Những người này tiến vào sẽ không theo chúng ta cướp. Một gã đại hán cười nhạo, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lão giả người bên kia. Không biết, bọn hắn chỉ là hộ tống ta đi vào, bởi vì lão phu đối với các ngươi cũng không yên lòng, ai biết mang các ngươi đi vào về sau lão phu có thể hay không bị các ngươi giết. Hắn cũng là để phòng đâu. Đều sống một nắm lớn số tuổi người, sao lại thật đối người buông xuống cảnh giác. Nghe xong lời này, nhóm người kia cắn răng, nhìn chằm chằm những người kia liếc mắt, lại gặp chung quanh không ít người nhìn chằm chằm. Thế là, mắt sáng lên, nói, tốt, chúng ta liền đi vào chung. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bọn hắn đến lúc đó đen ăn đen. Kết quả là, người của hai đội cứ như vậy tại kia lão giả dẫn đầu dưới đi vào trong trận pháp, mà những người khác gặp, không khỏi tâm tư khẽ nhúc nhích. Thầm nghĩ, những người này xem xét chính là đi vào nơi này không bao lâu, còn chưa quen thuộc trong này quy tắc cùng nguy hiểm chỗ. Giống như vậy tình huống, địch không rõ liền dám tự ý đi vào tìm hiểu, thật chỉ là hành động tìm chết. Hơn nữa, những người kia ở trong thực lực yếu nhất cũng chính là Kim Đan Trung Kỳ, tu vi như vậy cũng dám như vậy lung tung đến, cũng thật sự là tuyệt. Cũng tốt, có những người này dò đường, bọn hắn ngược lại là có thể nhìn xem, trận pháp này bên trong rốt cuộc là ai? Là tán tu, còn là một cái gia tộc người. Hoặc là tà tu. Rất nhanh, trong trận pháp mê vụ đã cách trở tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn nhìn không thấy đi vào những người kia thân ảnh. Chỉ nghe, tại qua sau một thời gian ngắn, từ bên trong truyền đến giết chóc âm thanh, nghe được đến đao kiếm đụng nhau cùng với gào thảm âm thanh, bên ngoài chờ lấy các tu sĩ trong lòng nhấc lên. Là ở đó mặt người, còn là song phương đánh nhau. A. Một người tu sĩ máu me khắp người bước chân lảo đảo vỡ ra, cũng tại lúc này, trên bầu trời đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống, ầm ầm một tiếng chấn động đến mặt đất đều đang lắc lư, điếc thai âm thanh để bọn hắn lỗ thai truyền đến ầm ầm thanh âm, tốt nửa ngày đều nghe không được thanh âm khác. Chỉ thấy theo cái thứ nhất tu sĩ máu me khắp người xông ra, đằng sau cũng lần lượt lấy xông ra mấy tên tu sĩ, đây đều là một chút tu vi kim đan người. Về phần những cái kia đi theo vào trúc cơ tu sĩ, thì một cái cũng không thể đi tới. Mà tên kia ngôn ngữ tự tin, nói có thể phá vỡ trận pháp đi tới tên lão giả kia, thì tại đằng sau máu me khắp người leo ra. Chương 1155, người đến lớn phần. Chỉ là, còn chưa kịp hoàn toàn leo ra, cả người liền nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. T. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trung quanh tu sĩ khác hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem kia sau khi chạy ra ngoài thở hổn hển thở ngồi liệt trên mặt đất mấy tên kim đan tu sĩ hỏi đến. Những người kia sắc mặt tái nhợt, ngồi liệt trên mặt đất toàn thân run rẩy, hai mắt hoảng sợ mở to, bờ môi thẳng run lên, tốt nửa ngày cũng không thể nói ra lời, mặc cho kia người chung quanh vây quanh hỏi thăm, những người kia cũng không thể lấy lại tinh thần. Nhìn tới đây, một tên tán tu lên lòng tham lam, hắn nhìn chằm chằm mấy tên còn tại trong kinh hãi còn không có lấy lại tinh thần kim đan tu sĩ, ngầm tự nắm lấy bên hông trường kiếm. Đúng lúc này, trong nháy mắt xuất thủ, một đạo lăng lệ kiếm quang xẹt qua, nhắm ngay bên người một tên ngồi liệt lấy tu sĩ sau lưng hung hăng đâm xuống dưới. Trường kiếm đánh ra, kêu đau một tiếng vang lên, theo trường kiếm rút ra, máu tươi tràn ra một cột máu. Đem thân kia sau tu sĩ áo bào nhuộm thành đỏ như máu. Cái này kinh biến nổi lên, người chung quanh giật mình về sau, khi nhìn đến động thủ là một tên tán tu sau thần sắc hơi động, nhanh chóng lui lại, bởi vì đó là một kim đan đỉnh phong tán tu, hơn nữa hắn cũng không phải là một người, mà là một cái đội, nói ít cũng có 20-30 người. Nguyên bản còn không có làm sao chú ý tới những người này, bởi vì bọn hắn trong đội người là phân bố mở, có ở phía sau dưới cây ngồi, có trên tảng cây nghỉ ngơi, có top 5 top 3 vây tại một chỗ, cười cười nói nói uống nước uống rượu, phảng phất không hòa trộn. Nhưng, làm tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ động thủ giết tên kia ngồi liệt trên mặt đất kim đan tu sĩ về sau, kia người phía sau nhanh chóng chạy đi lên, tư thế kia, rõ ràng chính là đang nói, ai dám lên trước. Đừng trách bọn hắn không khách khí. Nhìn thấy những cái kia trong nháy mắt thể hiện ra hung tàn thích giết chóc chi ý đám tán tu, những người khác nhanh chóng lui ra phía sau, cũng không có ý định cùng bọn hắn giao thủ, bởi vì kia một nhóm người thực lực rõ ràng so người nơi này đều mạnh hơn, nếu là giao thủ, bọn hắn đều không có nắm chắc có thể đem đối phương giết chết. Chúng ta đi. Kết quả là, tại thứ nhất nhóm người khẽ quát một tiếng, mang theo đội ngũ rời đi thời điểm, cái khác một hai cái ở nơi này trong rừng lịch luyện gia tộc cũng lần lượt lấy rời đi, cũng không lưu lại. Đạo thứ ba thiên lôi tại lúc này đánh xuống, ầm ầm một tiếng về sau, chung quanh phảng phất khôi phục bình tĩnh, mà tại lúc này, những tán tu kia thừa dịp này lại thời gian hợp lực đem kia mấy tên sủi lơ trên đất tán tu giết chết, được trên người bọn họ túi càn khôn loại hình đồ vật. Chỉ có một tên kim đan tu sĩ khi nhìn đến người bên cạnh bị giết về sau, nương tựa theo trên người trọng bảo trốn ra sinh cơ. Đáng chết! Để lao tiểu tử kia trốn, trên người hắn nhất định có đồ tốt. Một tên tán tu nói, nhìn xem trong nháy mắt liền không có ảnh tên kia kim đan tu sĩ, trong mắt có đáng tiếc. Tới tay con mồi cứ như vậy không có, thật sự là đáng tiếc. Đừng đi quản hắn. Nhanh chóng thanh lý chiến trường, phái mấy người ở chung quanh đề phòng. Cầm đầu tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ bình tĩnh âm thanh nói, ra hiệu dưới tay người nhanh chóng đem túi càn khôn loại hình đồ vật thu thập đứng lên. Lão đại, ở trong đó cũng đã chết không ít người, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Những cái kia trên thân người chết thế nhưng là đều có túi càn khôn, nói không chừng có không ít đồ tốt. Một gã đại hán đề nghị, nghĩ đến kia đi vào trận pháp sau không có đi ra những người kia, liền nghĩ đến tiền trên người bọn họ tài bảo vật. Nghe vậy, cầm đầu tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ nói, ngươi dám vào đi. Vậy được, ngươi đi vào đi. Có được đổ vật ngươi phân lớn phần. Chương 1156, kết đan thành công. Nghe xong lời này, tên kia đại hán ngượng ngùng cười, cái này, ta không dám tiến vào. Nói đùa. Cái này tiền tài tuy tốt, nhưng mệnh cũng bị mất muốn nhiều tiền như vậy tài cũng vô dụng, để hắn đi vào. Nếu là chết ở bên trong làm sao bây giờ? Một người khác thì đi lên phía trước, cái này ba đạo thiên lôi đã hạ, người bên trong này cũng đã đột phá. Lão đại, ta cảm thấy nơi này chúng ta không thể lại ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không ở trong đó người đi ra, con là... Ừm, kêu lên các huynh đệ. Cả đội rời đi. Tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ phất tay hét lên, đám người nhanh chóng tụ lại, hình thành phòng hộ đội ngũ sau nhanh chóng rời đi, chỉ để lại đầy đất thi thể, cùng với kia trong không khí còn không có tản đi mùi máu tươi. Tại trong kết giới, ngồi xếp bằng Phượng Cửu cũng không có để ý tới động tĩnh bên ngoài, nàng chỉ là để thôn vân đi thăm dò nhìn một chút, chính mình thì canh giữ ở nơi này một tấc cũng không rời. Thẳng đến, nhìn thấy ba đạo thiên lôi đánh rớt, nhìn thấy đoạn dạ trên người linh lực khí tức bạo tăng mà lên sông đi lên, thực lực nhảy lên mà tiến, vượt qua ngưỡng cửa tiến vào tu vi kim đan cấp bậc về sau, chung quanh linh lực khí tức dần dần ngừng lại, nàng mới lộ ra một vẻ thiên tâm ý cười. Còn tốt, thành công lên cấp. Cũng thế, có thuốc của nàng phụ trợ, nếu là chưa đi đến giai cũng không bình thường, huống chi. Đoạn dạ bản thân thiên phú liền không đồng nhất bản, tiến vào kim đan chỉ là chuyện sớm hay muộn. Làm trên thân linh lực khí tức đều liễm vào trong cơ thể về sau, từ từ nhắm hai mắt đoạn dạ cảm giác lấy thần thức nhìn thấy tại đan điền của hắn trôi nhấp nhô kia một viên nho nhỏ kim đan. Nguyên lai, đó chính là kim đan, hắn rốt cục tiến vào tu vi kim đan, trở thành một tên kim đan tu sĩ. Nghĩ đến cái này, trong lòng kích động, hắn mở mắt ra, liền thấy kia khoanh chân ngồi ở phía trước cách đó không xa kia màu đỏ thân ảnh. Nhìn thấy hắn không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Không phải thân nhân, lại càng hơn thân nhân, nói là đạo sư, lại như là bạn bè, Phượng Cửu, hắn sao mà may mắn, có thể cùng hắn quen biết. Phượng Cửu, ta lên cấp. Mặt em bé bên trên tràn ra nụ cười vui vẻ. Kia là không giữ lại chút nào vui vẻ ý cười, kia là tinh khiết mà tươi đẹp tiếu dung, để cho người gặp, cũng không khỏi cười theo đứng lên. Trong lòng dù có thiên ngôn và ngữ, dù có vô tận cảm kích, cũng nói không ra miệng, hắn ơn tài bồi, hắn đoạn dạ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Ừm, lên cấp liền tốt. Không có dư thừa ngôn ngữ, cũng không có dư thừa tán thưởng, chỉ là thật đơn giản một câu, lại để Đoạn Dạ tâm tình tung bay đứng lên, như là được đường hài tử bàn vui vẻ. Hắn đứng dậy đi vào kia thân ảnh màu đỏ bên người, ngữ khí nhẹ nhàng, vẻ mặt tươi cười hỏi, ta có phải hay không cái thứ nhất lên cấp? Trong khoảng thời gian này trong tu luyện, che đậy lục thức, một lòng say mê trong tu luyện, hắn cũng không biết mấy người khác tình huống như thế nào. Không sai, ngươi là cái thứ nhất lên cấp, đi a. Ta mang ngươi nhìn một chút bọn hắn. Nàng cười nhẹ, cùng hắn cùng nhau hướng một bên khác mà đi. Ở nơi này trong kết giới, bốn người phân biệt tại bốn phương tám hướng bày ra tụ linh trận. Làm hai người tới ba người khác chỗ lúc, từng cái nhìn sang, cuối cùng, dừng lại tại Tống Minh chỗ tụ linh trận nơi đó. Kế ngươi về sau, kế tiếp tiến vào kim đan hẳn là Tống Minh. Phượng Cửu nói, ánh mắt nhìn kia ngồi xếp bằng, trên thân dũng động hùng hậu linh lực khí tức Tống Minh. Ta có thể tới làm hộ pháp cho hắn. Hắn nhìn bên cạnh Phượng Cửu nói, ngươi không phải cũng đang tu luyện sao? Ta hiện tại đã lên cấp, bọn hắn liền từ ta đến giúp bọn hắn hộ pháp đi. Chương 1157, cái thứ hai thành công. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta đây nói với ngươi một chút một ít chuyện. Nàng cùng hắn đi vào dưới cây ngồi, muốn chú ý sự tình nói với hắn một chút, lại giao đãi, bên ngoài có người nhìn chằm chằm. Bất quá không cần đi để ý tới, bọn hắn không dám vào tới, ta sẽ để thôn vân ở bên cạnh trông coi, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tốt, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Hắn nhẹ gật đầu ứng với. Thấy thế, Phượng Cửu lúc này mới hướng trong động phủ đi đến, trở lại trong không gian tu luyện. Lại qua hơn nửa tháng, coi nơi này lại lần nữa vang lên thiên lôi thanh âm lúc. Ở nơi này bên ngoài lịch luyện tất cả mọi người giật mình, nhất là khi nhìn đến đạo thiên lôi này chỗ ngưng tụ địa phương, đúng là nửa tháng trước cái chỗ kia lúc, càng là có chút mắt trợn tròn. Không nhìn lầm a? Tại sao lại là chỗ kia? Nóa! Đây rốt cuộc là người nào đang lên cấp? Những người này là cố ý chạy vào trong này lên cấp hay sao? Lúc này mới qua nửa tháng lại có người lên cấp. Chẳng lẽ sẽ là một đại gia tộc người ở bên trong? Mang trong tâm nghi hoặc cùng đáy lòng dâng lên hiếu kỳ, bọn hắn lại lần nữa đi vào chỗ kia, chỉ là, lần này lại không người dám lại đi dò xét trận kia, chỗ kia đi vào người đều chết rồi, quỷ dị muốn chết, bọn hắn cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược. Đi vào chỗ kia lúc, đạo thứ hai thiên lôi đã hạ xuống, nghe bên trong ầm ầm thanh âm. Bọn hắn trong tâm không khỏi có chút hâm mộ. Cái này lên cấp người thật đúng là nhiều lắm. Người tu luyện càng đi về phía sau càng có thể tiến lên giai. Bất quá người bên trong này, nửa tháng liền vào một lần, hẳn không phải là cùng là một người a? Cũng thế, làm sao lại là cùng một người? Hẳn là cùng một cái gia tộc người. Bọn hắn ở bên ngoài đi trở ra. Nhìn xem thẳng đến đạo thứ ba thiên lôi hạ xuống sau cũng không ai dám lại xông vào này trận pháp, kết quả là, cả đám đều lần lượt lấy rời đi. Người khác lại sao được cũng là người khác, người ta lên cấp cũng không phải chính bọn hắn lên cấp, còn là đừng quản nhiều như vậy, chú ý tốt chính mình sự tình là được rồi. Trong kết giới, quả thật như Phượng Cửu sở liệu, kế Đoạn Dạ về sau chính là Tống Minh tiến vào tu vi kim đan. Làm Tống Minh mở mắt ra lúc, nhìn thấy kia đang vì hắn hộ pháp Đoạn Dạ lúc, không khỏi nhảy đứng lên, ngươi sớm lên cấp rồi. Ngươi thế mà so ta còn muốn nhanh. Đoạn Dạ xem xét hắn liếc mắt, nói, nhanh hơn ngươi là chính thường, Phượng Cửu đều nói ta là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hắn có chút tiểu đắc y dương lên cái cằm nói. Nghe vậy, hắn nhếch miệng, thôi đi ngươi. Ngươi chừng nào thì tiến vào kim đan. Nửa tháng trước, Đoạn Dạ nói, suy, mới nhanh hơn ta nửa tháng A. Nghe xong lời này, Đoạn Dạ cũng lười cùng hắn so đo, chỉ là nói, Phượng Cửu tại ta lên cấp sau liền vào trong động phủ tu luyện, ta phụ trách lên cho các ngươi hộ pháp một chuyện, hiện tại ngươi cũng tiến vào kim đan, như vậy chúng ta liền được phụ trách còn lại hai người. Yên tâm đi, việc này không cần ngươi nói ta cũng biết. Ai để chúng ta đều là huynh đệ đâu? Đúng không? Hắn cười vô vô bờ vai của hắn, cùng Đoạn Dạ cùng nhau đi vào Ninh Lang cùng Lạc Phi hai người nơi đó nhìn một chút. Ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ trước vào giai? Tống Minh hỏi. Khẳng định là Lạc Phi A. Đoạn Dạ nói. Điều này cũng đúng, có điều, mọi thứ cũng đều có ngoại lệ, nếu không thì, ta đánh cược. Tống Minh nết miệng cười một tiếng, đề nghị. Đánh cược. Quên đi thôi. Ta mới không chơi cái này. Đoạn Dạ khoát tay nào nói. Không thú vị, đánh cái đánh cược nhỏ lại không cái gì. Hán tử trong không gian lấy ra rượu đến uống một ngụm. Trước 1158, cuồng phong đột khởi. Ở sau đó trong 2 tháng, Lạc Phi Ninh Lang tiến giai chỉ là cách xa nhau lấy mấy ngày, mà đối với nơi này, thỉnh thoảng truyền ra thiên lôi âm thanh ở nơi này ngoại vi mọi người đã nghe quen thuộc. Không có cách, mới đầu là kinh ngạc, lại đến về sau là chấn kinh, lại đến về sau, đã không có cảm giác gì. Không cần nhìn, cũng biết nhất định là chỗ kia trong trận pháp những người kia đang lên cấp. Đối mặt mạnh như thế người, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc, thậm chí có cũng định tốt, phái người trong đó trông coi, nghĩ đến chờ bọn hắn lúc đi ra, thừa cơ tiến lên trèo kết giao tình cũng là chuyện tốt. Một ngày này, Đoạn Dạ Ninh Lang bốn người ngồi vây chung một chỗ, tương đối lấy không nói gì. Lúc này, tâm tình của bọn hắn là phức tạp, bởi vì một năm kỳ hạn đã đến. Nếu không phải Phượng Cửu còn tại trong động phủ không có đi ra, bọn hắn ứng sẽ rời đi nơi này, mỗi người đi một ngả đi. Một năm này trôi qua thật rất nhanh, cảm giác thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Tống Minh cảm khái nói, nghĩ đến một năm kỳ hạn vừa đến liền muốn phân biệt, trong lòng không khỏi sinh ra không bỏ chi tình. Nghĩ đến muốn cùng Phượng Cửu phân biệt, ta cái này trong lòng liền không thoải mái. Đoạn Dạ mặt em bé lần trước lúc không có ý cười, có chỉ là ảm đạm cùng không bỏ. Đúng vậy a, ta cũng giống vậy, ta đều muốn về nhà, ta muốn cùng Phượng Cửu tiếp tục khắp nơi chuyển, nhất định so ở tại nhà tính sổ có thú vị nhiều. Ninh Lang hai tay nâng thịt thịt cái cằm, dù là tiến vào kim đan kỳ, trở thành tu vi kim đan, hắn cũng không có một chút kim đan tu sĩ dáng vẻ, tương phản liền cùng một hùng hài tử giống như. Phượng Cửu không phải đã nói sẽ còn mang bọn ta trở về học viện sao? Yên tâm, chúng ta sẽ còn cùng hắn ở chung một đoạn thời gian đâu. Hơn nữa, coi như phân biệt, chúng ta về sau cũng có thể đi tìm hắn a. Lạc Phi nói, nhìn xem mấy người nói, hắn không phải là từ 6 sao học viện tới sao? Chúng ta biết rõ hắn ở đâu, liền không sợ tìm không thấy người của hắn. Nghe vậy, mấy người nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không tu luyện tu luôn đầu? Quên đi hắn còn có một cái thân phận là quỷ y kìa rồi. Kia 6 sao học viện học sinh thân phận, còn không biết có phải hay không là giả. Vậy chúng ta có thể hỏi một chút hắn a. Ở chung lâu như vậy, hắn tổng không biết liên gia ở đâu cũng không chịu nói với chúng ta a. Cái này liền không nói được rồi. Ninh Lang nói, mặc dù ta trước kia không làm sao chú ý, nhưng cũng biết quỷ y thanh danh rất là vang dội. Không ít thế lực đều muốn tìm hắn, có điều, nghe nói ngoại trừ cùng quỷ y thì giao hảo chợ đen bên ngoài, những người kia cũng không biết quỷ y thì chân thực thân phận cùng là nước nào người. Có phải hay không là Nhất Đẳng Quốc? Làm sao có thể? Nhất Đẳng Quốc sẽ chạy tới 6 sao học viện sao? Cái này cũng khó nói, ở chung lâu như vậy, các ngươi cũng biết cái kia tính tình rất cổ quái. Người của Nhất Đẳng Quốc chạy tới 6 sao học viện có cái gì kỳ quái đâu. Nghe kiểu nói này, mấy người ngược lại không có lại nói, bởi vì cảm thấy thật khả năng này. Thôn Vân chẳng phải sẽ biết sao. Hỏi một chút nó. Thoáng nhìn kia ghé vào ngoài động phủ Thôn Vân, Ninh Lang nhãn tỉnh sáng lên nói. Để Thôn Vân mở miệng so để tảng đá mở miệng còn khó, vẫn là thôi đi. Lạc Phi khoát tay hào nói. Mấy người đang nói, chợt gặp trong không khí khí tức tựa hồ có chút không giống nhau lắm, không khỏi khẽ giật mình, nhanh chóng đứng lên chiều bái bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong phủ đến từng mảnh nhỏ đen nhánh tầng mây, một cỗ dũng động khí tức phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm đồng dạng. Mặt đất không trung, cuồng phong đột khởi, cắt bay đá vụn, lá rụng bụi đất, bay lả tả để ánh mắt trở nên mơ hồ đứng lên. Chương 1159, dị tượng tái khởi. Đây là... Mấy người kinh hãi không thôi, khiếp sợ nhìn xem cái này cuồng phong nổi lên bụi bặm bay lên đầy trời, trên trời mây đen như là sóng biển lăn lộn đồng dạng bầu trời, cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ cường đại mà khiếp người khí tức, bọn hắn cả kinh nói không ra lời. Nhất là nhìn thấy cỗ khí tức kia tựa hồ là vây quanh Phượng Cửu chỗ cái kia động phủ gào thét lên lúc, bọn hắn càng là kinh hãi. Chẳng lẽ là Phượng Cửu ở bên trong xảy ra chuyện gì? Trong tâm lo lắng, nghĩ muốn đi vào xem xét, còn không có tới gần liền bị một cỗ uy áp bắn ra ngoài, mấy người trong nháy mắt xô ra mấy mét bên ngoài rơi xuống trên mặt đất. Phốc! Bốn người trong miệng tràn ra một tia máu tươi, che ngực đứng lên, chỉ thấy Thôn Vân đi vào bọn hắn mấy người, dùng đến ánh mắt kỳ quái nhìn xem mấy người bọn hắn. Các ngươi chơi cái gì a? Như vậy mạnh mẽ đâm tới cũng không sợ làm bị thương chính mình rồi. Chủ nhân nhà ta động phủ có thể là có thể tùy tiện xông. Nó liếc mắt, nhìn xem che ngực vô cùng ngạc nhiên mấy người, rõ ràng, mấy người còn không có nghĩ rõ ràng vì sao lại bị bắn ra đến. Thế là, nó lắc đầu, nói, chủ nhân nhà ta đây là đang lên cấp, nàng lên cấp cùng các ngươi không giống, nàng đây là tiến vào nguyên anh chi kỳ. Hơn nữa nói như thế nào đây? Thôn Vân nghĩ nghĩ, vẫn là không có đưa nàng khế ước thú là thượng cổ thần thú một chuyện nói ra, đoán chừng, lần này tiến vào nguyên anh chi kỳ dẫn dắt đi ra thiên địa biến sắc hẳn là cùng chủ nhân không gian bên trong minh tu thượng cổ thần thú hỏa phượng có quan hệ. Dù sao hỏa phượng minh tu lâu như vậy, nghe nói cũng nhanh đột phá vào thành niên kỳ, có lẽ, cũng chính là cơ hội này đi. Mấy người nghe được Thôn Vân lời nói về sau, cũng là thoải mái. Nguyên lai là bởi vì Phượng Cửu muốn tiến giai mới làm ra nhiều như vậy động tĩnh, mặc dù không biết vì cái gì tiến vào Nguyên Anh Kỳ sẽ có động tĩnh lớn như vậy, bất quá nhìn Thôn Vân dáng vẻ cũng biết Phượng Cửu là không có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng bởi vì Phượng Cửu tiến giai phun trào thiên địa lực lượng quá mức cường đại, nguyên bản đối với bên này lên cấp đã trở thành theo thói quen trong rừng đám người lại một lần nữa chấn kinh, bởi vì gặp động tĩnh cùng trước kia không giống, lần này, bọn hắn từng cái để khí mà đến. Liên tiếp lên cấp, nơi này nhất định có bảo vật gì? Không sai. Bằng không không có khả năng mỗi cách một đoạn thời gian liền lên cấp, hơn nữa chỗ kia còn bố trí trận pháp cùng kết giới, rất rõ ràng chính là một chỗ bảo địa. Lần này nhất định phải phá vỡ cái kia trận pháp cùng kết giới, xem rõ ngọn ngành. Cái này bên ngoài trong rừng các phương tu sĩ, tán tu đội ngũ cùng gia tộc đội ngũ thêm lên nói ít cũng có mấy chục chi đội ngũ, lúc này từ toàn bộ các nơi vây công mà đến, thế muốn đem chỗ này trận pháp phá vỡ, đem kết giới pha xuất nhìn ra đến tuột cùng. Mà Phượng Cửu khi tiến vào Nguyên Anh kỳ tốc độ, cũng không như đoạn dạ bọn hắn đồng dạng mấy đạo thiên lôi đánh xuống liền xong việc, mà là bầu trời tầng mây còn tại dũng động, nàng chỗ trong động phủ còn tại điên cuồng lấy hút vào chung quanh linh lực khí tức, cái kia động phủ, vào lúc này liền như là cái không đáy vòng xoáy, đem tất cả linh lực khí tức thu nạp mà vào. T. Thật mạnh hấp lực, nhất định là ở bên trong có cái gì chí bảo. Cái này trong không khí linh lực khí tức tất cả đều hướng bên trong đi. Trời ạ! Các ngươi mau nhìn, kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao vùng này cây cối đều đang nhanh chóng khô héo? Làm chạy tới chỗ kia địa phương mọi người thấy trong rừng cây cối lấy mắt thường gặp tốc độ biến vàng, biến khô lúc, theo gió một lần, từng mảnh vẩy xuống lúc, từng cái khiếp sợ không thôi. Hiện tượng như vậy, bình sinh lần thứ nhất gặp. Chương 1160, phong vân biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Những này cây cối sinh cơ. Đám người rung động nhìn xem trong rừng cây cối, thậm chí tính cả trên mặt đất sinh trưởng cỏ dại, lại giờ khác này lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ biến vàng, biến khô, như là sinh cơ bị rút ra đồng dạng, nhanh chóng khô héo. Nguyên bản xanh tươi tươi tốt cái này một mảnh rừng rậm, bởi vì sinh cơ rút ra, bởi vì linh lực khí tức bị thu nạp mà trở nên như là quỷ lâm đồng dạng, để ở nơi này cánh rừng bên trong chúng tên tu sĩ sợ mất mật sau khi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Thằng lớn rừng rậm, làm sao sẽ đột nhiên ở giữa như vậy? Cái kia trận pháp kết giới bên trong người, đến cùng tại làm cái gì? Lại đem cái này một mảnh rừng rậm bên trong linh lực khí tức cùng sinh cơ đều rút ra, đơn giản đáng giận đến không thể lại đáng giận. Đây là muốn đoạn bọn hắn tài nguyên tu luyện, đây là muốn để bọn hắn không cách nào lại ở nơi này vòng ngoài đặt chân. Đây là muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Vô luận là ai, đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy, đồng dạng, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép, nhất định phải ngăn cản người kia. Nghĩ tới chỗ này, đám người tăng nhanh tốc độ đi vào cái kia trận pháp bên ngoài, gần 200 nhiều tên tu sĩ vây ở chỗ này, nhìn lên bầu trời trúng gió mây biến sắc, mặt đất cuồng phong đột khởi, không khí linh lực khí tức cấp tốc hướng bên trong bay tới, liền ngay cả cây kia mục cũng tại nhanh chóng khô héo, ngay trong bọn họ có người hét lớn lên tiếng. Ai hiểu trận pháp? Hiểu trận pháp người đều đi tới, hợp đám người lực lượng, nhất định phải phá trận pháp này, nhìn xem trong này rốt cuộc là ai tại hủy đi nơi này sinh cơ cùng tài nguyên tu luyện. Kia gọi hàng chính là một tên kim đan đỉnh phong tu sĩ, thanh âm của hắn truyền khắp chung quanh, rõ ràng truyền vào mọi người chung quanh trong thai, tự nhiên, cũng truyền vào trong kết giới đoạn dạ mấy người trong thai. Ngay tại phía ngoài những cái kia hiểu được trận pháp cùng kết giới người lần lượt đi ra lúc, ở trong kết giới mặt, đoạn dạ mấy người cũng là sai lầm kinh ngạc phi thường, từng cái không khỏi nhấc lên tâm, khẩn trương lên đến. Làm sao bây giờ? Tựa như là đưa tới không ít người. Đây là muốn đối phó chúng ta. Ninh Lang có chút lo lắng hỏi đến. Phượng Cửu đang lên cấp, bất kể như thế nào chúng ta đều phải trông coi. Để hắn có thể an tâm lên cấp, những người kia nếu là dám đi vào, ta gặp một cái giết một cái. Đoạn dạ này sinh ác độc nói, gọi ra hắn khế ước thú, chuẩn bị chiến đấu. Không sai, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ cẩn thận Phượng Cửu, để hắn có thể an tâm lên cấp, đây là chúng ta phải làm, cũng nhất định phải làm. Tống Minh cũng nói, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Mà Lạc Phi thì có chút ngu ngơ nhìn xem kết giới này bên trong chung quanh cây cối, có chút ngạc nhiên, thật lâu, mới thì thào nói, lần trước nhận được tin tức lúc nói Phượng Cửu vào thánh địa lịch luyện, đem linh lực bên trong cùng sinh cơ đều làm không có, ta chả một mực đang nghĩ lấy là bọn hắn ngạc nhiên đem sự tình phong đại, bất qua trước mắt một màn này, ta cuối cùng có thể minh bạch. Trước mắt những cây cối kia lấy mắt thường đều có thể thấy một tốc độ tại khô héo, những cái kia sinh cơ phảng phất bị rút ra, linh lực khí tức cũng giống như vậy, toàn bộ hướng kia động phủ dũng mãnh lao tới, như thế một màn, là như thế không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tận mắt thấy thật không thể tin được. Chỉ là, vì sao người khác lên cấp sẽ không như vậy, Phượng Cửu lên cấp lại như vậy? Tại học viện trong thánh địa tiến vào tu vi kim đan lúc cũng là như vậy, bây giờ trong này tiến vào nguyên anh tu sĩ cũng là như vậy, chẳng lẽ nói, trong thân thể của hắn có bí mật gì? Bằng không, tại sao có thể có kinh người như thế dị biến? Phanh phanh. Nghe bên ngoài truyền đến âm thanh, mấy người nhìn nhau liếc mắt. Chương 1161, không cách nào khống chế. Hẳn là ở nơi này cũng phía ngoài các tu sĩ hợp lực nghĩ muốn phá trận. Tống Minh nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn hắn tuy là tu vi kim đan, nhưng tiến vào kim đan thời gian cũng không dài. Nếu thật là chiến đấu cũng còn rất khó phát huy ra thuộc về kim đan tu sĩ nên có sức chiến đấu đến. Lại thêm, người bên ngoài, bọn hắn chỉ có 4 người cộng thêm 2 thú. Cái này nếu thật là chiến đứng lên, lại nhiều mấy cái cũng ngăn không được bên ngoài kia mấy trăm người vây công. Bảo vệ chặt ở nơi này trong kết giới liền tốt. Đoạn dạ nói, nhìn về hướng mấy người nói, Phượng Cửu giao phó cho, đừng ra kết giới này. Ta sợ kết giới này ngăn cản không được lâu như vậy. Ninh Lăng nói, ở chung quanh đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về hướng kia động phủ chỗ, kỳ quái, vì sao trên trời phong vân dũng động lâu như vậy? Cái này đạo thứ nhất thiên lôi vẫn còn không có bổ xuống. ngăn không được cũng phải ngăn cản. Lạc Phi nói, kết giới không ngăn được, chỉ chúng ta ngăn cản, mặc dù chúng ta chỉ có 4 người, nhưng là chúng ta có thôn vân cái này thần thú, còn có hỏa diệm thú cái này thánh thú, nếu như chim ưng cũng có thể trở về, có lẽ thì tốt hơn, làm sao chống đỡ cũng phải chống đỡ. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta hợp lực nhất định có thể chống đến Phượng Cửu lên cấp hoàn thành. Không sai. Ngăn không được cũng phải ngăn cản. Mấy người nói, nhìn nhau liếc mắt, vươn tay giao ác lấy, đây là chúng ta nhất định phải làm. Phượng Cửu bảo vệ bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, hiện tại, liền đến phiên bọn hắn đến thủ hộ hắn. Thôn Vân ngồi chồm hổm ở bên cạnh ngửa đầu nhìn xem, cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn bọn họ một chút về sau, lại quay đầu mắt nhìn bầu trời, cùng với chỗ kia đang hút vào chung quanh linh lực khí tức động phủ. Liền không biết chủ nhân lần này tiến giai muốn tiếp tục bao lâu. Ngoại nhân người cũng không biết, lúc này Phượng Cửu không chỉ có là trên thân linh lực phun trào, thân thể đang thu nạp lấy chung quanh cây cối sinh cơ, liền ngay cả tại hắn không gian bên trong minh tu lấy thượng cổ thần thú Hỏa Phượng. Lúc này cũng có một tia biến hóa. Cái này để ở bên trong trông coi lão bạch gặp không dám tới gần, chỉ có thể xa xa trốn đến một bên đi, lẳng lặng quan sát. Ở trong không gian, cuộn tròn hỏa diễm bên trong cùng mới sinh trẻ con đồng dạng tại ngọn lửa kia bên trong chuyển động, bên ngoài tràn vào tới linh lực khí tức để hắn tốc độ tu luyện cũng tăng lên, thân thể cũng theo phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Mà cái này là người bên ngoài không cách nào biết đến. Khoanh chân ngồi trong động phủ Phượng Cửu vùng đan điền kia một viên thanh liên tràn ngập thanh sắc quang mang tại chuyển động, nhanh chóng hút lấy vậy bên ngoài sinh cơ tham lam nuốt. Kia là không cách nào khống chế thu nạp, liền ngay cả Phượng Cửu cũng không ngăn cản được, bằng không, nàng cũng sẽ không để cho mình một mực hấp thu, đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Chỉ bất quá, mới vào giai lúc thân thể tự do hút vào phía ngoài linh lực khí tức cùng sinh cơ, thẳng đến toàn bộ tràn vào thân thể về sau, Phượng Cửu tại thử qua về sau, đã có thể dần dần khống chế lại. Nhưng tuy là như thế, những cái kia bị thu nạp sinh cơ cũng đã không cách nào lại chuyển vận trở về, bởi vì những cây cối kia mất sinh cơ, còn lại cũng chính là một cây khô mà thôi. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên lôi lăng một tiếng ầm vang xẹt qua phía chân trời, từ trên không trung bổ xuống, khí thế cường đại, chấn động đến bên ngoài đang tại phá trận người cả kinh giật mình trong lòng, nhao nhao nửa ngồi xuống dưới. Toàn bộ mặt đất phảng phất đã nứt ra đồng dạng, nghĩ nghĩ lại, bọn hắn nghe được kia trận pháp kết giới bên trong, một tiếng răng rắc tiếng vang truyền đến, phảng phất là cái gì đã nứt ra. Đừng nói là người bên ngoài hù dọa, chính là bên trong đoạn dạ chờ cũng kinh ngạc một chút. Chương 1162, chỉ kém cuối cùng một đạo. Nhìn lại, chỉ gặp kia động phủ bị đánh ra một vết nước, kia vết rách một chút xíu khuyết tán, cho đến, răng rác một tiếng lăn xuống một tảng đá lớn. T. Mấy người hít vào một hơi, không khỏi có chút kinh hãi, như vậy Phượng Cửu ở bên trong không có sao chứ. Cái này không có đi ra, nếu là động phủ này sập, hắn sẽ không bị chôn sống ở bên trong. Nói gì vậy? Làm sao có thể? Ninh Lang trừng Lạc Phi liếc mắt, nhưng trong lòng bàn tay cũng vì vậy mà rịn ra khẩn trương mồ hôi. Bọn hắn trong này trông coi, chờ lấy, cơ hồ so chính bọn hắn lên cấp lúc còn phải lại lo lắng bất an. Một phương diện lại muốn lo lắng người bên ngoài phá trận tràn vào, một phương diện lại muốn lấy tâm Phượng Cửu không thông báo sẽ không ra chuyện gì. Dù sao, Kim Đan vẫn là có người lên cấp thành công, xác suất thành công cũng lớn, có thể Nguyên Anh tu sĩ thật là không phải nói lên cấp liền có thể lên cấp, cũng còn tốt chính hắn chính là luyện đan sư cùng dược tề sư, hẳn là có dấu chút có thể phụ trợ đồ vật, bằng không, cái này đổi những người khác đến khẳng định là vào một cái liền sẽ chết một cái. Kia Nguyên Anh cấp bậc thiên lôi, cũng không phải dễ chịu như vậy. Nếu không có dược tề hoặc là đang ăn dược, ai dám bỗng nhiên xung kích Nguyên Anh ý đồ đột phá. Bên ngoài, những người kia cũng là gấp đến độ xoay quanh, bọn hắn nghĩ muốn đuổi tại người ở bên trong ba đạo thiên lôi đánh rơi người chậm tiến đi, bằng không, đối phương lên cấp thành công, thực lực tăng nhiều tại bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Chỉ bất quá, càng là nghĩ nhanh, càng là không cách nào đi ra cái kia trận pháp. Lại thêm, Phượng Cửu bày ra trận là trận trong trận, một cái liên tiếp một cái há lại tốt như vậy giải. Đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống về sau, thẳng đến lúc chạng vạng tối, đạo thứ hai thiên lôi còn không có đánh rơi. Cái này để phía ngoài những tu sĩ kia trong lòng vui vẻ sau khi, càng là thấy sắc trời tối, vội vàng để cho người chuẩn bị bó đuốc tranh phong đoạn rượu, hy vọng có thể tìm được phương pháp phá giải. Mà tại lúc này, suốt cả ngày xuống tới, bọn hắn đã liên phá hai cái trận, chỉ là trận này bên trong trận hơn nữa trong trận còn sắp đặt cơ quan cạm bẫy, để cho người khó lòng phòng bị, càng đi về phía sau, phá trận tốc độ cũng càng phát chậm lại. Ầm ầm. Nửa đêm thời điểm, đang làm toàn bộ trong rừng rậm đều ở vào một mảnh khí tức quỷ dị bên trong thời điểm, làm những cái kia phá trận các tu sĩ ngăn cản không nổi kia cường độ cao khẩn trương nghỉ ngơi một chút đến thời điểm, một đạo thiểm điện xẹt qua đen nhánh phía chân trời, ầm ầm một tiếng vang thật lớn lại lần nữa tập rơi. Đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống, sinh sinh cả kinh đám người từ nghỉ ngơi trên mặt đất trực nhảy đứng lên, rùi rùi con mắt, mượn bó đuốc y đổ lấy lại lần nữa phá trận. Chỉ là, bóng đêm đen kịt cho phá trận mang đến rất lớn không tiện, không chỉ có không có bị hư hao, ngược lại có không ít người bởi vì lầm đụng trong trận cơ quan mà tử vong. Cái này để những người kia đến cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng ngừng tay đến. Tia sáng không tốt, căn bản là không có cách phá trận, bọn hắn cũng không thể vì phá trận mà không để ý tính mạng của mình. Bọn hắn, còn không có như vậy vô tư, nguyện ý vì người khác kính dâng tính mạng của mình. Trong kết giới, Đoạn Dạ Ninh Lang bốn người cũng là không dám hợp nhất dưới mắt, bọn hắn tại trong kết giới trông coi, đếm lấy thiên lôi âm thanh, làm đạo thứ hai thiên lôi đánh rớt về sau, bọn hắn không nhịn được thở nhẹ ra một hơi thở đến. Đạo thứ hai thiên lôi, còn chỉ kém một đạo, cũng liền còn lại cuối cùng một đạo thiên lôi. Vốn cho rằng Phượng Cửu tiến vào Nguyên Anh kỳ tốc độ sẽ rất chậm, thậm chí, sẽ tiêu hao 10 ngày nửa tháng mới có thể lên cấp hoàn thành. Chẳng qua hiện nay đạo thứ hai thiên lôi đã hạ xuống, vậy liền chỉ chờ cuối cùng một đạo. Bọn hắn tin tưởng, hẳn là không cần chờ lâu lắm rồi, nghĩ đến cái này, trong lòng không khỏi kích động đứng lên. Chương 1163, như là quỷ lâm. Theo sáng sớm đạo thứ nhất ánh nắng vẩy xuống trong rừng rậm, kia ánh mặt trời ấm áp cũng không thể mang cho trong rừng đám người bao nhiêu ấm áp, bởi vì, nhìn xem kia chủi lủi nhánh cây, nửa mảnh lá xanh cũng không, nhìn xem kia khô héo cỏ dại, nửa điểm nước cũng không, liền ngay cả trong rừng chim chóc cũng chiêu không đến nửa cái, liền biết loại kia bầu không khí kiềm nén là có bao nhiêu quỷ dị. Cái này đặt ở ban ngày còn một chuyện, nhìn xem cũng liền quen thuộc, nhưng để ở ban đêm nơi này đơn giản liền cùng quỷ lâm không sai biệt lắm, cũng khó trách đám người biết phẫn nộ, bởi vì vùng rừng rậm này cây cối sinh cơ đều đoạn, những cái kia ở nơi này cánh rừng bên trong hoạt động hung thú đều nhao nhao chạy trốn tới nơi khác đi. Liền ngay cả một chút tu sĩ nghĩ muốn đánh một chút nha tế, cũng săn không đến nửa cái con mồi trở về. Trên bầu trời kia đám mây đen còn tại rung động, thỉnh thoảng gào thét lên cuồng phong càng để mảnh này cánh rừng như là quỷ lâm, càng có một chút người cảm thấy, cái này sáng sớm trong rừng âm phong trận trận, làm cho người rùng mình. Đến cùng ra sao? Từ hôm qua đến bây giờ còn không phá nổi cái kia trận pháp sao? Nếu không thì sử dụng hỏa công, nhìn có thể hay không đốt đi vào. Có người lớn tiếng đề nghị, lập tức liền lọt vào những người khác phản đối. Khẳng định không được, muốn đây là có thể sử dụng hỏa công liền không thể chờ tới bây giờ. Trận pháp này là trận trong trận, một cái liên tiếp một cái tới, đã cởi ra hai cái liền rất không dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Cái này đều đi qua đã lâu như vậy, tiếp tục như vậy nữa, có lẽ người ở bên trong đều lên cấp xong rồi. Nghe nói như thế, hơn 200 người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn cảm thấy nơi này bên trong nhất định có bảo bối, bằng không không khả năng sẽ có người ở địa phương này bày ra phức tạp như vậy trận pháp cùng kết giới, còn liên tiếp lên cấp. Nếu không thì dùng thuật độn thổ đi. Có người hô hào, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, hẳn là ở trong có thổ thuộc tính tu sĩ sao? Dùng thuật độn thổ từ dưới nền đất vào xem. Nhưng, nghe thấy người kia lời nói về sau, ánh mắt của mọi người mang theo quái dị cùng nhau rơi vào trên người hắn, phảng phất hắn nói cái gì kỳ quái lời nói đồng dạng, nhìn tên tu sĩ kia liếc mắt về sau, không có người lại đi để ý tới hắn, mà là cùng người bên cạnh lại lần nữa thảo luận. Nhìn tới đây, gặp người gãi đầu một cái, hỏi người bên cạnh, ta chỗ nào nói sai sao? Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ thổ thuộc tính, liền xem như có người biết độn thổ thuật cũng vô dụng, trôi qua trận pháp không qua được kết giới, nghĩ muốn qua kết giới kia đến hướng dưới nền đất chui bao sâu ngươi biết không? Không biết, không phải chui dưới đất dưới đáy không được sao? Người kia hỏi. Xùy. Không biết cũng đừng loạn hô. Bên cạnh người kia nói, không có lại đi để ý tới hắn. Thời gian một ngày, liền như thế lại qua, nhìn xem trạng vạng tối tiến đến, nhìn lên trời sắc dần dần tối xuống, bốn phía lại lần nữa trở nên đen nhánh, đám người không khỏi nóng lòng, trời tối còn không phá nổi cái kia trận pháp, đạo thứ ba thiên lôi có thể hay không cứ như vậy hạ xuống. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây nhấp nhô, một đạo thiểm điện xẹt qua, sau cùng một cái thiên lôi một tiếng ầm vang đánh rớt, trong chốc lát đẩy ra không chỉ là cỗ khí tức kia, còn có một cỗ cường đại nguyên anh tu sĩ uy áp ra bên ngoài đẩy ra. Vậy liền như một tảng đá lớn đầu nhập trong biển rộng, tóe lên từng mảnh nhỏ sóng biển, kia ra bên ngoài đẩy ra cường đại khí lưu cùng uy áp trực tiếp từ kết giới ở trong tuân ra, như là sóng biển bàn nhào về phía bên ngoài. Nhìn thấy một màn kia đoạn dạ lôi kéo bên người Ninh Lang, lại đối với Tống Minh cùng Lạc Phi hét lớn một tiếng, nằm xuống. Âm thanh hạ xuống thời điểm, bốn thân ảnh tính cả thôn vân cùng hỏa diễm thú đều nằm xuống. Chương 1164, chỗ sâu cường giả. Khí lưu cường đại ba động như là gợn nước bàn từ trên người của bọn hắn phất qua, từng tầng gợn nước đẩy một tầng ra bên ngoài đắng đi. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất không cách nào ngẩng đầu đi xem, bởi vì trên mặt đất khói bụi cùng lá rụng đều đã bị cuốn đứng lên, không cách nào mở mắt. Cỗ kia khí lưu cường đại ba động từ trong kết giới đánh ra, từng tầng nhấp nhô đã tuôn ra kết giới, đem kia từng cái tại trong trận pháp tu sĩ phất ra đẩy cách, có bị đẩy vào trong trận pháp làm bị cơ quan bắn giết, có kinh hoàng bỏ chạy, hoảng hốt chạy vừa ngã sấp xuống trên mặt đất. Khí lưu tuôn hướng bên ngoài, cuốn lên khói bụi tung bay, kia bay tán loạn bùn cắt cùng lá rụng rơi đầy đám người cả người. Giờ khắc này, cả đám đều nhắm mắt lại, dùng áo bào bao lại đầu, phòng ngừa bão cắt đập vào mắt. Bởi vậy, không có người nhìn thấy, tại kia thứ trong kết giới, thiên lôi hạ xuống sau chung quanh khí lưu còn tại phun trào thời điểm, một đạo hỏa quang xông lên trời. Ánh lửa kia hình thành một cái thu liễm cánh phượng hoàng sông lên đêm đen như mực giữa không trung. Tại kia trong bầu trời đêm cực kỳ loa mắt, một tiếng cùng loại phượng gáy âm thanh cũng tại kia trong bóng đêm đen nhánh truyền khắp phía chân trời, vang vọng thật lâu. Ngoại vi những người này không có người nhìn thấy, nhưng ở vùng rừng rậm này chỗ sâu, lại có người thấy được, cơ hồ ngay tại kia phượng hoàng ánh lửa ngút trời mà lên, tiếng phượng hót vang vọng phía chân trời thời điểm. Chỗ sâu một chút tu sĩ lúc này ngự lấy phi kiếm từ tứ phương mà đến. Nơi rừng rậm cương giả, kia là đến từ Bát Đại Đế Quốc, được xưng thiên không chi thành địa phương, cương giả tiến đến, cho dù là bọn họ vận dụng bí pháp bí bảo, cũng vô pháp trong nháy mắt từ kia chỗ sâu đi vào bên ngoài. Mà nhanh nhất đi vào cái này ngoại vi, là một tên lão giả áo xám, hắn dùng không đến nửa canh giờ thời gian từ trong vây tới đến nơi đây. Thân ảnh hưu một tiếng ở trong màn đêm xẹt qua, như là lưu tinh đồng dạng, ở trong màn đêm tràn ngập một cốt như là mặt trăng quang mang cực kỳ lóa mắt. Làm lão giả kia đứng lơ lửng trên không, đứng tại giữa không trung chỗ lúc, một cỗ siêu việt nguyên anh tu sĩ uy áp mạnh mẽ từ trên thân lan tràn ra, cỗ kia uy áp vừa ra, chung quanh kia gần 200 tên tu sĩ nhao nhao sắc mặt trắng nhợt. Từng cái quỳ sắp xuống dưới ngay cả đầu cũng không dám đầu. Các ngươi vây trong này làm cái gì? Kia giả nua mà thanh âm uy nghiêm truyền ra, lăng lệ mà rét lạnh. Dưới đây đám người từng cái quỳ sắp trên mặt đất run rẩy, ai cũng không dám đi về lời nói của hắn, cũng không ai dám ngẩng đầu đi xem người đến kia là thế nào một người. Thẳng đến, kia tiếng quát lại lần nữa truyền đến. Nói, về tôn giá, chúng ta muốn phá trận, có thể một mực không phá nổi vào không được bên trong. Một người run run nói, mà tại kia giữa không trung, lão giả kia đang nghe dưới đáy những người đó về sau, hướng xuống mặt liếc liếc mắt, ống tay háo phất một cái, chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng phá hủy truyền ra, ngay sau đó, chỉ thấy kia mê vụ tản đi, trận pháp phá vỡ, lộ ra ở trong đó cảnh vật đến. Trận pháp phá vỡ về sau, lão giả kia từ giữa không trung xuống tới, áo bào hơi phất, nện bước bộ pháp từng bước một đi về phía trước, thẳng đến, đi vào kết giới kia trước, duỗi ra một tay chỉ hướng phía trước một chút. Chỉ gặp một đạo quang mang xẹt qua, như gợn nước bản đãng lái đi, phịch một tiếng kết giới tàn đi, lão giả cất bước đi vào. Mà phía sau đám người nghe được âm thanh về sau, hơi hơi nâng lên đứng lên, thận trọng hướng mặt trước cái kia nhìn lại, chỉ thấy một lão giả bóng lưng đi hướng bên trong, mà ở trong đó, ngoại trừ một ngọn lửa đang thiêu đốt bên ngoài, đúng là không còn cái khác, càng không bọn hắn suy nghĩ, những cái kia cái gì trong này lên cấp người. Chương 1165, người đã rời đi. Không cần đi vào, lão giả thần thức tại kết giới phá vỡ sau quét qua, liền có thể biết rõ chung quanh nơi này một vùng đều không có người. Hắn chắp lấy tay, ánh mắt lợi hại híp lại, nhìn chằm chằm kia động phủ nhìn thật lâu, lúc này mới xoay người lại hỏi đến. Trong này ban đầu ở là ai? Về tôn giá, chúng ta cũng không biết. Chúng ta một mực không gặp người ở bên trong đi ra. Nghe lời này, tên lão giả kia trong mắt xẹt qua một vệ tinh quang. Cái kia hẳn là đi rồi, thật là nhạy cảm người. Hắn từ trong rừng chỗ sâu chạy đến, chính là bởi vì cảm giác được thượng cổ thần thú khí tức, không nghĩ tới, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới nơi này, người nơi này đã trước một bước rời đi. Có điều, có thể cảm giác được, người này mới tiến cấp không lâu. Mà có thể đang lên cấp sau nhanh chóng rời đi, người này tâm tính không tầm thường, cảm giác nguy cơ cũng rất mạnh, thật không nghĩ tới, chỉ là hạ đẳng nước địa phương lại có nhân vật như vậy tồn tại. Vùng này cây cối là chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ khô héo? Ánh mắt của hắn lướt qua chung quanh cây cối, nhìn thấy những cây cối kia sinh cơ đều bị rút ra, rất là kinh ngạc. Về tôn giá, là ở đó mặt người đang lên cấp. Cuồng phong đột khởi, tập quyển thành long, không chỉ có hút vào chung quanh nơi này linh lực khí tức, còn đem những cây cối kia sinh cơ cho kéo ra, liền thành như vậy. Nghe nói như thế, lão giả thần sắc hơi động. Kéo ra sinh cơ? Kia là công pháp gì? Có dạng này công pháp sao? Đây là hạ đẳng nước người. Còn là bát đại đế quốc người trong này tu luyện. Ý niệm này cùng một chỗ. Rất nhanh liền để hắn phủ quyết đi. Nơi này trận pháp cùng kết giới mặc dù vải đến cũng tạm được, nhưng có thể nhìn ra bày ra trận pháp cùng kết giới người thực lực bất quá kim đan kỳ, cũng không có thể là bát đại đế quốc người, như vậy thì là, trên người này có mang trọng bảo. Nghĩ tới chỗ này, ống tay áo của hắn phất một cái lăng không mà lên. Hắn từ chỗ sâu đi tới nơi này vẫn chưa tới chừng nửa canh giờ, như vậy. Nếu là tìm, hẳn là cũng ngay tại vùng này. Lão giả rời đi về sau, trên đất người một lát sau, không nghe thấy động tĩnh lúc này mới ngẩng đầu lên xem xét, không thấy được người sau lúc này mới dễ dàng khẩu khí đứng lên, lau lau mồ hôi lạnh, vuốt vuốt còn tại như nhũn ra hai chân. Đây nhất định là bát đại đế quốc cường giả, uy áp quá cường đại. Doa đến chân của ta cũng còn mềm, còn không có hắn không có giết chúng ta. Chính là, bát đại đế quốc cường giả chính là không giống, chúng ta phá hồi lâu đều không có phá vỡ trận pháp cùng kết giới, hắn vừa đến đã phá vỡ. Bất quá, người bên trong này đến cùng là cùng chạy đi đâu rồi? Làm sao biết không có ở bên trong? Chúng ta đều ở chỗ này canh giữ, bọn hắn không có khả năng đi ra a. Có phải hay không là lật ngọn núi này rời đi? Các ngươi nhìn thạch động này, nơi này ngọn núi này, có lẽ, bọn hắn là từ nơi này thừa dịp bóng đêm đi rồi. Bất quá, vị cường giả kia làm sao lại nghĩ tìm người bên trong này? Chẳng lẽ những người kia thật người mang trọng bảo? Bằng không làm sao ngay cả bên trong vòng cường giả đều có thể hấp dẫn tới? Đang nói, lại có mấy đạo thân ảnh hưu một tiếng lăng không đi vào giữa không trung, ngừng rơi vào đỉnh đầu bọn họ bên trên bên trong vùng trời kia. Cảm giác được những người kia trên thân tràn ngập ra khí tức cường đại, lúc này mới đứng lên đến không bao lâu chúng tên tu sĩ lại vội vàng bịch một tiếng quỳ sấp xuống dưới. Bái, bái kiến mấy vị tôn giả. Bọn hắn run rẩy nói, sắc mặt trắng bệch đem cái trán chống đỡ mặt đất, trong tâm mắng thảm rồi kết giới kia người ở bên trong, chính mình chạy, lại cho bọn hắn lưu lại nhiều như vậy phiền toái sự tình. Chương 1166, may mắn rời đi. Không hẹn mà cùng đi tới nơi này mấy người nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó lúc này mới hỏi, trước kia đạo kia ánh lửa là chuyện gì xảy ra? Lửa, ánh lửa. Chúng ta không biết có cái gì ánh lửa a. Làm càn. Trầm giọng một tiếng uống, uy áp đánh ra, để phía dưới đám người trong lồng ngực huyết khí bốc lên, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Kia ánh lửa ngút trời, các ngươi lại còn nói không thấy được ánh lửa. Tên tu sĩ kia toàn thân uy áp đánh ra, hướng xuống mặt đám người đánh tới, để bọn hắn từng cái nửa ngày đều nói không ra lời nói đến. Nhìn tới đây, mấy người kia ở trong một tên nữ tu che miệng cười nhẹ, xúc động như vậy làm cái gì, nói không chừng bọn hắn thật đúng là không nhìn thấy. Cái kia nam tu thấy thế, cũng không lên tiếng nữa, vung tay háo một cái đứng chắp tay, rõ ràng là dự định để nàng đến hỏi. Nữ tu cười nhẹ, nhìn về hướng phía dưới đám người, hỏi, vậy các ngươi biết rõ cái gì? Nói ra cho ta nghe nghe. Nơi này cái này đánh giá thời gian có người lên cấp, hơn nữa còn không chỉ một lần, cho nên chúng ta hiếu kỳ liền muốn nhìn xem ở bên trong là không phải có bảo vật gì, chỉ là nơi này bảy trận pháp cùng kết giới chúng ta phá rất lâu cũng không có phá vỡ. Trước kia có một vị tiền bối đến, thời gian nơi này trận pháp cùng kết giới về sau, mới biết người ở bên trong đã sớm đi, vị tiền bối kia đoán chừng là đi tìm, hướng phương hướng kia đi. Tên tu sĩ kia nói, chỉ sơn phong cái hướng kia, một bên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, có trời mới biết hắn là cố nén bao nhiêu sợ hãi mới không có cả lầm đem nói cho hết lời. Nghe được phía dưới người kia lời nói, giữa không trung mấy người nhìn nhau, lần lượt hướng ngọn núi kia phương hướng cướp. Thẳng đến những người kia hướng sơn phong đi đến về sau, dưới đấy mọi người tại nhẹ nhàng thở ra về sau, nhanh chóng tản ra. Không còn dám tụ lại ở chung một chỗ, để phòng bọn hắn tìm không thấy người lại trở về tìm bọn hắn xuất khí. Cùng lúc đó, trong rừng rậm một chỗ khác, Phượng Cửu mang theo mấy người bọn họ nhanh chóng lướt đi hồi lâu sau, mới ngừng lại được. Nghỉ một lát đi. Nhớ kỹ, nếu có người tìm đến, nhất định phải giữ vững tỉnh táo không muốn lấy trước kia sự tình. Nàng trầm giọng đối với mấy người dặn dò. Mấy người nghe nhìn nhau liếc mắt. Hỏi, chúng ta làm sao đi ra liền chạy? Còn là vụng trộm chạy, liền xem như ngươi tiến vào Nguyên Anh, hẳn là cũng không phải cái đại sự gì à. Bọn hắn thật bị hắn giật nảy mình, ba đạo thiên lôi hạ xuống không lâu sau hắn liền đi ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại mang theo bọn hắn nhanh chóng vụng trộm rời đi, hơn nữa không có ngừng bay lượn ra khoảng cách xa như vậy. Tiến vào Nguyên Anh động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ kinh động địa ngục sơn mạch chỗ sâu cường giả, tránh được nên tránh, chúng ta không phải những người kia đối thủ. Nàng chậm vừa nói, biết rõ hắn nhóm mấy người cũng không thấy hỏa phượng xông lên trời một màn kia, lại có nghe được loại này giống như phượng gáy âm thanh vang lên. Ngươi nói là kia tiếng phượng hót. Lúc ấy làm sao biết vang lên tiếng phượng hót? Thanh âm kia. Bọn hắn nhìn xem Phượng Cửu, trong lòng có nghi hoặc, cảm giác, kia lại là một kiện bọn hắn không biết sự tình. Hơn nữa, có thể dẫn tới chỗ sâu cường giả, có thể thấy được tuyệt không phải vật tầm thường, còn có hắn lên cấp, tại sao lại để những cái kia sinh cơ đứt đoạn. Trong lòng từng cái nghi hoặc dâng lên, bọn hắn nhưng không có hỏi lại lên tiếng, nếu như hắn nguyện ý nói cho bọn hắn, không cần bọn hắn hỏi, hắn cũng sẽ nói. Đó là của ta bản mệnh khế ước thú. Phượng Cửu nói, nhìn về hướng bầu trời xẹt qua mấy thân ảnh, thần sắc mang theo ngưng trọng, quả nhiên là đem chỗ sâu người dẫn đi, cũng may đi được nhanh. Lên cấp sau không có dừng lại đi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Chương 1167, tên láo giả kia, có thể hay không tìm tới nơi này đến? Linh Lang lo lắng hỏi. Có lẽ sẽ. Nàng nhìn về hướng bọn hắn, cho nên, ta muốn các ngươi gặp chuyện tỉnh táo, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, sinh tử chỉ ở một nháy mắt. Nghe vậy, mấy người trong lòng run lên, biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vậy cũng ngồi vây chung một chỗ thương lượng lên đối sách đến. Bọn hắn là hướng ngọn núi kia bên kia phương hướng đi, cũng may chúng ta không phải hướng bên kia đi. Lạc Phi nói, nhìn về hướng Phượng Cửu, gặp hắn đem nguyên anh khí tức đều liếm lên, nếu như không phải bọn hắn biết rõ hắn đã tiến vào nguyên anh kỳ, thật đúng là nhìn không ra hắn đã là nguyên anh tu sĩ. Nghỉ ngơi đi. Không cần lại lánh, lại tránh bị phát hiện tình huống sẽ rất không ổn, liền theo chúng ta vừa rồi thương lượng đối sách là được. Phượng Cửu ra hiệu, trước mắt sắc trời không sáng, để bọn hắn ngồi dựa vào dưới cây nghỉ ngơi. Mấy người nhẹ gật đầu, đều dưới tảng cây ngồi dựa vào lấy nghỉ ngơi, mà tại sau một canh giờ, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức đánh tới, một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy áp đem bọn hắn bao phủ, cũng bị bọn hắn đều giật mình tỉnh lại. Kỳ thật, đã sớm tỉnh, dù sao ở nơi này sẽ, ai còn ngủ được. Chỉ bất quá mấy người từng cái đều là nhân tinh, giả bộ một chút bộ dáng ai không biết. Người nào? Phượng Cửu hỏi, nhìn về hướng giữa không trung, nơi đó, một tên áo xám lao giả đứng lơ lửng trên không, áo bào trong gió phất động, cường đại uy áp từ trên người của đối phương lan tràn ra, uy thế như vậy, tuyệt không phải kim đan tu sĩ chịu được. Cũng bởi vậy, đằng sau đứng lên Đoạn Dạ mấy người sắc mặt trắng nhợt, trong cơ thể huyết khí nhấp nhô, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, cảm giác như là có người một tay đang bóp lấy bọn hắn sinh ra cổ họng, để bọn hắn không cách nào thở dốc đồng dạng. Mà Phượng Cửu gặp, cũng âm thầm bức ra một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, tiếp theo bận bịu chắp tay gian nàn thi lễ một cái. Gặp, qua tiền bối. Mấy người thần sắc cử động đều bị kia láo giả áo xám thu hết vào mắt. Hắn đứng tại giữa không trung đánh giá dưới đáy mấy tên thiếu niên liếc mắt, gặp bọn họ đều là tu vi kim đan không có cái gì dị thường. Có điều, phía trước tên kia thiếu niên mặc áo đỏ ngược lại là để hắn có chút ngoài ý muốn, tại hắn uy áp phía dưới, thế mà còn hiểu đến hành lễ. Bởi vậy, hắn che giấu một thân uy áp, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nơi nào? Vì sao ở đây? Đối phương uy áp thu hồi. Liền như là rời ra bọn hắn trên ngực đè ép tảng đá lớn đồng dạng, để bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, nhưng cũng không dám buông lỏng tâm tình. Đoạn Dạ mấy người tại đối phương thu hồi uy áp về sau trực tiếp ngồi sập xuống đất, như là bị hù dọa một mặt, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân run rẩy ngã ngồi. Chỉ có Phượng Cửu hòa hoãn lại khí về sau, cung kính trả lời, về tiền bối. Vạn bối mấy người là ở nơi này bên ngoài lịch luyện con cháu thế gia, bởi vì sắc trời tối liền ở nơi này trong rừng nghỉ ngơi. Nhưng có nghe thấy hoặc trông thấy cái gì dị thường? Lao giả lại lần nữa hỏi đến, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Dị thường. Trước kia lúc ngủ giống như có nghe được tiếng phượng hót, nhưng chỉ là một hồi liền không có. Ninh Lang lau đi khỏe miệng kia vết máu nói. Ừm. Không sai, trước đó hẳn là có người lên cấp, chúng ta còn nghe được thiên lôi thanh âm, giống như chính là cái hướng kia truyền đến. Tống Minh cũng nhẹ gật đầu nói, chỉ bọn hắn nguyên bản chỗ cái hướng kia. Nghe vậy, lão giả ánh mắt nhíu lại, hỏi, vừa có nghe được thiên lôi âm thanh, các ngươi liền không hiếu kỳ. Không muốn lấy đi qua nhìn một chút. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đi xem a. Chương 1168, có cường giả địa phương cũng có kẻ yếu. Nói chuyện chính là Lạc Phi, hắn nhìn xem lão giả kia, nói, tiền bối, ngài không biết, chỗ kia tựa như là bảy trận pháp, có không ít tu luyện vây ở nơi đó, chúng ta chỉ có mấy người cũng không dám tiến lên. Không dám lên tiến đến. Ánh mắt của lão giả tại mấy người trên thân lướt qua, tựa hồ tại nghĩ ngợi mấy người lời nói. Ninh Lang mập mạp gương mặt bên trên mang theo hàm hàm cười, hắn gãi đầu một cái, nói, đúng vậy à. Cũng trước cửa cha ta có giao phó qua, nhiều người địa phương không muốn cùng người chen, đồ vật không muốn cùng người cướp, tiền bối, ngài là không phải có chuyện gì. Nghe nói như thế, lão giả nhìn chằm chằm Ninh Lang nhìn một hồi, hỏi, các ngươi nhưng có nhìn thấy cái gì người khả nghi từ vùng này trải qua? Người khả nghi? Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, tựa như là có một cái, nhưng nhìn không rõ người kia, chỉ biết là một mặc áo xám người trung niên ngự thanh kiếm rất thấp từ trong rừng lướt qua, một hồi liền không thấy bóng dáng, chúng ta tưởng rằng người nào, cũng không dám lên tiếng. Lão giả thần sắc khẽ động, hỏi, hướng bên nào đi? Có thể đi vào nguyên anh cấp bậc, là một trung niên người cũng nói qua được, về phần trước mắt mấy người thiếu niên này, trong đó mấy cái đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ, cái này áo đỏ thiếu niên thì là kim đan trung kỳ tu sĩ. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không đem mấy người kia cùng hắn muốn tìm người nghĩ đến cùng đi. Nhìn xem lão giả tại lườm bọn hắn liếc mắt về sau, ống tay áo phất một cái rời đi, mấy người nhìn nhau. Lúc này mới hướng dưới cây ngồi xuống. Cái này nguy cơ xem như giải trừ a. Trời vừa sáng, chúng ta liền đi. Ngồi dựa vào lấy Phượng Cửu mở miệng nói, nhìn lên trời sắc, nói, các ngươi ngủ đi. Ta trông coi. Mấy người nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cũng ngủ không được, không bằng, hiện tại liền đi đi thôi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, sợ. Sợ. Thế thì không, có điều, vừa rồi người kia tu vi rất mạnh, chúng ta thế mà nhìn không thấu, khẳng định không phải nguyên anh cấp bậc cường giả. Ừm, xác thực không phải nguyên anh, có thể đi vào địa ngục sơn mạch chỗ sâu người, tu vi lại há lại chỉ có từng đó nguyên anh. Nàng nhẹ nói, nhìn xem bầu trời đen nhánh bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang, ánh mắt không khỏi một nhu. Nàng tiến vào nguyên anh kỳ. Mặc dù cách 10 năm ước hẹn chưa tới, nhưng, nàng có thể đi bát đại đế quốc, bất quá trước đó, ra khỏi nơi này về sau, nàng phải đi một chuyến nhất đẳng quốc, đưa nàng mẫu thân nở mày nở mặt mang về cùng với nàng cha đoàn tụ, cứ như vậy, nàng mới có thể yên tâm rời đi, đi bát đại đế quốc. Nghe nói như thế, mấy người trong tâm khẽ nhúc nhích, hỏi, kia nguyên anh phía trên sẽ là cấp bậc gì? Phóng nhan các đại nước nhỏ. Dù là chính là nhất đẳng quốc bên trong, tu vi cao nhất người cũng chính là nguyên anh tu sĩ. Như vậy, phía trên nguyên anh tu sĩ cấp bậc, lại là cái gì? Là như trước kia gã cường giả kia như thế có được cường đại uy áp cùng khí thế. Phảng phất một cái ánh mắt, một đạo thần thức, liền có thể đem bọn hắn diệt sắt cường đại như vậy sao? Nguyên anh phía trên là cấp bậc gì? Phượng Cửu lẩm bẩm, thật lâu, khoe môi hơi câu cười nói. Hiện tại đã không có tiếp xúc, nói cũng là nói vô ích, đợi ngày sau tiếp xúc đến, tự nhiên cũng đã biết. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nói, kỳ thật, bát đại đế quốc cũng không phải tất cả đều là nguyên anh phía trên cường giả, giống vừa rồi vị kia như thế có được không tầm thường thực lực, nhất định là có địa vị không giống bình thường, nhưng loại người này cũng sẽ không rất nhiều, tương đối, tại cường giả san sát địa phương. Kẻ yếu cũng sẽ có rất nhiều, dù sao không có khả năng khắp nơi có thể thấy được đều là giống vừa rồi vị kia như thế có được không tầm thường thực lực cường giả. Chương 1169, Cự xà tặng lễ. Mấy người bởi vì không buồn ngủ, liền trong đó trò chuyện, thẳng đến, trời đã sáng, bọn hắn mới chuẩn bị rời đi, dự định rời đi trước nơi này đi ra. Nhưng mà... Mọi người ở đây đang lên chuẩn bị ngự kiếm lúc rời đi, lại phát ra chẳng biết lúc nào, một con cự xà xuất hiện tại trước mặt bọn họ 10 mét bên ngoài, đang ngửa đầu, phun lưới rắn nhìn xem bọn hắn. A, rắn. Ninh Lang giật nảy mình, kinh hô một tiếng, sáng sớm cái này âm thanh kinh hô, phá vỡ sáng sớm trong rừng yên tĩnh, cũng bị mấy người trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Đây có phải hay không là ngươi nói con rắn kia? Đoạn Dạ nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Cái này rắn làm sao một mực đuổi theo ngươi? Tống Minh cũng tò mò hỏi. Bất quá cái này rắn đến đây lúc nào? Chúng ta thế mà không có một người phát hiện. Lạc Phi một mặt kinh ngạc, nếu là cái này rắn công kích bọn hắn lại không biết, vậy cái này không phải. Phượng Cửu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao con rắn này liền không có công kích bọn hắn rồi. Hơn nữa thế mà tiềm phục tại 10 mét bên ngoài không có phát ra một chút âm thanh, bọn hắn cũng không đáng kể. Xì xì. Con rắn kia nhìn thấy Phượng Cửu nhìn về hướng nó về sau, phát ra tiếng xèo xèo, hơi ngọ nguệ thân thể hướng phía trước mà đến. Đi mau, con rắn này có kịch độc. Phượng Cửu ra hiệu, để bọn hắn ngự kiếm mà lên giữa không trung, tránh đi con rắn này. Nghe vậy, mấy người ngự kiếm mà lên, đến rồi giữa không trung chờ hắn. Mà Phượng Cửu cũng theo ném ra ngoài lồng vũ, ngồi lên phi vũ sau chuẩn bị rời đi. Ai biết, con rắn kia đột nhiên chạy đi lên, đuôi rắn trên mặt đất vũ. Không bao lâu, trong miệng phun ra không ít đồ vật đến. Những vật kia có túi càn khôn, có ngọc bội loại hình, cũng có dao găm, luôn có một chút phát ra ánh sáng chân bảo, to to nhỏ nhỏ tạp lộn xộn loạn chồng chất tại trước mặt một đống nhỏ. Nó dùng đầu rắn ủi ủi, sau đó nhìn về hướng giữa không trung Phượng Cửu, phát ra tiếng xèo xèo. Hoa! Đây đều là thứ đáng giá a. Ninh Lang nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, nó đây là muốn đem những này đồ vật cho ngươi. Bên cạnh Đoạn Dạ mấy người cũng hướng Phượng Cửu nhìn lại, một con rắn thế mà đem những vật kia từ trong miệng phun ra cho Phượng Cửu. Thật kỳ quái. Phượng Cửu cũng là sửng sốt một chút, ta cũng không biết ta. Lần trước nó còn mang theo một đám tiểu xà đuổi theo ta chạy đâu. Bất quá lúc này chung quanh giống như chỉ có như vậy một đầu, những cái kia túi càn khôn cái gì, đoán chừng là từ những cái kia bị hắn người ăn trên thân lấy được. Về phần làm sao biết cho ta, một điểm này ta còn thực sự không biết. Kia xuống dưới cẩm. Ninh Lang đề nghị. Xuống dưới. Ngươi không sợ bị rắn nuốt? Lạc Phi nhìn hắn một cái nói. Hẳn là sẽ không a. Ngươi nhìn nó dạng như vậy cũng không giống là muốn đối phó chúng ta. Hơn nữa, các ngươi nhìn a. Vậy nhưng núi nhỏ đồng dạng một đống tài bảo. Vậy bên ngoài liền nhiều như vậy. Cũng không biết trong túi càn khôn còn có bao nhiêu đâu. Bảo bối này đều đưa đến trước mắt tới. Chúng ta đi không cầm. Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngồi phi vũ bay thấp một chút, nhìn xem con cự xà kia hỏi đến, đây là cho ta. Ti. Con cự xà kia phát ra ti một tiếng kêu âm thanh, phảng phất nghe hiểu được Phượng Cửu lời nói đồng dạng, còn nhẹ gật đầu. Cũng thế, thanh thu vốn là mở linh trí, nghe hiểu được cũng là bình thường. Thật cho ta. Nàng hơi kinh ngạc, hỏi nữa một tiếng. Nàng thế nhưng là đem cây kia linh quả cây cho rời về không gian, cái này rắn thế nhưng là muốn ăn nàng thật lâu rồi, làm sao sẽ đột nhiên hảo tâm như vậy? Xì xì. Chuyện C. Vừa tui. Lại lần nữa nhẹ gật đầu, vì biểu hiện thành ý, lại vẫn nằm xuống đầu về sau lui về sau ra một khoảng cách, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Chương 1170, tại sao là ngươi? Nhìn tới đây, nàng mới từ phi vũ bên trên xuống tới, đi đến đống kia chân bảo trước mặt, ống tay háo phất một cái, đem thu hết nhập không gian bên trong. Lúc này, gặp con rắn kia vô đuôi rắn, nằm dạp trên mặt đất xì xì kêu, một bộ muốn lên đến đây lại sợ dọa đi bộ dáng của nàng, nàng không khỏi cười. Ngươi thứ này ta liền nhận, có qua có lại, cũng cho ngươi một vật đi. Nàng ném ra ngoài một cái bình thuốc bị kia cự xà tiếp nhận. Cắn lấy trong miệng. Trong cái chai này đồ vật có thể giúp ngươi tiến vào thần thú cấp bậc, cũng coi như ta đối với ngươi một chút đền bù. Vừa dứt tiếng, nàng lúc này mới đạp vào phi vũ trở lại mấy người bên cạnh. Nhìn xem phía dưới con cự xà kia ngẩng đầu lên trong đó lung lay đôi rắn, phảng phất tại cùng bọn hắn nói từ biệt bộ dáng, mấy người trong tâm chỉ cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Rắn là động vật máu lạnh, không có nhất tình cảm đồ vật, dán cho người ta cảm giác chính là hung tàn khát máu lạnh lùng vô tình, cũng không nghĩ tới, đầu này trên đầu mang một cái bánh bao lớn kịch độc đại xà sẽ cho bọn hắn tặng lễ. Tốt, chúng ta đi thôi. nơi này không nên ở lâu. Phượng Cửu nói, mang theo bọn hắn hướng ngoài rừng bay đi. So với mới vào lúc đến không phân rõ phương hướng, làm không rõ địa phương, trong này tốt xấu cũng sinh sống gần một năm, bọn hắn đối với đường đi ra ngoài cũng đã là rất quen thuộc. Lúc đi vào chỉ là trúc cơ kỳ, một năm sau đi ra cũng đã là kim đan tu sĩ, chỉ là suy nghĩ một chút thật hưng phấn không hiểu, đoán chừng bọn hắn nếu là về đến trong nhà, người nhà thấy bọn họ thực lực tăng lên cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Mang tâm tình vui thích ngự lấy kiếm ra bên ngoài mà đi, nhưng mà, làm bọn hắn ra mảnh này cánh rừng, đi vào kia phiến không cách nào phi hành cây tinh rừng lúc, còn không có từ giữa không trung xuống tới, Phượng Cửu liền phát ra a một tiếng. Thế nào? Bên người mấy người hỏi. Các ngươi nhìn xem mặt người kia, có phải hay không có chút quen thuộc? Nàng ra hiệu, chỉ vào phía dưới hai mảnh rừng cây trô giao hội, một màn kia giấu ở trong hốc núi chật vật thân ảnh. Quen thuộc. Chúng ta trong này lại không người quen, đoán chừng cựu nhân liền nhiều. Lạc Phi nói, hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, gặp kia thân ảnh toàn thân bẩn thỉu, sẽ còn động, bất quá lại tựa hồ như là bị tổn thương, trong đó cũng liền như vậy. Ai vậy? Ninh Lang hỏi, nhìn xem phía dưới người kia, không nhận ra được. Đi xuống xem một chút. Phượng Cửu vừa dứt tiếng, Phi Vũ đã từ giữa không trung hướng xuống lao đi, trong chớp mắt, đi vào phía dưới hướng kia khe suối đi đến. Kia trốn ở trong khe người tựa hồ phát giác được có người đến, chỉ là, hắn cũng không có động, cũng không có chạy, liền như thế ngồi ở nơi đó dựa vào bùn, gặm vỏ cây. Phượng Cửu từng bước một đến gần, đi vào nơi đó, nhìn thấy người kia lúc, không khỏi liền giật mình, là ngươi. Người này, chính là tên kia dò đường kim đan lính đánh thuê, cũng là cái kia mở miệng đã giúp bọn hắn kia một người. Có điều, hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn làm cho chật vật như vậy? A, ngươi là cái kia lính đánh thuê A. Linh Lang cũng nhận ra hắn, kinh hô một tiếng, ngươi làm sao làm thành như vậy rồi? Nghe tiểu nói này, Đoạn Dạ cùng Lạc Phi cũng nhớ lại người kia đến, chỉ là không nghĩ tới người lính đánh thuê kia sẽ thành như vậy, đây là gặp được chuyện gì? Hắn dù sao cũng là kim đan tu sĩ, làm sao biết làm cho chật vật như vậy? Người lính đánh thuê kia nhai lấy vỏ cây ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, bình tĩnh như nước đôi mắt có một vệt ngoài ý muốn, nguyên lai là các ngươi. Chân của ngươi thụ thương rồi. Phượng Cửu hỏi đến, nhưng không chờ người lính đánh thuê kia mở miệng, nàng liền đối với bên người mấy người nói, đem hắn trước rời đi ra, ta cho hắn nhìn xem vết thương. Chương 1171, bị ném bỏ lính đánh thuê. Cẩn thận một chút, tận lực không nên di động chân của hắn. Được. Mấy người ứng với, nhảy đến phía dưới đi hợp lực đem hắn cho rời đi ra. Nhìn tới đây, người lính đánh thuê kia giật mình, chỉ thấy bọn hắn, thật lâu, rủ xuống, cúi xuống đôi mắt đến. Mấy người đem hắn đem đến bằng phẳng địa phương, để hắn dựa vào một khối đá ngồi, lúc này mới lộ ra nụ cười nói, tốt, như vậy là được rồi. Phượng Cửu từ không gian lấy ra thức ăn nước uống đưa cho hắn, người ăn trước ít đồ, uống miếng nước làm chân hầu. Đa tạ. Hắn mở ra môi khô khốc nói lời cảm tạ, vươn tay tiếp nhận thức ăn nước uống, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại hắn ăn lấy đồ vật lúc, Phượng Cửu cho hắn kiểm tra một hồi vết thương trên người, trên cánh tay sau lưng đều có tổn thương, mặc dù không sâu, nhưng bởi vì xử lý không làm vết thương đã chuyển biến xấu, mà nghiêm trọng nhất thì là chân trái của hắn bên trên vết thương, không chỉ có gãy xương, còn máu thịt bé bét, hẳn là bị dã chảo chảo thương. Người thương đến không nhẹ, nhất là cái chân này. Phượng Cửu nói, ngừng tay đến, bởi vì hắn còn tại ăn đồ ăn. Vâng, ta lúc này cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Hắn cười cười, chỉ là, nụ cười kia lại mang theo vài phần bi thương, có lẽ trực tiếp chết sẽ tốt hơn, như loại này chậm rãi chờ chết, thật là sống không bằng chết. Bị đội ngũ vứt bỏ, bị đồng bạn vứt bỏ, hắn thật muốn hỏi bọn hắn, vì sao không trực tiếp cho hắn đến thống khoái. Như thế không phải tốt hơn. Hắn theo nhiều năm như vậy đội trưởng, vào sinh ra tử nhiều lần huynh đệ, lại là đem bị thương không cách nào hành tẩu hắn quăng xuống, hắn cũng không biết hắn còn sống làm cái gì. Biết rõ chính mình trễ có phải hay không trong này bị người giết chết, chính là bị hung thú cho lôi đi, nhưng hắn còn tại cực đói dưới tình huống dùng bọn hắn vẹn vẹn để lại cho hắn một cây dao găm gọt lấy vỏ cây ăn lấy. Nguyên lai nhân tính là có thể như thế ích kỷ, nguyên lai giữa huynh đệ nói cái gì có thể vào sinh ra tử giúp đỡ lẫn nhau đều là giả, làm hắn bị đại đội vứt bỏ lúc, những cái kia trong ngày thường hắn đã cứu tính mạng của bọn họ huynh đệ, không có một cái nào đứng ra vì hắn nói câu nào. Những cái kia trong ngày thường cực kỳ hữu hảo huynh đệ, tại hắn không cách nào hành tẩu, không cách nào lại chiến đấu dưới tình huống, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, thậm chí, ngay cả trên người hắn túi càn khôn đều cho cầm đi. Chỉ lưu cho hắn một thanh bị gỉ dao găm, ha ha, một thanh sinh tiêu dao găm. Phượng Cửu nhìn xem cả người hắn cùng mới gặp lúc trở nên không giống nhau lắm, hắn mặt mày ở giữa đã không còn lấy thần thái. Trên người hắn đã không còn lấy sinh khí, có chỉ là lạnh lùng, có chỉ là bi thương, có chỉ là một loại tâm chết như xám thất vọng đến cực điểm khí tức. Không có hỏi nhiều hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch cái gì, Phượng Cửu chỉ là nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta cho ngươi xử lý vết thương. Tiếp theo, ra hiệu bọn hắn đem hắn quần áo cởi, tính cả kia dơ giấy bẩn thỉu quần cũng tra sát, lộ ra hắn chỗ đùi chỗ kia vết thương đến. Lạc Phi, tìm nhánh cây cho hắn cán. Đầu nàng cũng không ngẩng phân phó. Không cần, điểm ấy đau nhức căn bản không tính cái gì. Hắn nói, đối với Phượng Cửu nói, ta nhịn được. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lúc này mới nhẹ gật đầu, lấy ra đao nhỏ đem hắn trên cánh tay cùng với sau lưng bởi vì nhiễm trùng mà hư thối thịt cho loại bỏ sạch sẽ, lại dùng rượu thuốc thanh lý dưới vết thương. Vẩy lên thuốc sau băng bó đứng lên. Xử lý tốt cánh tay hắn cùng phần lưng vết thương về sau, Phượng Cửu liền xử lý hắn chỗ đùi tổn thương, nơi đó ngoại trừ tổn thương còn có gãy xương khá là phiền toái. Để đọc trùy hệ ngạp áo đỏ thiếu niên xử lý vết thương lúc thuần thục thủ pháp, lính đánh thuê khẽ giật mình, hỏi, ngươi là thầy thuốc? Chương 1172, mệnh của ta là người cứu. Không giống sao? Giống. Hắn nhìn xem Phượng Cửu không ngẩng đầu tại xử lý lấy vết thương, nói, thủ pháp của ngươi rất nhuần nhuyễn. Có lẽ là bởi vì ta thường xuyên thụ thương hoặc là giúp người băng bó. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, đối với hắn lộ ra một vẻ tiếu dung, bất quá, ta cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng tùy tiện cứu người, là người bênh vực kẻ yếu. Lính đánh thuê khẽ giật mình, biết rõ thiếu niên nói là bọn hắn lần đầu gặp thời điểm. Hắn ra mặt bảo vệ bọn hắn một lần, nhưng, ngay tại hắn bởi vì thiếu niên lời nói mà trinh lăng thất thần thời điểm, chợt nghe răng rắc một tiếng, hắn phát ra rên lên một tiếng, cái chán mồ hôi nhỏ ra. Tốt, xương chật khớp giúp ngươi tiếp hảo, tiếp xuống chính là bôi thuốc cố định. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, gặp hắn nhịn được mồ hôi chảy ròng, liền cười nói, yên tâm, chờ sau đó liền hết đau. Một bên mấy người nhếch miệng cười, ngươi à, vận khí này cũng thực không tồi, có thể trong này gặp được chúng ta, bằng không không phải hung thú cho lôi đi, đoán chừng cũng sẽ trong này hao tổn đến nỗi ngay cả mệnh cũng bị mất. Được rồi, đừng nói nhiều, các ngươi nhìn xem ai trong túi càn khôn có hắn quần áo có thể mặc, cho hắn cầm một bộ đi ra. Phượng Cửu đang nhanh chóng xử lý tốt vết thương về sau, lại đem hắn đoạn xương đùi cố định lại. Lúc này mới đi đến một bên dùng nước thanh tẩy xuống tay. Y phục của chúng ta hắn khổ người này lớn như vậy, khẳng định là mặc không nổi. Có điều, chúng ta có được đồ vật bên trong, ngược lại là có không ít người khác quần áo, hẳn là có hắn có thể xuyên. Ninh Lang nói, một bên lấy ra một cái túi càn khôn mở ra, không bao lâu tìm ra một bộ quần áo đến, đối trên đất lính đánh thuê thân hình so đo, cười nói, ừm. Cái này hẳn là có thể. Đến, ta có lời nói cho ngươi. Lạc Phi đem Phượng Cửu kéo đến một bên đi, đệ thấp lấy âm thanh hỏi, làm sao bây giờ? Thêm một người chúng ta là ở chỗ này chờ thương thế của hắn dưỡng tốt, cùng đi sao? Ừm, chờ hắn trên đùi tổn thương dưỡng tốt, cùng đi đi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu nói, thật muốn cùng đi. gãy xương tổn thương cũng không phải mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ. Lạc Phi nhìn một chút bên kia người lính đánh thuê kia, mặc dù cảm thấy hắn lạc đàn là thật đáng thương, có điều, cái này để bọn hắn trong này cùng hắn 10 ngày nửa tháng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, không cần, trước để hắn chậm rãi, không cần 3 ngày liền có thể đi. À, làm sao có thể? Đây chính là gãy xương. Lạc Phi nói, đã thấy Phượng Cửu hai đầu lông mày đều là tự tin thần thái, không khỏi đem nghi ngờ trong lòng nuốt trở vào. Được rồi, hắn nói có thể liền có thể đi. Dù sao hắn nhóm cũng không nhất thời vội va đi, hơn nữa trước mắt này thời gian những cái kia từ chỗ sâu đi ra cường giả hẳn là cũng đã rời đi không có lại tìm bọn hắn, chính là lại dừng lại 10 ngày nửa tháng, bọn hắn cũng chờ nổi. Kết quả là, mấy người trong này nghỉ ngơi, bọn hắn không gian tuy có đồ ăn, nhưng nghĩ muốn có một bữa cơm no đủ lại là không đủ. Thế là, trong bốn người hai người đi nhặt nhánh cây, hai người đi đánh thịt rừng, Phượng Cửu thì lưu trong đó cùng người lính đánh thuê kia ngồi. Các ngươi đều lên cấp trở thành kim đan tu sĩ rồi. Người lính đánh thuê kia nhìn xem Phượng Cửu, đáy mắt có che đậy không đi ngạc nhiên. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Đoạn thời gian trước lên cấp, cho nên mới dự định trở về, lần này lịch luyện đã kết thúc. Vừa dứt tiếng, nàng lại hỏi, ngươi sau khi trở về còn về cái kia dòng binh công hội. Nghe vậy, ánh mắt của hắn nhìn bên cạnh thiếu niên, trầm mặc thật lâu, nói, mệnh của ta là ngươi cứu, nếu như có thể, mời cho ta một cái báo đáp cơ hội. Chương 1173, lính đánh thuê bậy sơn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười nhẹ, khoát tay háo, không cần không cần, ta sẽ cứu ngươi cũng là xem ở ngươi từng hảo ý khuyên bảo, cùng với mở miệng bảo vệ qua, vậy liền coi là hòa nhau đi. Lính đánh thuê thu lại đôi mắt, túi lầu xuống, trầm thấp mà nói, ta cũng không thân nhân bằng hữu, một mực theo đội lính đánh thuê bốn phía lịch luyện, trong đội huynh đệ chí ít có một nửa ta đã cứu tính mạng của bọn hắn, nhưng, làm ta không cách nào lại chiến, không cách nào hành tẩu về sau, lại bị vứt xuống, không có một cái nào đi ra vì ta nói lời nói, thậm chí, còn đem ta túi càn khôn, trên người ta đổ vật cầm đi, chỉ lưu một thanh dỉ xét dao găm cho ta, đội lính đánh thuê, ta là sẽ không. Lại trở về. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên nghe, không nói gì. Công tử, ngươi để cho ta theo ngươi đi. Ta có thể cho ngươi làm hộ vệ, ta có thể bảo hộ ngươi, ta là kim đan trung kỳ tu sĩ, thương lành về sau, đối phó một số người vẫn là có thể. Ta không thiếu hộ vệ, cũng không cần người bảo hộ a. Nếu không thì, ta giúp ngươi hỏi bọn họ một chút mấy cái. Nàng ngẹo đầu nhìn xem hắn hỏi. Công tử mới là đã cứu ta người. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, tựa hồ liền nhận định hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ. Lòng của người này là không xấu, từ lần đầu gặp lúc nàng liền biết, bằng không cũng sẽ không khi nhìn đến phía dưới này người là hắn về sau đó tới cứu hắn. Có điều, theo nàng, bên cạnh nàng thật đúng là không thiếu người. Công tử, ta am hiểu truy tung chi thuật cùng dò đường, ta truy tung bản lĩnh tại lính đánh thuê ở trong có chút danh tiếng, công tử mang ta ở bên người, nói không chừng ngày sau ta có thể giúp được công tử. Phượng Cửu nâng cầm lên ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt điểm nhẹ, nghĩ nghĩ, nói, làm người của ta, phải phát thệ, ta nhất dung không được chính là phản bội có hai lòng. Nghe vậy, trong lòng hắn vui mừng, lúc này hai ngón tay chỉ thiên lập lời thề, lập xuống chủ phó khế ước, theo quang mang lóe vào mi tâm về sau, lính đánh thuê cung kính nói, công tử sau này sẽ là ta bệ sơn chủ tử. Cái gì chủ tử? Lạc Phi cùng đoạn dạ đi trở về, hai người khiêng một cái lợn rừng, đằng sau còn theo Ninh Lang cùng Tống Minh. Ta đem hắn thu. Phượng Cửu quay đầu cười một tiếng, nhìn xem mấy người nói. A, ngươi đem hắn thu. Ngươi làm sao không đem chúng ta cũng thu. Ninh Lang nghe được bọn hắn sau trực tiếp chạy trở về, đem nhánh cây ném ở một bên sau bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người. Phượng Cửu, ngươi đem chúng ta cũng thu đi. Chúng ta cho ngươi làm tiểu đệ. Thu cái gì thu? Ta mới lười nhác quản các ngươi mấy tên, ta nói với các ngươi à, sau khi ra khỏi nơi này chính các ngươi về học viện đi báo cáo chuẩn bị một chút, ta còn có sự tình muốn làm đâu. Liền không mang theo các ngươi trở về. A, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về a? Mấy người nghe xong, lập tức phàn nàn khuôn mặt, bọn hắn coi là sẽ còn một đường về học viện đâu. Không được, ta còn có sự kiện muốn vội vàng đi làm. Nàng cười nói. Vậy chúng ta về sau làm sao tìm được ngươi? Tìm ta làm cái gì? Mấy người các ngươi tiểu tử một năm qua này cho ta gây phiền phức còn ít sao? Ta có thể không gặp còn là không muốn gặp. Nàng nửa thật nửa giả cười nói, khoát tay háo, không nói cho bọn hắn đi nơi nào có thể tìm tới nàng. A, ngươi sao có thể như vậy? Mấy người trừng trừng mắt. Đương nhiên, nếu như các ngươi về sau đi đến Bát Đại Đế Quốc, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói đến đây, nàng mỉm cười, nhìn trước mắt bốn người, bất quá, nếu như các ngươi không đi được, vậy cũng chớ nói ta mang qua các ngươi, cũng đừng nói chúng ta quen biết. Chương 1174, sơ dùng sinh cơ. Nghe nói như thế, mấy người thở dài, đây là hy vọng bọn họ đi Bát Đại Đế Quốc rồi. Mặc dù gia tộc bọn họ cũng có ý tứ này, bất quá bọn hắn một mực cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Hôm nay nghe hắn kiểu nói này, trong lòng bọn họ mơ hồ có một tia muốn động. Chúng ta hẳn là sẽ vào một sao học viện, chuẩn bị đến lúc đó Tinh Vân Tông môn chiêu đồ đại điển. Mấy người nói, đã hạ quyết tâm, chờ đi học viện báo cáo chuẩn bị sau đó, liền về nhà một chuyến, lại đi một sao học viện. Ừm, sao lại không được? Nàng ra hiệu lấy, mau đem lợn rừng xử lý, hảo hảo ăn một bữa. Được. Thế là, mấy người phân công hợp tác, chỉ chốc lát liền đem lợn rừng trên kệ giá nướng bên trên nướng. Mấy người vây quanh đống lửa ngồi, một bên nướng thịt, một bên trò chuyện trời, thẳng đến, mùi thơm tảng ra, bọn hắn lấy ra dao nhỏ cắt đứt một chút, dùng lá cây bọc tử trước nắm một khối cho Phượng Cửu. Ngươi nếm thử. Phượng Cửu không có khách khí tiếp nhận, cắt xuống một khối nhỏ thử dưới, nhẹ gật đầu, ừm, làm xong, đừng nướng khét. Đến, khối này cho ngươi. Ninh Lang đưa một khối cho Bệ Sơn, cười nói, ngươi theo Phượng Cửu, đó chính là người mình, không cần khách khí với chúng ta. Bệ Sơn nói tiếng cảm ơn, sau khi nhận lấy ăn đứng lên. Kỳ quái, con kia chim ưng giống như sau khi đi liền không có trở về. Ninh Lang nhìn về hướng Phượng Cửu, có thể hay không bị người bắt? Hẳn là sẽ không, đoán chừng là biết rõ chúng ta muốn đi, cũng liền không có tới đi. Phượng Cửu cắt xuống một miếng thịt tan lấy, lại nhìn Ninh Lang liếc mắt, hỏi, ngươi con kia tiểu xuống đâu? Tại bên trong linh thú không gian, ta thấy nó còn nhỏ, để nó ở bên trong ở lại đó không cần loạn đi ra. Ừm, tại không có thực lực trước cũng không cần khoe khoang, miễn cho bị người khác đoạt đi. Nàng nhắc nhở lấy. Ta biết. Ninh Lang gật đầu ứng với. Mấy người cho chuyện, ăn lấy thịt, thẳng đến đêm khuya lúc mới híp mắt nghỉ ngơi. Bọn hắn nghỉ ngơi, Phượng Cửu thì không có. Nàng phụ trách chú ý đến chung quanh an toàn, bởi vậy, tại thần thức phóng thích mà ra, dò xét đến chung quanh không có động tĩnh gì về sau, lại thấy bọn hắn mấy cái đều ngủ quen, lúc này mới đi vào Bệ Sơn bên người. Chủ tử. Phượng Cửu khẽ rửa gần, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi Bệ Sơn liền phát hiện, lập tức mở mắt ra, thấy là Phượng Cửu lúc, hơi kinh ngạc. Ta giúp ngươi chữa thương. Nàng nói, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng bừng tỉnh mấy người bọn hắn, liền một tay đặt ở hắn thụ thương chân. Một cỗ hào quang màu xanh biếc như là cây cối sinh cơ bản từ bàn tay nàng tuôn ra, rót vào đến hắn trong xương thủy, nhanh chóng chữa trị cái kia chỗ xương gãy, liền ngay cả những vết thương kia cũng đang nhanh chóng khôi phục, chỉ bất quá, vải băng bó, không người trông thấy. Kia là một cỗ mắt thường đều có thể thấy màu xanh khí tức, quần quần sinh cơ tràn vào, ấm áp như là hỏa diễm, để Bệ Sơn trong tâm kinh ngạc, thẳng đến. Ước chừng thời gian nửa nén hương về sau, gặp chủ tử sắc mặt trắng nhợt, cái trán rịn ra một chút mồ hôi, vội hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là tiêu hao quá lớn, ngươi đứng lên đến hoạt động một chút nhìn xem. Nàng lau lau mồ hôi, lần thứ nhất vận dụng sinh cơ năng lực đến trị liệu, không biết hiệu quả như thế nào. Cái này có thể đứng lên. Bệ Sơn liền giật mình hỏi, khi nhìn đến hắn nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới giật giật chân, nhưng, cái này khẽ động, lại có thể rất rõ ràng cảm giác được trên đùi truyền đến đau nhức hoàn toàn biến mất, liền phảng phất chân của hắn không bị qua tổn thương đồng dạng. Đang run lên kinh ngạc qua đi, hắn vội vàng đứng lên thử một chút, cái này trang một cái nhìn, không khỏi kinh hỉ, chủ tử, chân của ta thực sự tốt, không đau, có thể đi bộ. Chương 1175, theo ta đi. Các ngươi tại làm cái gì? Ninh Lang rủi rủi mắt hỏi, định nhãn xem xét, gặp Bệ Sơn đứng trong đó đi tới đi lui không khỏi khẽ giật mình. Xương chân của ngươi đầu không phải đoạn sao? Bên cạnh Đoạn Dạ mấy người gặp cũng là khẽ giật mình, gặp hắn trong đó đi tới, rõ ràng là đã tốt. Có thể, làm sao có thể? Không phải xương cốt đoạn mất. Chính là thuốc cho dù tốt, cũng không nên nhanh như vậy liền tốt a. Đúng vậy a, tốt, các ngươi nhìn, có thể đi có thể nhảy. Hắn mừng rỡ nói, còn lắc lắc kia nguyên bản gãy xương chân, cũng đã không có cảm giác đến nửa điểm đau ý. Được rồi, không có việc gì là được, đừng khoe khoang. Phượng Cửu khoát tay háo, ra hiệu hắn một bên ở lời này mới rơi, liền để Ninh Lang mấy người trò kéo lại. Phượng Cửu, ngươi có phải hay không có cái gì trị liệu gãy xương thần dược? Cũng cho ta một bình đi. Bằng không, ta cùng ngươi mua cũng được. Ninh Lang lấy lòng nhìn xem hắn, thịt hai tay còn vặn thành quả đấm tại bờ vai của hắn đấm. Không có. Nàng rất thẳng thắn nói. Tại sao không có? Ngươi nhìn chân của hắn đều tốt, ngươi cũng đừng quá keo kiệt, ta lấy tiền cùng ngươi mua, ngươi liền bán một cái nhân tình cho chúng ta chứ. Là thật không có, là ta đôi tay này có thể cứu người, cũng không phải thuốc của ta. Tốt, các ngươi đã tỉnh liền trông coi, ta đi ngủ hội. Nàng nói, đi đến dưới cây ngồi dựa vào. Ai? Ninh Lang còn muốn nói nhiều cái gì, liền để Bệ Sơn ngăn cản. Ninh công tử, nhà ta chủ tử có chút mệt mỏi, ngươi để hắn nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Ninh Lang mấy người lúc này mới chú ý tới Phượng Cửu sắc mặt có chút tái nhợt, trong tâm kỳ quái, nhưng cũng không có lại quấn lấy hắn hỏi, mà tới kéo lấy Bệ Sơn hỏi, vậy ngươi nói một chút, hắn là làm sao chữa cho ngươi? Dùng thuốc gì? Ngươi đem trên đùi vải phá hủy ta xem một chút. Nghe nói như thế, Bệ Sơn lắc đầu, vậy không được, muốn nói ta chủ tử nói sẽ nói với các ngươi, hắn không có nói, ta thì càng không thể nói, ta đi trông coi, các ngươi tự tiện đi. Gặp cái này to con trực tiếp cự tuyệt, mấy người sửng sốt một chút, nhìn nhau liếc mắt, thật cũng không nói thêm nữa. Tốt à! Phượng Cửu quái tính tình bọn hắn cũng không phải không biết, một thân bí mật, không nói cũng được. Thẳng đến sáng sớm, tia nắng đầu tiên vẩy xuống, đám người dùng nước đơn giản rửa mặt thấu xuống miệng, lại ăn ít đồ điền lấp bao tử về sau, mới chuẩn bị rời đi. Phượng Cửu nhìn xem mấy người bọn họ, nói, cây này tinh rừng ban ngày còn tốt, chúng ta tăng thêm tốc độ không biết đi nhầm phương hướng, thời gian một ngày hẳn là có thể mặc đi qua. Các ngươi theo ta đi. Mấy người nhẹ gật đầu, lên tiếng, vâng. Một đường đi theo đám bọn hắn đi, Bệ Sơn càng phát ngạc nhiên, hắn vốn cho là bọn họ đều là công tử ca, cũng không nghĩ tới đối với trong này hoàn cảnh cùng nguy hiểm sức cảm ứng lại so với hắn còn quen thuộc cùng còn mạnh hơn. Lúc trước bọn hắn lúc đi vào, xuyên qua cây này tinh rừng cũng không biết đi được bao lâu, hơn nữa còn một mực chịu đến cây tinh công kích. Mà hắn nhóm lại nhìn xem đã rất là tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, để hắn ngoài ý muốn chính là hắn cái này mới vừa biết dưới chủ tử năng lực lãnh đạo, nói 102, gọn gàng mà linh hoạt, thật rất để cho người lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy mình quấn quýt chặt lấy ỷ lại vào chủ tử thật sự chính là làm đúng. Kỳ thật, nguyên bản hắn chính là nghĩ đến, chính mình cũng chính là lẻ loi một mình. Hơn nữa lính đánh thuê bên kia hắn là không có ý định trở về, chủ tử lại cứu hắn, hắn mới nghĩ đến đi theo bên cạnh hắn bảo hộ hắn lấy làm báo đáp. Bất quá càng là tiếp xúc, càng ngày càng hiện hắn người chủ tử này không phải người bình thường. Chương 1176, nhìn hắn thực lực. Một đoàn người theo trước mặt thân ảnh màu đỏ vận lấy linh lực khí tức đạp trên bước chân mà đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có dừng lại mà cướp, ven đường cũng không có gặp được tu sĩ khác hoặc là hung thú công kích. Thẳng đến, lúc chạng vạng tối phân, bọn hắn xuyên qua kia phiến cây tinh rừng, đi vào kia lúc ban đầu tiến vào địa phương. Thấy được đối diện vách núi, cũng nhìn thấy kia canh giữ ở vùng núi này bên này vách đá một đám tán tu. Hắc hắc hắc, nhìn, thế mà thật đúng là có dê béo đưa tới cửa. Những tán tu kia bên trong trong đó một tên đại hán nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu mấy người nhìn xem. Không nghĩ tới chỉ là mấy cái tiểu tử, nhìn lên tới rất tốt đối phó bộ dáng. Một người khác trên mặt hiện hiện hưng phấn, hơn nữa, mấy cái này tiểu tử còn da mịn thịt mềm, nhất là hắn kia áo đỏ, lại so nữ nhân còn mỹ ba phần. Mụ nội nó, lao tử ở nơi này địa phương rách nát đều ngốc gần một năm, cũng không thấy mấy cái da dáng mỹ nhân, cái này áo đỏ tiểu tử thuộc về ta. Cầm đầu tên kia tán tu là tên Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, trên mặt vải lấy dữ tợn, bộ dáng nhìn lên tới so thổ phỉ còn càng giống thổ phỉ. Lão đại, ngài nói thật đúng là không sai, ở địa phương này các loại, lại không cần đi vào gặp được hung thú bị tập kích, nhìn thấy tốt cầm bóp còn có thể trực tiếp đoạn, cái này quyết định thật là quá anh minh. Một chó chân tu sĩ lấy lòng ở bên cạnh nói, một đôi nhỏ bé con mắt cũng không có hảo ý nhìn chằm chằm Phượng Cửu mấy người. Theo bọn hắn nghĩ, cái này năm cái tiểu tử cũng liền mười mấy tuổi dáng vẻ, cũng liền kia to con tăng lên một chút hơn nữa còn là tên Kim Đan tu sĩ, cái khác mấy người đều chỉ là trúc cơ tu vi mà thôi, như vậy mấy người bọn hắn là choáng váng mới không cướp. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, bởi vì ra khỏi nơi này, Phượng Cửu liền đem thực lực giảm thấp xuống, không muốn quá dễ thấy nhận người mắt, dù sao bọn hắn cái tuổi này, trúc cơ kỳ đã coi như là rất yêu nghiệt. Mà Ninh Lang cùng Đoạn Dạ mấy người gặp Phượng Cửu đem tu vi ép đến trúc cơ, liền cũng theo ép đến trúc cơ. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, Phượng Cửu đều đè xuống, bọn hắn đương nhiên sẽ không bày biện tu vi Kim Đan đi ra khoe khoang, hơn nữa cũng hy vọng sau khi về nhà cho bọn hắn người nhà một kinh hỉ. Bởi vậy, liền cũng đem tu vi ép đến trúc cơ kỳ. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa ra cây tinh kia rừng liền gặp được cái này đồ không có mắt. Chủ tử, các ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó liền tốt. Bệ Sơn nói, rút ra bên hông Phượng Cửu cho bọn hắn trường kiếm chỉ xéo đối diện tán tu. Đồ không có mắt. Miệng đầy lời nói dơ bẩn khó nghe. Bệ Sơn trên người linh lực khí tức bừng lên, kia là khát máu chiến y hắn tuy là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Nhưng trải qua chiến đấu không dưới trăm trận, trên người chiến ý tuyệt không phải bình thường tán tu có thể so. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ra hiệu liếc mắt, mấy người lui qua một bên. Đám kia tán tu cũng liền chừng 10 người, trong đó ngoại trừ tên kia Kim Đan đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, cái khác đều là trúc cơ kỳ, ngược lại là có thể thừa cơ nhìn xem Bệ Sơn sức chiến đấu ở nơi nào. Ninh Lang mấy người thấy thế, liền khoanh tay đứng nhìn. Bệ Sơn bây giờ đã là Phượng Cửu hộ vệ bên cạnh, vậy bọn hắn cũng hẳn là giúp hắn kiểm định một chút, xem hắn là có hay không có tư cách lưu tại Phượng Cửu bên người. Sức chiến đấu nếu là quá yếu, sau khi ra khỏi nơi này để Phượng Cửu đem hắn đuổi trở về được. Nhưng, khi thấy trên người hắn bắn ra mà ra lăng lệ chiến ý cùng dọa người sát cơ lúc, ngược lại là hơi kinh ngạc, xuất thủ lăng lệ mà gọn gàng, nhìn không ra mà. Còn thật sự có tài dáng vẻ, nếu như một người có thể mười mấy người, cũng là không kém. Hưu. Ấm vang. Chương 1177, dư xài. Lăng lệ kiếm cương chi khí đánh ra, mắt thường đều có thể thấy một cổ khí lưu hưu một tiếng đánh trúng một tên trúc cơ tu sĩ cổ họng, chỉ gặp máu tươi tràn ra đồng thời, người kia thân ảnh lảo đảo lui về sau đi. Ngay cả gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp ngã vào sau lưng trong vực sâu. Ngay sau đó, đao kiếm chống đỡ, trường kiếm nhất chuyển sát qua tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ trong tay đại đao, chỉ gặp hỏa hoa bắn ra mà ra, lăng lệ kiếm khí đâm thẳng tiến lên. T. Tên kia kim đan đỉnh phong tán tu tại trong lúc bối rối tránh đi chí mạng yếu điểm, có thể trên mặt vẫn bị kiếm khí gây thương tích, phá vỡ một đạo vết máu. Hắn nhanh chóng lui lại, lau lau máu trên mặt dấu vết xem xét, gầm thét lên tiếng. Lên cho ta. Đại đao vung lên, ra hiệu lấy chung quanh trúc cơ tu sĩ tiến lên đem người cầm xuống. Chính hắn thì nhắm ngay kia ở một bên như là xem kịch bản mấy cái thiếu niên, trong lòng nổi nóng. Mụ nội nó. Mấy cái này tiểu tử vẫn rất nhàn nhã a. Nhìn đợi lát nữa rơi xuống trong tay hắn về sau vẫn sẽ hay không như vậy khí định thần nhàn. Trong lòng mắng, rời bước liền muốn hướng bên kia mà đi. Ai biết đã thấy cái kia to con thế mà một cước đem mấy tên trúc cơ tu sĩ đạp dưới vách núi, lợi kiếm trong tay lại chém giết mấy cái, bất quá nửa nén hương thời gian, người của hắn tổn hại hơn phân nửa. A, lão đại cứu mạng. Có người rớt xuống kia vực sâu lúc còn tại kêu cứu, có người thấy thế trong lòng giật mình, ý sợ hãi cùng một chỗ, chiến ý liền lui, càng đánh càng không phải là đối thủ, không khỏi kinh hô một tiếng. Ý đồ thoát đi. Muốn chạy trốn. Bệ Sơn ánh mắt lợi hại quét qua, dưới chân đá ra bay khối đá vụn, phanh phanh phanh vài tiếng chính giữa phía sau não. Ừm. Tiếng rên rỉ lên, từng cái ngã về mặt đất. Thấy cảnh này, tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ đột nhiên nhanh chân vút qua, đưa tay hướng một bộ áo đỏ phượng cửu bắt đi. Ngay cả ta chủ tử cũng dám mạo phạm, ngươi muốn chết. Bệ Sơn quay đầu. Gặp tán tu kia đưa tay bắt hướng phượng cửu, lúc này bộ pháp nhất chuyển, một cái cất bước tiến lên, một tay giữ lại chân của hắn, đem hắn cả người đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát. Phượng cửu cùng đoạn dạ mấy người liền lẳng lặng nhìn, coi như nhìn thấy tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ hướng bọn họ đánh tới cũng không có người đi né tránh, liền phảng phất biết rõ, người kia không đả thương được bọn hắn. Cũng thế. Một cái kim đan tu sĩ liền muốn thương tới một tên nguyên anh cường giả rồi. Thế gian này có mấy cái giống phượng cửu như vậy yêu nghiệt có thể vượt cấp đánh giết nguyên anh. Dám ra tay với phượng cửu. Hắn là ngại chết được quá chậm. Có điều, bệ sơn thân thủ cùng sức chiến đấu ngược lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đoán chừng chính là bọn hắn cùng hắn đánh. Bọn hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn là chân chân chính chính kim đan trung kỳ tu sĩ, lực chiến đấu của hắn cùng chiến ý đều là từ mỗi một lần giết chóc chiến đấu bên trong tụ tập, hắn có được bọn hắn không có kinh nghiệm chiến đấu. Lực chiến đấu như vậy, tuyệt đối không phải dựa vào ăn đan dược tăng lên mà đến, mà là thông qua lần lượt chiến đấu mà tăng lên, không thể không nói, từ nhìn thấy hắn sau trận chiến này, bọn hắn đối với hắn ngược lại là có như vậy một tia đổi mới. Một người như vậy mặc dù không phải xuất sắc nhất, nhưng làm phượng cửu hộ vệ, cũng là dư xài. Đương nhiên, lấy phượng cửu quỷ y hề thân phận, đoán chừng dưới tay ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có, cái này hiển nhiên là không thể so. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, lôi trở lại suy nghĩ của bọn hắn, một lần thần, liền thấy bệ sơn một kiếm chặt tên kia kim đan đỉnh phong tán tu cánh tay. Một cước đem hắn rơi vào thần kia sau vực sâu, kia gào thảm âm thanh mang theo không cam lòng từ vực sâu dưới đáy truyền ra, quanh quẩn trong không khí. Chương 1178, không mập gọi thế nào tiểu bàn. Trường kiếm thu hồi, cường tráng thân ảnh quay lại, chủ tử, có thể đi. Phượng cửu nhẹ gật đầu, đang muốn cất bước, chỉ thấy bên người ninh lang một mặt hưng phấn nhỏ nhảy lên trước. Đem trên mặt đất những người kia túi càn khôn cái gì nhặt được đứng lên, nhìn tới đây, khoe miệng nàng hơi hơi co quắp, không nhịn được nghĩ nâng chán. Tiểu tử này, còn lại như vậy cái bộ dáng, thử hỏi, có cái nào kim đan tu sĩ sẽ để ý như vậy nhất điểm vật nhỏ? Có cái nào kim đan tu sĩ sẽ giống hắn như vậy tham tiền? Ninh lang, ngươi thật giống như không có động thủ, không biết xấu hổ cầm sao. Nàng nhàn nhàn nói, nhìn xem khỏe miệng của hắn y cười cứng ngắc lại đứng lên, ngượng ngùng ngẩng đầu hướng nàng nhìn tới. Hắc hắc, ta cũng không muốn để lại chính ta a. Ta cũng không phải là thay bệ sơn kiểm lại một chút chiến lợi phẩm sao. Hắn nói, đem từ những tán tu kia trên thân đoạt được đồ vật đều đưa cho bệ sơn, à, cho ngươi đi. Hảo hảo thu về. Cái này bệ sơn nghĩ muốn chối tử, liền nghe chủ tử âm thanh truyền đến. Cầm đi. Trên người ngươi đồ vật không phải đều để những lính đánh thuê kia cầm đi sao? Vừa vặn thêm đồ vật, miễn cho hai tay trống trơn. Vâng, tạ chủ tử. Hắn ứng với, lúc này mới đem đồ vật tiếp nhận. Tốt xấu ta cũng giúp ngươi kiểm lại, ngươi làm sao không cảm ơn ta? Ninh lang hừ một tiếng nói. Cũng đa tạ Ninh công tử. Bệ sơn cười chắp tay thi lễ. Cái này còn tạm được. Ninh lang lúc này mới lộ ra thiếu dung đến, nhìn xem mặt trước cái kia cách xa nhau địa phương, nhìn về hướng Phượng Cửu, chúng ta còn là ấn nguyên lai tới phương pháp đi qua sao. Ừm, cũng được. Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Một bên Tống Minh liền cười đi ra, nhìn ta. Hắn đi vào bên cạnh, ấn lấy hắn nhóm khi đi tới phương pháp, đồng dạng dùng tên bắn về phía đối phương giữ chặt dây thừng đến làm trợ lực. Không bao lâu, mấy người lần lượt lấy từ trên sợi dây đi qua. Đợi mấy người đều đi vào đối diện về sau, Tống Minh lúc này mới đem dây thừng thu hồi. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến, đợi cho trời sáng thời điểm, vung ra địa phương này. A, mặt trời mọc, chúng ta cũng đi ra, ta thế mà không có thiếu cánh tay thiếu chân, hơn nữa còn kiếm lời không ít đồ tốt, thật sự là thật là vui. Ninh lang hai tay đại trường, ngửa mặt lên trời hoan hô ra tiếng, mập mạp thân thể tại đường núi ở giữa chạy tới chạy lui, toàn thân tràn đầy không che giấu được vui sướng, để cho người gặp cũng không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ngươi không chỉ có không có thiếu cánh tay thiếu chân, hơn nữa đoán chừng còn mập, chẳng lẽ không có phát giác bụng của ngươi lại nổi bật tới. Ánh mắt của nàng nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào cái kia tròn xoe trên bụng. Nghe vậy, bên người nàng mấy người cũng đều cười đứng lên. Mà Ninh lang thì cúi đầu xem xét, sờ lên bụng của mình, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, mẹ ta kể, cái này bụng là giả tài, ta cái này bụng lại mập, cái này đang đại biểu ta gần nhất lại kiếm không ít, ha ha ha. Nói bậy, Đoạn Dạ lắc đầu, cảm thấy hắn chính là tại quỷ kéo. Đúng đấy, chúng ta kiếm liền ít hơn ngươi rồi. Làm sao không gặp bụng của chúng ta có ngươi tròn? Béo đã mập, còn tìm lấy cớ, có cái gì tốt che giấu? Lạc Phi cũng cười hắc hắc đứng lên, trêu tức nhìn chằm chằm hắn viên kia quần cuộn bụng nhìn xem. Nhìn tới đây, Tống Minh khoát tay háo, cười nói, được rồi, đừng nói là hắn, nếu là hắn không mập, sao có thể gọi tiểu bản? Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha. Nghe nói như thế, đoàn người lại cười ha ha lên, mà Ninh lang thì một mặt ủy khuất, ta mới không cứ gọi tiểu bản, ta gọi Ninh lang, tên của ta dễ nghe cỡ nào. Chương 1179, công tử, đón tiếp ta. Mấy người vừa nói vừa cười, đối diện gió mát phật đến, để bọn hắn tâm tình cũng theo tung bay. Cũng thế, một năm lịch luyện thời gian, ở bên trong kinh lịch bao nhiêu hung hiểm, bây giờ còn sống từ bên trong đi ra, thực lực còn tăng lên, không chỉ có như thế, mấy người ở giữa tình nghĩa cũng càng thêm kiên cố, đây là bọn hắn trong nhà không cách nào đạt được. Hai ngày sau, lúc chạng vạng tối, mấy người đi vào một chỗ trong thành, tiến vào khách sạn, chuyện thứ nhất liền để tiểu nhị chuẩn bị nước nóng ngâm cái tắm nước nóng. Gọi lên một bàn thịt rượu ăn qua sau Lạc Phi liền cười nói, cuối cùng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Ngày mai ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, các ngươi ai cũng đừng đều tỉnh ta. Ừm, ta cũng muốn hảo hảo ngủ một giấc, ở bên trong một mực không thể nghỉ ngơi tốt, trong này cuối cùng có thể thoải mái ngủ một giấc. Tống Minh cũng gật đầu nói, chờ nghỉ ngơi tốt tái xuất phát, dù sao cũng không đổi. Ninh lang cũng nhẹ gật đầu, đúng, nghỉ ngơi trước hai ngày lại nói. Đoạn Dạ thì nhìn về hướng Phượng Cửu. Hỏi, ngươi kế tiếp là đi nơi nào? Thật không theo chúng ta về học viện A. Ta muốn đi nhất đẳng quốc, học viện thì không đi được. Các ngươi trở về báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi. Đúng, thuận tiện để viện trưởng cho 6 sao học viện bên kia mang hộ cái tin tức. Nhất đẳng quốc, kia sao không cùng chúng ta cùng một chỗ? Dù sao chúng ta cũng muốn đi, cùng đi trên đường có bạn không phải tốt hơn. Nếu là ngươi có chuyện gì muốn làm, cố gắng chúng ta còn có thể giúp một tay. Không cần, chuyện này chính ta là được rồi. Nàng cười cười, nói, ăn no liền ngủ đối với thân thể không tốt, muốn hay không đi ra chạy một vòng dạo chơi chợ đêm trở lại. Cũng tốt. Mấy người ứng với, cùng hắn cùng nhau lời nói, bọn hắn còn là nguyện ý đi ra đi dạo, mặc dù, giống đi dạo chợ đêm loại chuyện này, chiếm đa số đều chỉ có nữ nhân ưa thích, bọn hắn liền không rõ, Phượng Cửu làm sao cũng sẽ ưa thích dạo phố. Thế là, mấy cái không quá ưa thích dạo phố thiếu niên, cứ như vậy buổi tiếp Phượng Cửu đi trong chợ đêm dạo chơi, Bệ Sơn thì không có đi theo, để ở khách sạn bên trong. Mấy người đều là mười mấy tuổi thiếu niên, dung nhan xuất sắc mà tuấn mỹ, đều có đặc sắc, lại thêm quần áo lộng lẫy, liếc mắt liền biết là thế gia quý tử, đi tại trên đường cái, tự nhiên mà vậy đưa tới không ít người ánh mắt, trong đó, lấy mười mấy tuổi thiếu nữ nhiều nhất. Nhìn thấy những cái kia thiếu nữ khẽ nâng bắt đầu lụa nửa che nghiêm mặt, xấu hổ hướng bọn họ nhìn lúc đến, Tống Minh Dương Dương đắc ý dương lên cái cằm, bưng một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, nói, bản thiếu năm tư thế hiên ngang, quả nhiên là đi đến cái nào đều có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Đến tính, Lạc Phi liếc hắn liếc mắt, nói, rõ ràng chính là đang nhìn ta. Làm sao có thể? Là đang nhìn ta. Ninh Lang sờ lấy tròn xoe bụng, cười híp một đôi mắt vui vẻ nói. Đoạn Dạ liếc mắt, mấy cái này ngớ ngẩn. Cô gái kia rõ ràng chính là đang nhìn Phượng Cửu, ở đâu là đang nhìn bọn hắn. Công tử. Một tiếng khẽ gọi, mấy người ngẩng đầu, lại gặp từ một bên trên lầu quăng xuống một chút trái cây đến. Phượng Cửu sửng sốt một chút, đưa tay tiếp được, về lấy mê người cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy viên kia quả ăn đứng lên. Nhìn tới đây, sau lưng mấy người sửng sốt một chút, ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hỉ thét lên từ trên lầu truyền đến. A, hắn tiếp ta trái cây. Hắn ăn ta ném quả. A, ta cũng muốn ném. Công tử đón tiếp ta trái cây. Công tử, còn có ta. Công tử, tiếp trái cây. Công tử, đón tiếp ta. Chương 1180, Ninh Lang bán quả. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hai bên trên lầu các nữ tử đều nhô ra nửa người đến, có trực tiếp đem hoa quả quăng xuống, có đem hoa quả bao lấy khăn tay lại quăng xuống. Trong lúc nhất thời, trái cây bay đầy trời, để cả phố lớn người đều thấy choáng mắt. Nhanh tiếp a, thất thần làm cái gì? Chớ lãng phí các cô nương tâm ý. Tống Minh nói, vỗ bên người mấy người bả vai, trực tiếp kéo áo bảo tới đón phía trên kia quăng xuống tới trái cây. A nha! Ninh Lang cũng tại sửng sốt một chút sau hoàn hồn, vừa vặn bên cạnh một quán nhỏ là đang bán rổ, cầm lấy hai cái tả hữu kéo đón lấy, không chỉ trên lầu cô nương đều vứt trái cây xuống tới, liền ngay cả trên đường cái một chút cô nương cũng mua trái cây trực tiếp đưa lên đến đây, cho bọn hắn thả trong giỏ sách, vừa thẹn ngượng ngùng chạy ra. Tốt tốt, đừng vứt ra đừng vứt ra, chúng ta đều nhanh lấy không tới. Ninh Lang hô hào, hai tay dẫn theo hai cái đổ đầy trái cây rổ đi vào Phượng Cửu bên người, gặp hắn cầm trong tay trái cây đang ăn, không khỏi nói, Phượng Cửu, nhiều như vậy chúng ta chỗ nào ăn đến tới? Đi nhanh đi! Chúng ta đến bên hồ cái đỉnh đi nghỉ một lát. Đi a! Phượng Cửu hỗ trợ để một rổ, mấy người thân ảnh tại trên đường cái lướt qua, không bao lâu, liền tới đến bên hồ cái đỉnh chỗ. Mấy người đem trái cây đều đặt ở cái đỉnh bên trong, trừ Ninh Lang dẫn theo hai rổ bên ngoài, những người khác cũng trang tràn đầy áo khoác vòng, nhìn xem nhiều như vậy trái cây, mấy người không khỏi lắc đầu, nhìn về hướng Phượng Cửu, nhiều trái cây như vậy làm sao bây giờ? Ăn đi! Cái quả này vẫn rất tươi mới, vừa giòn vừa ngọt lại nhiều nước. Nàng lại cầm lấy một cái ăn lấy, nói, hiện tại cô nương đều quá nhiệt tình. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất thu trái cây. Ăn. nhiều như vậy làm sao ăn đến xong. Tống Minh cũng cầm lấy một cái ăn lấy, nói, thả quá lâu thế nhưng là sẽ hỏng. Cái này đơn giản, ta có chủ ý. Ninh Lang nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem mấy người bọn họ nói, các ngươi nhìn, nơi này du khách không ít, chúng ta có thể trái cây bảy nơi này bán à. Nghe xong lời này, Phượng Cửu mấy người ngơ ngác một chút, một mặt cổ quái nhìn xem hắn, tiếp theo nói, muốn bán ngươi đi bán, ta mới không đi. Ta cũng không đi. Đoạn Dạ cũng lắc đầu. Chúng ta cũng không đi. Lạc Phi cùng Tống Minh cũng mở miệng nói. Bọn hắn còn không có thiếu tiền thiếu thành như vậy, bán trái cây. Chuyên trở về có thể khiến người ta chết cười. Nghe vậy, Ninh Lang cười hắc hắc, các ngươi thật không đi à. Vậy được rồi. Chính ta bán, có điều, ta phải tiền ta cũng sẽ không phân cho các ngươi. Nói, hắn dẫn theo một rổ trái cây đi vào bên ngoài đỉnh, nhìn xem chung quanh du khách, đều là thành đôi đúng. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, háng giọng một cái liền gào to đứng lên. Quả tình nhân xiết. Bán quả tình nhân xiết. Quả tình nhân. Cái gì quả tình nhân? Có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới hiếu kỳ hỏi, xem xét chỉ là tươi mới trái cây, không khỏi có chút thất vọng. Đây chính là quả tình nhân A. Một xanh một đỏ làm một đôi, chỉ bán cho tình nhân trái cây, không phải giống như hai vị như vậy một đôi tới, ta còn là không bán. Ninh Lang cười híp mắt nói, cầm lấy một đôi trái cây đưa lên trước, công tử, mua một đôi đi. Mời vị này mỹ lệ ưu nhã cô nương ăn khỏa quả tình nhân, vừa giòn vừa ngọt lại ngon miệng. Ninh Lang vốn là mập mạp cực kỳ lấy vui, bây giờ lại nói lấy những lời này, đừng nói nữ tử kia, chính là nam tử kia nghe cũng không khỏi sinh lòng vui vẻ, lại nhìn bên người nữ tử thẹn thùng thần thái, liền cười nói, vậy liền cho chúng ta một đôi đi. Chương 1181, một mai kim tệ. Được rồi. Nhận huệ một mai kim tệ. Hắn đem trái cây đưa lên, đồng thời cười híp mắt nói. Cái gì? Như vậy hai cái trái cây liền đáng giá một mai kim tệ. Ngươi đây là đoạt tiền A. Người nam kia có chút mắt trợn tròn, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Cái này trên đường cái một viên ngân tệ có thể được một cân trái cây. Trong này hai cái liền muốn một mai kim tệ. Nếu nói là ngân tệ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn là kim tệ. Người này nghĩ tiền muốn điên rồi. Không có không có, chính là một mai kim tệ, đây đã là rất ưu đãi, rất rẻ giá tiền. Ninh Lang nói, giới thiệu cho bọn hắn nghe, cái này hai cái trái cây bản thân là không quý, đáng ngưỡng mộ tại hắn trải qua tay của ta, lại là quả tình nhân, cái này không đồng dạng, các ngươi có biết ta là ai không? Ta cái thân này giá ra bán trái cây, cái quả này đương nhiên không thể tính bình thường tiền. Ninh Lang cười híp mắt nói, gặp người nam kia cứng ngắc mặt, kia nữ thì khẽ túi đầu. Thế là, hắn lại nói, ta nhìn công tử cả người quý khí, định cũng không phải xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết người, lại là mua cho vị này cô nương xinh đẹp, chẳng lẽ nói. Vị cô nương này còn không đáng đến công tử hoa một mai kim tệ mời nàng ăn quả tình nhân sao. Trong đình ngồi Phượng Cửu mấy người nghe cũng có chút mắt trợn tròn. Mập mạp này là đang dự tiền A. Hơn nữa còn là ăn cướp trắng trợn, nhưng lại như rắn đánh bảy tấc đồng dạng chào hàng đối với vị, bắt lấy này đôi vông nam nữ tâm tư. Đừng nói hai cái này trái cây một mai kim tệ, chính là 10 mai kim tệ, nam này cũng phải mua lại. Bằng không, lần này đi đoán chừng cái này một đôi cũng liền muốn tàn đi. Đây là bán quả tình nhân sao? Cái quả này nếu là bán không tốt, thế nhưng là sẽ phá hủy người ta một đôi tình lữ. Trong đình mấy người ngồi, vừa ăn trái cây vừa nhìn, cuối cùng, gặp một đôi kia nam cuối cùng vẫn là mua một đôi trái cây đi. Nữ vui vẻ, nam nhìn tới đây tuy là trong tâm có chút biệt khuất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười lấy đi ra. Đoán chừng, đây là hắn mua qua quý nhất phổ thông trái cây. Nhìn, một mai kim tệ kiếm được tay. Ninh Lang trở lại hướng bọn hắn đắc ý cười một tiếng, lại lần nữa hét lớn, lại lần lượt có người đi tới, cuối cùng đều như thế, có rất nhiều mua đến vui vẻ, cũng có mua đến biệt khuất, nhưng bất kể như thế nào, đến cuối cùng ngay cả cái đỉnh bên trong trái cây đều để Ninh Lang cho bán xong. Nhìn xem ngồi ở nơi đó đếm lấy kim tệ Ninh Lang, Phượng Cửu mấy người từ đáy lòng bội phục, cái này tiểu mập mạp thật đúng là không phụ hắn tham tiền tên, cái này đến chỗ nào đều nghĩ đến kiếm tiền, liền những cái kia trái cây cũng có thể kiếm được nhiều như vậy, cũng thật sự là tuyệt. Đi ra đi dạo cái chợ đêm còn có thể kiếm nhiều như vậy, ta đã đủ hài lòng. Ninh Lang nói, cẩn thận đem mỗi một mai kim tệ cất vào đến, còn lại là không cần phân cho các ngươi, ha ha ha. Được rồi, thời gian cũng không sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu lắc đầu đứng lên, hắn bên này là vui mừng, bọn hắn trong này nhìn xem, thế nhưng là không ít người cương nghiêm mặt đi, những trái này bán đi hắn là kiếm lời không ít, bất quá cũng xác thực có không ít người cảm thấy mình đều làm thịt. Kỳ thật suy nghĩ một chút hắn nói cũng không phải không có lý, hắn là nhà giàu nhất con trai, đã mua trái cây. Đồ vật trải qua tay của hắn tự nhiên không thể ấn giá thị trường, đừng nói là một mai kim tệ, đoán chừng trăm viên cũng có thể làm cho lên giá, chỉ bất quá, đến lúc đó người mua cũng không phải là phổ thông bách tính, mà là những cái kia biết rõ hắn thân phận, từ đó nghĩ lôi kéo làm quen người, bọn hắn mừng rỡ tốn trăm viên kim tệ bộ quan hệ. Ừm, trở về hảo hảo đi ngủ, nghỉ ngơi mấy ngày liền đi học viện. Ninh Lang tâm tình vui vẻ nói. Chương 1182, đi không từ giã. Mấy người cùng nhau trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này tâm thần căng cứng đến nằm đến trong thành này khách sạn trên giường sau triệt để trầm tĩnh lại. Cũng bởi vậy, rất nhanh liền ngủ thật say. Thẳng đến, ngày kế tiếp sáng sớm, Phượng Cửu thật sớm liền cùng Bệ Sơn lẳng lặng rời đi khách sạn. Ra bên ngoài khách sạn, Bệ Sơn mới hỏi. Chủ tử, vì cái gì không cùng mấy vị công tử nói lời tạm biệt? Bọn hắn nếu là đứng lên tìm không thấy ngươi đây. Sớm muộn muốn phân biệt, có nói hay không đừng cũng không đáng kể. Dù sao, bọn hắn cũng biết ta muốn đi. Phượng Cửu nói, nhìn về hướng sáng sớm bách tính còn ít phố lớn, nói, chúng ta đi thôi. Vâng. Bệ Sơn ứng với, đi theo bên cạnh hắn cùng nhau rời đi. Ở chung một năm, cho dù là Đoạn Dạ bọn hắn, cũng không biết Phượng Cửu là thân nữ nhi, không biết bọn hắn một mực xưng hô hắn, nhưng thật ra là nàng. Đoạn Dạ mấy người cũng không biết, chớ nói chi là cái này nửa đường mới đi theo Phượng Cửu bên người Bệ Sơn, cho dù là hắn nhận Phượng Cửu là chủ, cũng không biết hắn người chủ tử này, nhưng thật ra là nữ nhân, lại càng không biết Phượng Cửu quỷ y hề thân phận, cũng không biết Phượng Cửu thực lực đã đạt đến Nguyên Anh. Hắn chỉ biết là, cũng chỉ nhận chuẩn, Phượng Cửu là cứu lấy hắn người, hắn cho hắn một lần mới sinh mệnh, bởi vậy, hắn nguyện ý dùng tính mệnh đến bảo hộ hắn. Tận tới lúc giữa trưa phân, trong khách sạn Đoạn Dạ bọn người mới lần lượt tỉnh lại, làm bọn hắn rửa mặt xong sau ra phòng, đến rồi lầu một ngồi, chuẩn bị gọi ít đồ ăn lúc, mới phát hiện, bốn người bọn họ đều đến đông đủ. Ngược lại là Phượng Cửu cùng Bệ Sơn hai người nhưng không thấy bóng người. Phượng Cửu đâu? Không biết còn không có tình a? Ninh Lang hỏi, nhìn chung quanh một chút, chung quanh cũng không thấy Phượng Cửu thân ảnh. Thế là đứng lên, các ngươi trước điểm đồ tốt, ta đi lên xem một chút. Lạc Phi ba người gật đầu, đưa tới tiểu nhị điểm vài món thức ăn cùng mấy chén cơm. Mà lên lầu hai khách phòng Ninh Lang tại Phượng Cửu ở kia một gian phòng ngoài cửa gõ gõ môn, kêu một tiếng, Phượng Cửu, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Chúng ta đều tỉnh, liền chờ ngươi ăn cơm. Phượng Cửu, hắn vô môn, lực đạo hơi bị lớn, cửa phòng trực tiếp bị hắn đẩy ra, thấy thế, hắn đi vào, Phượng Cửu. Trong trong ngoài ngoài không thấy được người, cũng không có gặp con kia thôn vân, không khỏi liền giật mình. Đang muốn đi ra tìm trưởng quỹ đến hỏi một chút, chỉ thấy trưởng quỹ đi đến. Công tử, vị công tử này sáng sớm liền đã đi. Trưởng quỹ vào nói. Đi rồi. Ninh Lang giật mình, âm thanh cũng đề cao mấy phần. Vâng, sáng sớm liền đi, tính cả hắn cái kia hộ vệ cũng cùng nhau đi theo, cái này đều mấy cái canh giờ. Trưởng quỹ nói, lúc này mới lui ra ngoài. Ninh Lang lúc này nhanh chân đi vào bên ngoài, bước nhanh đi xuống dưới đi, đi vào Đoạn Dạ đám người bên người. Trưởng quỹ kia nói Phượng Cửu đi, hơn nữa, ta tại hắn trong phòng dân không thấy được người, đây cũng quá không có suy nghĩ, muốn đi làm sao lại không theo chúng ta nói một tiếng đâu. Như vậy yên tĩnh liền đi, thật là. Ngồi tại bên cạnh bàn mấy người uống rượu, liệm dưới đôi mắt thấy không rõ ánh mắt của bọn hắn, chỉ nghe bọn họ nói, ngươi trên lầu cùng trưởng quỹ lời nói chúng ta nghe gặp, ngươi không cần nói, hắn vốn là nói muốn đi, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ninh Lang ngồi xuống, không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, ở chung được lâu như vậy, hắn cái này đột nhiên liền đi, bọn hắn còn không biết đi nơi nào có thể tìm được hắn, chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng liền không dễ chịu. Các ngươi nói, này lại hắn đi đến cái nào rồi? Có thể hay không thật đi nhất đẳng quốc rồi? Tống Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Chương 1183, tiến vào Kỳ Thiên Quốc. Hẳn là đi, chỉ là không biết, hắn đến đó có chuyện gì. Tống Minh như có điều suy nghĩ nói. Lấy Phượng Cửu quỷ y y tên, còn có chuyện gì cần hắn tự mình đi làm? Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước học viện. Đến lúc đó đều tự về nhà một chuyến sau liền đi một sao học viện báo cáo chuẩn bị, bằng vào chúng ta gia tộc tới nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý vẫn là có thể trực tiếp tiến vào một sao học viện. Lại nói, chỉ bằng chúng ta bây giờ thực lực tu vi, đoán chừng một sao trong học viện cũng không có mấy cái có thể cùng chúng ta so. Điều này cũng đúng, vậy thì làm như vậy đi. Ăn xong đồ vật sau lên đường. Mấy người liền đem Phượng Cửu rời đi một chuyện tạm thời gác qua một bên. Ở bên ngoài lịch luyện một năm, theo Phượng Cửu kiến thức cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính cùng trong tính cách mặt đều có chút hứa biến hóa, suy nghĩ chuyện cũng sẽ nghĩ đến càng thêm lâu dài. Bọn hắn biết rõ Phượng Cửu tất phải sẽ đi Bát Đại Đế Quốc, đã như vậy, bọn hắn cũng muốn đi tới đó. Bọn hắn là hắn mang ra người, há có thể hắn đi, bọn hắn còn lưu tại bên này. Nửa tháng sau, Phượng Cửu mang theo Bệ Sơn tiến vào nhất đẳng quốc Kỳ Thiên Quốc, đi vào thượng quan gia Trô Hoàng Thành. Một bộ áo đỏ dung nhan tuấn Mỹ Phượng Cửu cho dù là đi vào cái này nhất đẳng đại quốc trong Hoàng Thành, vẫn như cũ là lóa mắt phi thường. Xếp hàng tiến vào cửa thành lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn liền như hạc giữa bầy gà, lóa mắt mà trưng dương, để cho người liếc mắt liền có thể trong đám người thấy được nàng. Tại bên chân của nàng, theo chính là bộ lông thú nhỏ trắng như tuyết thôn vân, mà sau lưng thì là toàn thân áo đen hộ vệ phục Bệ Sơn. Bệ Sơn thân hình cường tráng, lưng hùm vai gấu, đứng sau lưng Phượng Cửu như là một tòa núi nhỏ. Bởi vì vào thành nhiều người, hắn theo sát tại Phượng Cửu bên người thủ hộ lấy, chú ý đến không để một chút không rõ người tới gần. Nhắc tới cũng xảo. Hắn còn chính là cái này Kỳ Thiên Quốc Dòng Binh Công Hội đăng ký lính đánh thuê, bọn hắn trước kia liền ở cái này trong Hoàng Thành, cũng không nghĩ tới, chủ tử thế mà lại đi vào mảnh này hắn quen thuộc địa phương. Nhất đẳng quốc có cấm lệnh, không phải người của nhất đẳng quốc thế nhưng là không thể tùy tiện vào tới, nhưng, làm hắn theo sau lưng nhìn xem hắn chủ tử cầm lệnh bài đưa lên trước sau liền bị cung kính cho đi, trong tâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đã là hộ vệ, chủ tử sự tình liền không thể hỏi nhiều, một điểm này hắn nên cũng biết. Bệ Sơn, ngươi không phải nói ngươi trong này lớn lên sao? Vậy thì do ngươi đến chọn khách sạn vào ở. Phượng Cửu nện bước thảnh thơi bước chân đi tới, thỉnh thoảng nhìn tả hữu cửa hàng, cùng với trên đường phố quán nhỏ. Vâng. Bệ Sơn lên tiếng, nói, chủ tử, khách sạn lời nói phía trước liền có một nhà. Ở nơi này trong Hoàng Thành xem như giả chiêu bài, mặc dù giá cả so đồng dạng khách sạn muốn đắt gấp 2, bất quá bên trong hoàn cảnh cùng đãi ngộ đều là tốt nhất, chúng ta trước tiên có thể đi đặt phòng, sau đó thuộc hạ lại mang chủ tử ở trong thành đi dạo, trong thành này các nơi phong cảnh danh thắng, thuộc hạ đều quen thuộc. Ừm, vậy được rồi. Ngươi phía trước dẫn đường, trước tìm khách sạn lại nói. Vâng. Bệ Sơn ứng với, mang theo Phượng Cửu hướng mặt trước khách sạn mà đi. Mà tại Phượng Cửu tiến trong thành, cơ hồ các đại gia tộc người liền nhận được tin tức. Dù sao, quỷ y tên quá mức văng dội, cái này nhất đẳng quốc hoàng thành thế lực khắp nơi càng rất sớm hơn liền có quỷ y ghi chân dung nơi tay. Bởi vậy, một mực phái lấy người chú ý đến hoàng thành cửa thành, một khi nhìn thấy quỷ y đi vào bọn hắn hoàng thành, nhất định phải trước tiên trở về bẩm báo. Bởi vậy, liền tại bọn hắn tiến về khách sạn thời điểm, kia thế lực lớn cùng các đại gia tộc nhãn tuyến cũng đều nhanh chóng trở về bẩm báo. Chương 1184, há có thể không đi? Mà tại những cái kia người một chút theo, một chút rời đi đồng thời, nhìn xem không có chút nào phát giác, vẫn như cũ thảnh thơi tại trên đường cái đi tới Phượng Cửu lại là hơi hơi nghiêng đầu, hướng hơi nghiêng nhìn lại, khóe môi hơi câu, cất bước tiếp tục đi tới. Cái gì? Ngươi là chân dung người kia tới? Lời ấy thật chứ? Hoàng thành nhất thế gia gia chủ đang nghe phía dưới người bẩm báo về sau, trong mắt hiện hiện kinh hỉ. Đúng vậy, thuộc hạ không biết nhìn lầm, xuyên một thân áo đỏ dung nhan tuấn mỹ rất là lóa mắt, chính là trong họa tên thiếu niên kia, thuộc hạ muốn nhìn thấy sai người âm thầm theo chính mình liền nhanh chóng trở về bẩm báo. Tên hộ vệ kia cung kính nói, các ngươi thấy được, nói như vậy, gia tộc khác người cũng hẳn là chú ý tới. Cái kia gia chủ trầm tư, nói, nhanh, đem thiếu gia tìm cho ta đến, ta muốn đuổi tại bọn hắn phía trước đi đem quỷ y lý tiếp vào trong phủ chúng ta đến. Lúc này, một bên quản gia tiến lên phía trước nói, gia chủ, thiếu gia sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi dạo phố, này lại sợ là. Vậy cũng phải phái người đi tìm, tìm tới người đem người mang cho ta trở về. Hắn phất tay ra hiệu, nhanh chân ra bên ngoài bước đi. Một bên khác, một chỗ khác gia tộc, nghe được tin tức sau cũng là mừng rỡ không thôi. Nói như vậy, quỷ y thật đúng tới chúng ta Kỳ Thiên Quốc Hoàng Thành. Quá tốt rồi. Nhanh, cùng ta ra đoàn người, miễn cho bị cái khác mấy cái kia láo ra hỏa chiếm được tiên cơ. Chủ vị người nói, mang người liền đi ra ngoài. Mà tại thượng quan gia bên trong, đang nghe tuyến tử bẩm báo về sau, bọn hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Quỷ y thì tới Hoàng Thành. Nói như vậy, Hoàng Thành thế lực khắp nơi đều biết rồi. Thượng quan gia gia chủ nói, tựa hồ cũng không quá kích động, không có cảm giác gì. Đúng vậy, thuộc hạ nhìn thấy những người kia tuyến nhân đều đã trở về bẩm báo. Suy. Những lão giả kia tay chân ngược lại là rất lưu loát, bất quá chỉ là một thiếu niên, biết luyện chế một chút không thiết thực đồ vật mà thôi, có cái gì tốt hiếm có. Nói đến luyện đan, gia tộc nào so được với chúng ta thượng quan gia? Phía dưới hộ vệ túi đầu không nói gì, nghe gia chủ kia không phẫn lại xem thường âm thanh tại trong sảnh quanh quẩn. Để cho người nhìn chằm chằm liên tốt, nhìn xem tiểu tử kia đến hoàng thành là làm cái gì. Hắn khoát tay hào nói, ra hiệu hắn lui ra, nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài đi tới một lão giả. Gia chủ, ta nghe được tin tức, nói quỷ y đi tới Hoàng Thành. Không biết chúng ta thượng quan gia nhưng có phái người đi đón. Người tới chính là kia cùng Phượng Cửu từng có gặp mặt một lần thượng quan gia Tam Trưởng Lão. Một cái mười mấy tuổi sơ xuất đạo thiếu niên mà thôi, Tam Trưởng Lão không khỏi cũng quá cất nhắc hắn. Chúng ta thượng quan gia thế nhưng là nhất đẳng đại quốc bên trong luyện đan thế gia, nếu là đi lấy lòng một cái lai lịch không rõ thiếu niên, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Chủ vị thượng quan gia chủ, cũng không phải là thượng quan gia lão gia tử, mà là lao gia tử đại nhi tử, tính toán ra, cũng chính là Phượng Cửu cứu cứu. Nghe vậy, Tam Trưởng lão hơi nhíu nhíu mày, gia chủ, cái này Phượng Cửu không phải vật trong ao. Hắn luyện chế đồ vật, chính là chúng ta thượng quan gia cũng luyện chế không ra, điểm này là không thể phủ nhận. Người này nếu không có đi vào chúng ta Hoàng Thành cũng được, nếu là đi tới Hoàng Thành, chúng ta không đi mời, chẳng phải là đem cơ hội bạch bạch chắp tay tặng cho người khác. Thanh âm của hắn một trận, nói, ta từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nếu là từ ta đi mời, có lẽ thật đúng là có thể bị ta mời đến chúng ta thượng quan gia. Nếu là có thể cùng hắn tại luyện đan phương hướng lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một phen, đối với chúng ta thượng quan gia cũng là vô cùng có ích. Chương 1185, quỷ y lìa tới. Nghe được lời nói của hắn, thượng quan gia chủ lông mày hơi vặn, bờ môi khẽ mím môi, tựa hồ còn có chút không quá tình nguyện. Cũng thế, bọn hắn thượng quan gia vốn chính là các đại quốc công nhận luyện đan thế gia, địa vị siêu quần bị người tôn sùng. Nhưng, từ ra cái này gọi quỷ y thiếu niên thần bí, kia danh tiếng liền trực tiếp lấn át bọn hắn thượng quan gia cái này trăm năm thế gia, thậm chí, hắn tùy tiện lấy ra một viên đan dược, một bình dược tề, đều có thể để các quốc gia điên cuồng, chúng cường giả tranh đoạt. Những cái kia giá cả càng bị nhắc đến như là giá trên trời, ghê tởm hơn chính là, tại chỉ là thỉnh thoảng thả ra một chút tới đấu giá, sau đó liền có thể mấy tháng, thậm chí càng lâu cũng bị mất đoạn ở dưới, có thể thế lực khắp nơi đối với hắn đan dược và dược tề lại giống như ma đồng dạng, bốn phía nghe ngóng. Từ ra cái này quỷ y y, ngày xưa những cái kia lên bọn hắn thượng quan ra đi cầu thuốc người liền thiếu đi không ít, để hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Còn muốn đi mời cái kia quỷ y y đến bọn hắn thượng quan gia phụng làm khách quý. A, hắn là không quá tình nguyện, cũng không quá vui lòng. Đã tam trưởng lão đều nói như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Thượng quan gia chủ đứng lên, ống tay háo phất một cái đi ra ngoài, rõ ràng không muốn để ý tới việc này. Nhìn tới đây, tam trưởng lão lắc đầu than nhẹ một tiếng. Lúc này mới nhìn về hướng thối lui đến cạnh cửa hộ vệ, hỏi, quỷ y y người đến đâu rồi? Về tam trưởng lão, thuộc hạ trở về bẩm báo lúc, bọn hắn đang hướng khách sạn mà đi, lúc này có lẽ trong khách sạn, chúng ta có người theo. Ừm, dẫn đường đi. Hắn ra hiệu xuống, để hắn phía trước dẫn đường. Vâng. Hộ vệ kia lên tiếng, cùng hắn cùng nhau hướng bên ngoài phủ mà đi. Cùng lúc đó, Phượng Cửu hai người tại khách sạn sau khi đặt phòng đi ra khách sạn, Bệ Sơn liền đẻ thấp lấy âm thanh nói, chủ tử, tựa hồ có người một mực theo chúng ta, hơn nữa còn không chỉ một nhóm người. Vậy liền quăng đi. Nàng hứng hờ nói, nện bước bước chân mang theo hắn tại trên đường cái đi tới. Khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì dừng lại nhìn xem bên đường đồ vật. Cùng đến phía sau vài nhóm người có chút lo lắng sợ đem người cùng mất dấu, có thể lại sợ cùng thật chặt bị phát hiện, thẳng đến, ước chừng một nén hương tả hữu thời gian. A, người đâu? Làm sao không thấy? Hai tên nam tử từ chỗ tối đi ra, thấy phía trước còn tại một chỗ quán nhỏ nhìn đồ vật hai người chẳng biết lúc nào đã không gặp. Không chỉ có là bọn hắn. Cái khác một số người cũng khi nhìn đến đem người mất dấu sau tìm kiếm khắp nơi, nhiều người nhìn như vậy, thế mà lại còn đem người cho mất dấu rồi. Bực này sẽ làm sao cùng mặt trên giao phó? Một bên khác, Phượng Cửu mang theo Bệ Sơn ngồi tại một chỗ không đáng chú ý quán nhỏ góc bên trong, quán nhỏ chung quanh sắp đặt vài nửa tre, lại thêm bọn hắn lại là ngồi tại góc chỗ, bị bên ngoài người ngăn lại, bởi vậy, không có người nhìn thấy. Phượng Cửu kêu một ít ăn cùng với một chén chè, ngồi ở nơi đó thảnh thơi ăn lấy. Chủ tử, những người kia đi qua. Bệ Sơn chú ý đến âm thầm đi theo đám bọn hắn người bốn phía tìm, từ bên ngoài đường đi đi tới. Ừm, không cần đi để ý đến bọn họ. Nàng hét lên chè, biết rõ đoán chừng cũng chính là cái này trong hoàng thành các đại gia tộc người. Đi tới nơi này nàng không có cải trang ăn mặc. Cũng không có đi che giấu thân phận, cái này nhất đẳng quốc thế gia người, đã trên tay có chân dung của nàng tự nhiên sẽ làm chút chuẩn bị, biết rõ nàng đi tới nơi này cũng không kỳ quái. Mà làm Phượng Cửu ở nơi này chỗ quán nhỏ bên trong nhàn nhã ăn lấy địa đạo quà vật lúc, kia nhận được tin tức chạy tới người khách sạn lại nhào trận khoảng không, ai cũng không có gặp Phượng Cửu người, kêu dưới tay người hỏi, mới biết thế mà mất dấu. Chương 1186, một bộ đồ trang sức. Thế nào làm việc? Người thật là tốt thế mà mất dấu rồi. Không phải để các ngươi nhìn thấy hắn chớ cùng quá gần sao. Khẳng định là các ngươi để hắn phát hiện, bằng không hắn làm sao biết quăng các ngươi. Mất dấu còn không mau đi tìm. Sướng sở trong này làm cái gì? Đi tìm A. Khách sạn trước, mấy vị gia chủ tại dạy bảo bắt đầu người phía dưới. Mà trong lúc nhất thời, bởi vì nhìn thấy trong thành mấy đại thế gia gia chủ đều tự mình đến khách sạn nơi này, trên đường cái người còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, từng cái vây chung quanh nhìn xem. Liền ngay cả kia khách sạn Đông Gia cũng tự thân đi ra hỏi thăm, mới biết được, nguyên lai là bọn hắn nơi này tới vị khách quý, trong thành mấy vị gia chủ nghĩ đến đem người mời về đi, không ngờ lại không mời đến người. Ha ha ha, mấy vị gia chủ không cần phải gấp, vừa rồi trưởng quỹ nói với ta, vị công tử kia mua 2 gian phòng, hẳn là sẽ ở lại nơi này, mấy vị gia chủ không ngại vào khách sạn vân vân, có lẽ hắn là đi trong thành dạo chơi đi, một hồi liền trở lại. Nghe vậy, đám người thật cũng không lại nói cái gì, không thấy được người, tự nhiên là ở chỗ này chờ, chính là không biết, kia quỷ y hiểu biết rõ hắn nhóm người nhìn chằm chằm hắn, vẫn sẽ hay không trở lại khách sạn này nơi này. Nếu là không trở về, bọn hắn lại lên đi đâu tìm người? Ồ, mấy vị gia chủ cũng tới. Thượng quan gia tam trưởng lão chỉ đem lấy một gã hộ vệ đi tới, nhìn thấy tất cả mọi người tại, hiểu rõ cười cười, các vị cũng là tìm đến Phượng công tử. Tam trưởng lão làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Một tên gia chủ nói, nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, làm sao thượng quan gia chủ không đến, lại là tam trưởng lão tới. Xem ra, hẳn là không quá đem Phượng công tử để vào mắt ta. Ha ha, mấy vị có chỗ không biết, ta cùng Phượng công tử sớm có gặp mặt một lần, xem như cố nhân, biết được hắn tới hoàng thành, lão phu tất nhiên là không dám thất lễ cố nhân, lúc này mới tự mình đến đây giáp nhau. Nghe nói như thế, những người khác thần sắc hơi động. Quỷ y cùng thượng quan gia người nhận biết. Làm sao có thể? Cái này trước kia cũng không nghe nói. Tam trưởng lão sợ là hưởng công một chuyến, Phượng công tử đi ra, còn chưa có trở lại đâu. Không sao, lão phu nhàn rỗi cũng không có việc gì để làm, có thể chờ ở chỗ này một chút. Nói, hắn cười cười, cất bước đi vào trong khách sạn. Khách sạn Đông Gia gặp trong thành thế lực khắp nơi người chủ sự đều tới, tính cả thượng quan gia tam trưởng lão cũng tới, trong tâm hơi kinh sau khi, bận bịu để cho người cho bọn hắn dâng trà để ý một chút chiêu đãi. Cũng bởi vậy, trong khách sạn người cũng tò mò đi ra nhìn xem, thấp giọng nghị luận, tưởng rằng muốn xảy ra chuyện gì. Một bên khác, Phượng Cửu đang ăn qua quán nhỏ đồ vật cùng trẻ về sau, liền tiếp theo đi dạo, gặp trong thành có một môn diện trang sửa rất cấp cao thở mạnh cao cấp cửa hàng trang sức, thế là liền đối với bệ sơn nói, ta vào xem, ngươi tại cửa ra vào chờ ta là được rồi. Vâng. Bệ sơn ứng với, tại kia cửa ra vào chờ lấy. Đi vào bên trong, trưởng quỹ liền đón, cười ha hả hỏi, công tử, thỉnh tùy ý nhìn xem, vừa ý bên nào có thể cùng tiểu nhân nói. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, chậm rãi đi vào bên trong đi, một bên nhìn xem trưng bày trang sức. Những này đều chỉ là trang sức, có kim, có ngọc, cũng có tinh thạch cùng bảo thạch, làm nàng từng cái lướt qua về sau, ánh mắt rơi vào một bộ đồ trang sức phía trên. Kia là trọn vẹn tử tinh, dây chuyền cùng vòng thai cùng với cái châm cài đầu 3 kiện bộ. Bộ này đồ trang sức đơn giản nhưng không mất trang nhã. Màu tím thủy tinh lóe ra mê người mà thần bí quan mang, nhìn thấy bộ này đồ trang sức, nàng liền muốn mua xuống mang về đưa cho Lanh Sương. Chương 1187, gặp được. Một bộ này ta muốn. Nàng ra hiệu, gõ bàn một cái. Có ngay. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ tiêu dung, đem kia một bộ đồ trang sức lấy ra, đặt ở mâm bên trong cầm trên tay đi theo Phượng Cửu đằng sau. Một bộ này cũng cầm lên. Nàng chỉ vào trong tủ một bộ khác màu xanh da trời bảo thạch đồ trang sức, dự định một bộ này liền đưa cho nàng tổ mẫu đi. Được rồi. Trưởng quỹ cười híp một đôi mắt, lấy ra sau tiếp tục theo, vừa nói, công tử thật sự là có ánh mắt, chúng ta nơi này đồ trang sức đều là độc nhất vô nhị, toàn bộ hoàng thành chỉ chúng ta nơi này cửa hàng trang sức lớn nhất cũng là nhất toàn bộ. Hơn nữa chúng ta đồ trang sức đều chúng ta tiêu ký, chất lượng cũng là nhất đẳng. Phượng Cửu ở bên trong chuyện, xem ra sau khi cũng liền có kia 2 bộ đồ trang sức đập vào mắt, nhân tiện nói, được rồi, tính tiền đi. Được rồi, công tử mời bên này. Trưởng quỹ mời hắn đến phía trước, giúp hắn vén màn về sau, đem đồ vật chứa ở tinh xảo hộp trang sức bên trong. Hai ngày trước liền nghĩ qua tới, chỉ là một mực không có tìm được thời gian, ta nói với các ngươi, cái này là ngươi. Ba tên dung nhan xuất sắc nữ tử kết bạn đi đến, nhưng ở trong một tên mặc váy đỏ nữ tử nhìn thấy đang tiếp lấy trưởng quỹ hộp trang sức thu hồi tới Phượng Cửu lúc, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Phượng Cửu ngước mắt liếc qua, không nhớ tới bái kiến nữ nhân này, liền cũng không có đi để ý tới, thu hồi đồ vật lui về phía sau bước liền đi ra ngoài. Dừng lại. Tên kia nữ tử áo đỏ đưa tay cản lại, căm tức nhìn một bộ áo đỏ lóa mắt tuấn mỹ Phượng Cửu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai a? Không hiểu ra sao? Nàng đưa tay phất một cái, một cỗ vô hình lực đạo từ ống tay áo của nàng đánh ra, đem người hất ra lui về phía sau chạy bộ ra. Nữ tử kia bước chân lảo đảo lui về sau mấy bước, bị bên người hai người đỡ lấy mới không có té ngã, đang muốn tiến lên, liền bị kia hai tên nữ tử ngăn đón. Thế nào? Ngươi biết hắn sao? Ừ, tiểu tử này ta hóa thành cho cũng nhận biết, ta cùng hắn khúc mắc lớn đâu. Nữ tử áo đỏ cắn răng nói, đối với đi ra ngoài thân ảnh màu đỏ hét lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa dứt tiếng, một đầu roi hưu một tiếng đánh ra, lăng lệ xẹt qua giữa không trung mang ra một cỗ thanh âm xé gió. Đi ra ngoài Phượng Cửu hơi đeo nghiêng người, cũng không quay đầu lại liền tránh đi sau lưng công kích. Chỉ gặp kia roi từ một bên mặt nàng tập qua, lại không có thể thương tới nàng một phần. Mà lúc này, canh giữ ở phía ngoài bệ sơn cất bước mà ra, một tay tiếp nhận kia roi đem kéo một cái, lực đạo kéo một phát, kia nắm roi nữ tử cả người bị tách rời ra, đột nhiên hướng mặt ngoài phố lớn mặt đất đánh tới. Ngươi là ai? Lại dám làm tổn thương ta chủ tử? Bệ sơn trầm giọng hét một tiếng, kim đan uy áp đánh ra. Để kia té nhào trên đất bên trên nữ tử liền đứng dậy đều làm không được. Cũng thế, nơi này là Kỳ Thiên Quốc Hoàng Thành, cũng là thượng quan gia vị trí, mà nữ tử này lại là thượng quan gia tiểu thư. Thử hỏi, ai lại có lá gan kia ở nơi này thượng quan gia địa bàn cùng thượng quan gia người động thủ? Đây không phải muốn chết sao? Chính là bởi vì biết rõ không ai dám động thượng quan gia người, bởi vậy, ở nơi này trong hoàng thành những gia tộc này các tiểu thư ra ngoài, tất nhiên là không có đi theo hộ vệ theo bảo hộ lấy. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại đụng phải cái không sợ thượng quan gia, cái này vừa ra tay liền trực tiếp để người ta thượng quan gia tiểu thư dạy dỗ. Lúc này, Phượng Cửu dừng bước quay người hướng kia chật vật nằm dạp trên mặt đất nữ tử áo đỏ nhìn lại, ánh mắt lướt qua nữ tử kia trên thân, cùng với đầu kia roi. Cuối cùng là nhớ tới nữ nhân này là người nào. Chương 1188, người tại Đan Dương Tông. Đi a. Phượng Cửu nói một tiếng, thu hồi ánh mắt, không có đem nữ tử kia để ở trong mắt xoay người rời đi. Bệ Sơn thấy thế vội vàng đi theo phía sau của hắn rời đi. Còn nữ kia tử thấy thế, tức giận tới mức cắn răng, ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn chằm chằm kia rời đi người. Tiến vào hoàng thành đả thương nàng còn muốn đi. Hừ, nàng sẽ cho hắn biết, đắc tội kết quả của nàng là cái gì. Mà tại nữ tử về thượng quan ra gọi người đồng thời, Phượng Cửu thì mang theo bệ sơn đi chợ đen, nhìn thấy hắc lệnh, tự thân ra nên tiếp chính là chợ đen hội trưởng. Nhìn tới đây, bệ sơn chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ra chủ tử đến cùng là lai lịch gì? Chính là một vài gia tộc gia chủ nghĩ muốn gặp một lần cũng khó khăn chợ đen hội trưởng thế mà tự thân đi ra gặp hắn. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, hắn đã bị người của chợ đen đưa đến một bên nghỉ ngơi, mà hắn chủ tử thì được mời vào bên trong đi, liền ngay cả hắn, cũng không biết bọn hắn là đi bên trong làm cái gì. Vừa nghe nói Phượng công tử đến rồi hoàn thành, còn chưa kịp đi qua bái phỏng Phượng công tử liền đến. Chợ đen hội trưởng cười ra hiệu, nhìn xem ngồi phía bên trái vị trí thứ nhất Phượng Cửu, hỏi, không biết Phượng công tử đến Hoàng Thành là có chuyện gì đâu. Thế nhưng là có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương? Hắn chủ động hỏi đến, dù sao, thân phận của hắn không tầm thường, lại cùng chúng ta chợ đen giao hảo, nếu có thể cùng hắn thuận tiện, cũng là cho mình thuận tiện. Hạ nhân bưng lên nước trà lui lại dưới, Phượng Cửu liếc qua, lúc này mới nói, ta tới là muốn theo hội trưởng lấy chút tin tức. Ồ, không biết Phượng công tử nghĩ muốn tin tức gì? Thượng quan gia Thượng quan Uyển Dung tin tức. Thượng quan Uyển Dung. Chợ đen hội trưởng ngơ ngác một chút, tiếp theo cười hỏi, tin tức của nàng ta nhớ được trước kia có điều tra qua, giao cho Phượng công tử, bất quá Phượng công tử gần đây ít lộ diện, có lẽ không biết cái này Thượng quan gia Thượng quan Uyển Dung tại nửa năm trước liền đã không ở nơi này. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, không ở nơi này. Có ý tứ gì? Ha ha, là như vậy, lường trước Phượng công tử cũng có nghe nói qua Thượng quan Uyển Dung thanh danh, nàng là Thượng quan gia mấy bối nhân ở trong luyện đan xuất sắc nhất con cháu. Trước kia mặc dù cực kỳ hiếm thấy nàng đi ra đi lại, nhưng cũng biết rõ nàng là tại Thượng quan gia bên trong, nhưng là nửa năm trước nàng lại bị Đan Dương Tông người mang đi. Nói đến đây, chợ đen hội trưởng cười cười, cái này Thượng quan Uyển Dung cũng là vận khí tốt, cũng không biết là thế nào vào bát đại đế quốc lớn nhất luyện đan tông môn Đan Dương Tông Tam Dương Tử mắt, bị hắn thu làm quan môn đệ tử mang đi, việc này tại nửa năm trước chấn động một thời, các đại nước người đều nghe nói. Nghe vậy, Phượng Cửu kinh ngạc đồng thời lại có mấy phần như có điều suy nghĩ, bát đại đế quốc lớn nhất luyện đan tông môn. Mẫu thân nàng thế mà bị kia cái gì Tam Dương Tử mang đi thu hồi quan môn đệ tử rồi. Nàng còn muốn lấy đưa nàng mẫu thân mang về nhà bên trong đi đâu. Không nghĩ tới nàng tiến vào địa ngục sơn mạch thời gian một năm, lại phát sinh nhiều như vậy biến cố. Nói như vậy, nàng nếu là muốn tìm tới mẫu thân nàng, liền được đi kia Đan Dương Tông rồi. Nguyên bản nàng còn muốn, lần này tới đến nơi đây nhất định phải đưa nàng mẫu thân mang về nhà bên trong cùng cha đoàn viên. Không nghĩ tới mẫu thân nàng lại là lại bát đại đế quốc lớn nhất luyện đan tông môn. Cứ như vậy, nàng nghĩ muốn đem người mang về liền phiền phức rất nhiều. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ ngợi tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Gặp Phượng Cửu dáng vẻ trầm tư, chợ đen hội trưởng thần sắc hơi động, nói, Phượng công tử không phải vật trong ao, bát đại đế quốc mới là rảo lòng phi lên trùng thiên nơi, lấy Phượng công tử thực lực. Sao không đi xông vào một lần? Chương 1189, gặp đội lính đánh thuê. Nghe vậy, Phượng Cửu ngước mắt nhìn hắn một cái, cười nhẹ, nói, ngày sau nếu có cơ hội, đương nhiên sẽ đi. Nói, nàng đứng dậy, đã ta đang tìm người không có ở nơi này, ta đây cũng muốn đi, cáo tử. Phượng công tử khó được đến Hoàng Thành một chuyến, sao không trong này ở chút thời gian? Để chúng ta tận hết địa chủ chi nghi, mang Phượng công tử bốn phía nhìn xem. Không được, ta còn có sự tình tại người, ngày sau có cơ hội chắc chắn lại đến. Đã như vậy, ta đây tiễn đưa Phượng công tử. Nói, tự thân đưa hắn ra ngoài. Phía ngoài bệ sơn gặp Phượng Cửu đi ra, liền nên đón tiếp lấy, cùng sau lưng Phượng Cửu, cùng hắn cùng nhau ra chợ đen. Nhìn xem bọn hắn rời đi. Chợ đen hội trưởng đứng một hồi mới quay người đi vào. Mà bệ sơn gặp Phượng Cửu sau khi ra ngoài tâm tình tựa hồ không tốt lắm, không khỏi kỳ quái. Gặp hắn cũng không phải đi về khách sạn, mà giống như là chẳng có mục đích tại trên đường cái đi tới, hắn liền cũng cùng ở phía sau hắn bảo hộ lấy. Đi vào đường lớn lúc, vừa vặn có một đội lính đánh thuê tiến vào thành, hắn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Nhưng hắn không có ý định đi để ý tới, nhưng lính đánh thuê kia lại tại nhìn thấy hắn sau kêu lên. Bệ sơn. Một thanh âm, để kia đội lính đánh thuê toàn bộ dừng bước đến, cùng nhau hướng chung quanh nhìn lại. Khi thấy đi ở một bên tên kia mặc áo đen thân hình cường tráng bệ sơn lúc, từng cái như là gặp quỷ đồng dạng mở to hai mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bệ sơn. Lại thật là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn trả lại như thế nào làm sao còn sống? Chúng tên lính đánh thuê chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Bọn hắn mới từ dãy núi kia trở về, đi thời gian mấy chục người, trở về giải quyết xong chỉ còn lại không tới 20 người, hơn nữa còn từng cái vết thương chồng chết. Trái lại cái kia bọn hắn coi là đã sớm chết rồi. Hoặc là sớm đã bị hung thú ăn bệ sơn, thế mà hoàn chỉnh không thiếu sót đứng ở chỗ này, dạng này đánh vào thị giác, để bọn hắn trong lòng khó mà bình tĩnh. Bọn hắn coi là, hắn chết. Thấy được hắn, bọn họ nghĩ tới rồi bọn hắn trước kia đối với hắn làm ra hành vi, từng cái tại không thể tư nghị qua đi, không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu. Mà làm thủ tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ chính là tên kia gọi ở bệ sơn người. Hắn nhìn xem khí thế kia lạnh thấu xương cả người ra dặn bệ sơn trong đó đi tới, lập tức nhanh chân tiến lên. Bệ sơn, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Tay của hắn duỗi ra muốn đi dựng bờ vai của hắn, kia như là ngày xưa đồng dạng hai anh em tốt kể vai sát cánh như đổi thành trước kia, nhất định sẽ đổi lấy một cái về dựng. Nhưng giờ khắc này bệ sơn lại tránh đi, thần sắc đạm mạc. Không có ý tứ, phiền phức nhường nhường. Bệ sơn nhìn xem ngăn tại nam nhân ở trước mắt, đây là đội trưởng của hắn, cũng là hắn huynh đệ, hắn từng liệu mình đã cứu người, nhưng đến cuối cùng. Nghĩ đến kia địa ngục sơn mạch bên trong hắn bị ném bỏ một màn, nghĩ đến bọn hắn đem hắn vứt bỏ thì cũng thôi đi, còn đem trên người hắn túi càn khôn lấy đi một màn. Hắn một trái tim lạnh như băng sương, cất bước liền hướng đi về trước đi. Những người này, đã không có quan hệ gì với hắn. Bệ sơn, ngươi đi đâu? Lính đánh thuê đội trưởng bộ pháp nhất chuyển, chặn đường đi của hắn lại, nhìn trước mắt cái này khí thế lạnh thấu xương bệ sơn. Hắn nói, bệ sơn, trở về đi. Ta cần ngươi, chúng ta đều cần ngươi. Nếu như hắn lúc trước không có đem bệ sơn vứt bỏ ở nơi đó, có lẽ bọn hắn đội còn sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy, đem hắn vứt bỏ, là hắn làm được sai nhất một cái quyết định. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ vẫn chỉ là ích lợi của mình, mà không phải bệ sơn. Chương 1190, đổi trắng thay đen. Phải không? Có điều, ta đã không cần các ngươi. Hắn đưa tay đẩy ra ngăn tại người trước mắt, cất bước liền hướng trước mặt đi đến. Người lính đánh thuê kia đội trưởng bị cái này đẩy một cái, xấu hổ hỏa khí dâng lên, hắn cất bước tiến lên, quắc, bệ sơn. Ngươi là ta đội lính đánh thuê người. Ngươi quên đi sao? Thật sự là không có ý tứ, hắn hiện tại là người của ta. Trước mặt Phượng Cửu chậm rãi đi trở về, đôi mắt trao lên nhìn xem tên kia trên thân trang phục lính đánh thuê rách dưới lính đánh thuê. Ở đâu ra tiểu thí hải? Lan đi. Hắn đưa tay đẩy một cái, lực đạo lớn đủ để một tên thiếu niên ngã ra ngoài hai thước. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác hắn đụng tới người là Phượng Cửu, hơn nữa lúc này tâm tình của nàng đang không tốt đâu. Thế là, khi nhìn đến người kia đưa tay đẩy tới thời điểm, nàng không né tránh, trực tiếp nhấc chân đá tới. Ẩn chứa ám kình mũi chân tinh chuẩn đá chung hắn duỗi ra đẩy tới tay trái cổ tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng truyền ra. Cả người hắn bị một cô ám kình đẩy đi ra, ngã ra mấy mét bên ngoài. Thế A. Xương cốt đứt gãy vỡ vụn, từ cổ tay thẳng nứt hướng xương tay. Người lính đánh thuê kia đội trưởng tiếng kêu thảm thiết thê lương để mọi người chung quanh giật mình. Dân chúng xem xét trận thế không đúng vội vàng thối lui tránh để, mà những lính đánh thuê kia thấy thế nhanh chóng xông tới đem bệ sơn cùng Phượng Cửu vây lại. Trong đó hai người nhanh chóng đem ngã nhào trên đất nắm tay cổ tay lính đánh thuê đội trưởng giúp đỡ đứng lên. Đem tiểu tử này cầm xuống. Người lính đánh thuê kia đội trưởng cắn răng gầm lên, tay trái hoàn toàn rủ xuống không cách nào dùng sức, hơi động đậy liền đau tận xương cốt, kịch liệt đau nhức cùng lửa giận lẫn nhau giao dung lấy dâng lên, toàn thân sát ý đánh ra, một loại nghị muốn đem đối phương đặt tử địa mãnh liệt ý niệm chiếm cứ trong đầu. Ta xem ai dám. Bệ sơn bước nhanh đến phía trước, ánh mắt lợi hại đảo qua những cái kia muốn tiến lên tới bọn lính đánh thuê, trầm giọng uy hiếp, ai dám động đến hắn một sợi lông, ta bệ sơn tuyệt không buông tha hắn. Bệ sơn, ngươi phản bội chúng ta đoàn lính đánh thuê, bây giờ còn dám đối diện chúng ta nói lời như vậy. Nghe nói như thế, chung quanh lính đánh thuê khẽ giật mình, nhìn nói với đó lời nói lính đánh thuê đội trưởng. Chỉ thấy hắn nện bước tiến lên, trận mắt lệ nhìn bệ sơn, như ngươi loại này bất trung bất nghĩa vì lợi ích phản bội đội ngũ, phản bội huynh đệ người. Hôm nay, ta nhất định phải cho chúng ta đội lính đánh thuê thanh lý môn hộ. Các huynh đệ nghe cho kỹ. Đem cái này bệ sơn cho ta tại chỗ chém giết. dạng người như hắn, liền không nên còn sống. Bệ Sơn nghe lời nói của hắn, cũng là sửng sốt một chút, chỉ là, càng nghe càng cảm thấy khó có thể tin, nguyên lai đổi trắng thay đen chính là như vậy tới. Như vậy hắn cũng nói ra được, đây quả thật là hắn chỗ nhận biết những người kia. Mà những lính đánh thuê kia trong nháy mắt ngầm hiểu. Bệ Sơn còn sống trở về, nếu là đem bọn hắn ban đầu ở dãy núi nơi đó đem hắn vứt bỏ sự tình nói ra, kia tất phải đối bọn hắn đoàn lính đánh thuê rất có ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn hắn lần này tổn thất không ít người, nếu là sự kiện kia truyền ra, kia tất phải sẽ không có người gia nhập bọn hắn đội lính đánh thuê. Đã Bệ Sơn không muốn trở về, vậy cũng đừng trách bọn hắn lòng dạ ác độc tâm cay. Ngày đó bọn hắn nhớ tới một tia tình cũ không có một đao chấm dứt hắn, hôm nay liền để bọn hắn tiễn hắn một đoạn. Giống hắn cái này đã sớm hẳn là người đã chết, là không nên còn sống. Bệ Sơn, ngươi như thức thời tự mình kết thúc, nể tình huynh đệ một trận, chúng ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Một bên Phượng Cửu nhìn xem trong mắt những người kia từng cái bốc lên sắc ý, không khỏi cười nhạo một tiếng, thật sự là buồn cười, gặp qua vô sỉ, cũng chưa từng thấy qua giống các ngươi vô sỉ như vậy. Chương 1191, giết. Nghe bọn hắn những lời kia, Bệ Sơn nắm tay chắt chẽ vặn ở chung một chỗ, phát ra răng rắc tiếng vang. Hắn ngẩng đầu, sắc bén như đao ánh mắt đảo qua kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, từng chữ nói ra mà nói, ta Bệ Sơn thật sự là mắt bị mù, lại cùng các ngươi vô sỉ như vậy người xưng huynh gọi đệ. Nghe nói như thế, những lính đánh thuê kia có chút xấu hổ nắm chặt đao kiếm trong tay, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt tiếng, đám người vây công mà lên, đao đao lăng lệ hướng Bệ Sơn bổ tới. Dân chúng chung quanh thấy một lần bọn hắn bên đường đánh nhau, dọa đến lên tiếng kinh hô, vội vàng né ra, có chạy vào cửa hàng bên trong tránh né lấy, có thì lùi đến 20 mét bên ngoài địa phương nhìn xem, để phòng bị bọn hắn kiếm khí gây thương tích. Kia áo đỏ tiểu tử, giết. Người lính đánh thuê kia đội trưởng nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, ngữ khí âm trầm phân phó, chỉ thấy có mấy tên lính đánh thuê vùng đào tiến lên. Những người này đều là trải qua trên trăm trận chiến đấu giả lính đánh thuê, có thiếu đi mười mấy 20 năm năm lính đánh thuê, hắn sức chiến đấu tất nhiên là không yếu, bằng không cũng không có khả năng còn có thể từ địa ngục sơn mạch địa phương như vậy còn sống trở về. Mà nhìn thấy những người kia cầm kiếm công tới, Phượng Cửu chỉ là ngoắc ngoắc khỏe môi, bên môi phun ra một vệ ý cười, nhưng, nàng mắt sắc lại là băng lãnh một mảnh, nửa điểm ý cười cũng không. Người chung quanh nhận ra cái này đội lính đánh thuê, bởi vậy, nhìn thấy bọn hắn trong này đánh lên đến sau cũng theo nghị luận đứng lên. Chi này lính đánh thuê tại đội lính đánh thuê bên trong xem như tương đối nổi danh, nghe nói bọn hắn một năm trước tiếp cái nhiệm vụ đi địa ngục sơn mạch, đoán chừng là này lại mới trở về, có thể từ chỗ kia còn sống trở về, thân thủ tất nhiên là bất phàm, kia áo đỏ thiếu niên xem bộ dáng là phải gặp tai ương. Cái kia mặc hắc y gì không phải Bệ Sơn sao? Hắn cũng là bọn hắn đội lính đánh thuê A. Thế mà người một nhà đánh người một nhà đánh nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng những lính đánh thuê kia từng cái lưỡi đao lăng lệ là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bọn hắn đây là lên nội chiến hay sao? Ai biết được? Vừa rồi nghe nói bọn hắn nói cái gì Bệ Sơn phản bội bán đội lính đánh thuê. Đoán chừng là như vậy sau đó trong này bị bọn lính đánh thuê gặp. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, không phải sao, một lời không hợp liền đánh nhau. Có thể cái này Bệ Sơn tại lính đánh thuê bên trong danh tiếng vô cùng tốt a. Không giống như là người như vậy, các ngươi không biết, ta thế nhưng là biết đến, Bệ Sơn đã cứu chi này đội lính đánh thuê phần lớn người, liền ngay cả người lính đánh thuê kia đội trưởng cũng là có một lần Bệ Sơn liều mình cứu trở về, việc này tại lính đánh thuê ở trong đều biết. Cho nên nhìn thấy bọn hắn đánh lên đến ta mới phát giác được kỳ quái a. Phanh phanh phanh. Ở chung quanh đám người nghị luận thời điểm, Phượng Cửu xoay người một cái đá bay, mấy tên lính đánh thuê bay ra ngoài, trùng điệp đánh rơi đến đường lớn bên trên. Cương lực của nàng vốn là ẩn chứa ám kình, đá ra lúc lại đối trên người bọn họ vết thương, cú đá này, cơ hồ liền để bọn hắn từng cái ngã trên mặt đất kêu thảm dậy không nổi. Nhìn, thiếu niên này tốt tuấn thân thủ, không tuấn dung nhan xuất sắc, liền ngay cả thân thủ cũng cao minh. Không sai, những lính đánh thuê kia đều là trúc cơ kỳ, thiếu niên này thực lực chẳng lẽ còn cao hơn bọn họ. Thế mà có thể một cước liền đá bay nhiều người như vậy, ta nhìn những lính đánh thuê kia đều không gần được hắn thân a. Ngay tại chung quanh hai mắt tỏa sáng tán thưởng thời điểm, một thanh âm cũng ở nơi đây truyền ra. Chính là tiểu tử này. Bắt hắn cho ta nắm lên đến. Kia cả người màu đỏ váy áo nữ tử mang người tìm tới, chính là thượng quan gia nữ tử kia. Lúc này, nàng đang nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Phượng Cửu, một bộ hận không thể ăn luôn nàng đi dáng vẻ. Chương 1192, là Phượng Tiêu con gái. Lại đến mức thanh âm kia, Phượng Cửu ngoái nhìn nhìn lại, lông mày không khỏi vặn một cái, chỉ cảm thấy người này thực sự đáng ghét, thật không biết cha mẹ của nàng là dạy thế nào ra ngu đần như vậy lại phách lối con gái đến. Cùng lúc đó, tại một bên khác, kia trong khách sạn chờ lấy Phượng Cửu trở về đám người đợi thật lâu cũng không thấy người trở về, dần dần, có đã không có cái gì kiên nhẫn. Mà tại lúc này, thượng quan gia bên trong, mấy tháng trước phái đi ra điều tra người đã trở về, đồng thời mang về một cái làm cho thượng quan gia đám người khiếp sợ tin tức. Làm cầm tới tin tức kia về sau, thượng quan gia chủ trong lòng chấn động, gặp sự tình trọng đại, không dám giấu giếm, thế là vội vàng tiến về phụ thân hắn, cũng chính là thượng quan gia lão tổ luyện đan chế dược địa phương. Thượng quan gia vì luyện đan thế gia, lão tổ luyện đan chế dược địa phương càng là cấm địa, không phải mời thiện vào hậu quả nghiêm trọng, mà ở bên ngoài, càng có hai tên kim đan đỉnh phong tu sĩ trông coi luyện đan viện, trong nội viện càng có hai tên nguyên anh cường giả tòa chấn. Một thì là vì phòng ngừa có người tại lão tổ luyện chế đan dược lúc quấy rầy đến hắn, thứ hai là bởi vì nơi này tuy không phải giấu đan các, nhưng cũng có không ít lão tổ luyện chế ra tới đan dược chân quý phi thường, tự nhiên đến tăng cường đề phòng. Gia chủ, hai tên kim đan đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy người tới, cung kính thi lễ một cái. Đi vào thông báo một tiếng, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ta phụ thân nói. Thượng quan gia chủ ra hiệu, cũng không có trực tiếp vào bên trong, bởi vì luyện đan người đều có cái không tốt lắm ma bệnh, không thích tại luyện đan lúc bị quấy rầy. Vâng. Tên kia kim đan tu sĩ lên tiếng, đi vào thông báo, không bao lâu đi ra, gia chủ, lão thái gia mời ngươi đi vào. Nghe vậy, hắn sải bước đi vào, gặp bên trong phụ thân đang tại loay hoay linh dược, liền tiến lên kêu một tiếng, phụ thân, tới tìm ta có chuyện gì? Trong phủ sự tình không phải đều giao cho ngươi xử lý sao? Làm sao? Còn không có xử lý không tốt. Lão giả cũng không quay đầu lại nói, một bên loay hoay trước mặt linh dược, đem phân loại. Phụ thân, sự tình trọng đại, cho nên ta chỉ có thể đến đây tìm ngài. Hắn nói, tiến lên một bước, nói, làm chúng ta cầm tới quỷ y chân dung lúc phụ thân không phải nói để cho người tra một chút hắn gốc dễ sao. Cái này tra một cái chính là thời gian mấy tháng, vừa rồi thám tử trở về, đã đem tin tức mang về. Tra được. Lão giả xoay người lại, kia là một trương uy nghiêm gương mặt, dù là đã rất già, trên mặt cũng không có nếp nhăn, mà là một loại rất quỷ dị bóng loáng hồng nhuận. Nếu như không phải đầu kia tóc xám trắng, cùng kia thanh âm giàn mua, có lẽ không có người sẽ cho rằng đây là một cái gia tộc lao tổ. Vâng, cha được. Thượng quan gia chủ gật đầu ứng với, nhìn xem trước mặt phụ thân, hơi ngừng lại xuống, lúc này mới nói. Cái này quỷ y tên là Phượng Cửu, hơn nữa, hắn không phải là một tên thiếu niên, mà là một cô gái. Ồ, nữ giả nam trang. Một cô gái lại có dạng này luyện đan thiên phú, xác thực rất không bình thường. Lão giả nhẹ gật đầu, đi đến một bên khác dưới cây, tại kia bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén trà hét lên. Hơn nữa, phụ thân, cái này Phượng Cửu cùng chúng ta thượng quan gia còn quan hệ không ít. Hắn nói đến đây, nhìn xuống phụ thân hắn thần sắc. Lão thái gia ngước mắt liếc hắn liếc mắt, nói, ngươi sâu ai khẩu vị. Có lời cứ nói không muốn ấp a ấp úng. Không phải, ta là nghĩ để phụ thân chậm rãi, miễn cho đợi chút nữa kinh đến rồi. Hắn lộ ra một vệt cười đến, rồi mới lên tiếng, căn cứ chúng ta điều tra biết, cái này Phượng Cửu, là Phượng Tiêu con gái. Chương 1193, Thượng quan gia ngoại tôn nữ. Phượng Tiêu. Lao thái gia nhíu mày lại, nhớ không nổi cái này Phượng Tiêu là người phương nào. Đúng đấy, chính là cùng với Huyền Dung người nam kia, Phượng Tiêu, Huyền Dung phu quân. Hắn thận trọng nói, nhưng, vừa dứt tiếng chỉ thấy phụ thân hắn sầm mặt lại. Cái gì Huyền Dung phu quân? Huyền Dung lúc nào có phu quân rồi? Lao thái gia sắc mặt âm trầm xuống, nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển. Phượng Tiêu. Cái kia cửu đẳng quốc Phượng Tiêu. Cái kia võ phu. Quỷ y là cái kia võ phu con gái, kia ha không chính là Huyền Dung con gái. Ngoại tôn nữ của hắn. Nghĩ tới chỗ này, thần sắc của hắn biến ảo đứng lên, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, không biết nghĩ đến cái gì. Mà một bên thượng quan gia chủ nhìn tới đây, thận trọng nói, cái kia Phượng Cửu là Huyền Dung con gái, lưu tại Phượng Tiêu bên người cái kia con gái, người phái đi ra điều tra biết được, nhiều năm như vậy Phượng Tiêu một mực không có tái giá, chỉ là một lòng đem con gái nuôi dưỡng lớn lên, còn có chính là, phụ thân, năm đó Phượng Tiêu vẫn chỉ là cái võ phu, chỉ là cái tướng quân, bây giờ, cũng đã là Phượng Hoàng Hoàng Triều Quốc Chủ. Phượng Hoàng Hoàng Triều Quốc Chủ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói đến. Hắn trầm giọng nói, để hắn đem biết đến sự tình đều nói cho hắn biết. Nhiều như vậy người, Phượng Tiêu là một cái chưa từng bị bọn hắn nhớ lại người. Nhưng hôm nay, cái này không nên gặp lại bị nhắc lên danh tự lại một lần nghe thấy. Hơn nữa còn là bởi vì hắn con gái. Những năm này, đến cùng phát sinh bao nhiêu bọn hắn không biết sự tình. Phụ thân, cái này Phượng Hoàng Hoàng Triều lúc ban đầu chỉ là cựu đẳng quốc, việc này còn phải từ mấy năm trước nói lên, nghe nói lúc ấy là Phượng Tiêu con gái một tay đem Phượng Tiêu đẩy lên quốc chủ vị trí, thay vào đó nguyên bản Mộ Dung gia trở thành quốc chủ, đổi quốc hiệu vì Phượng Hoàng Hoàng Triều, hơn nữa tại ngắn ngủi trong 2 năm đã tung người trở thành lục đẳng quốc. Thanh âm của hắn một trận, nói, bây giờ Phượng Tiêu có phụ thân là một tên võ thánh, còn cưới tam đẳng quốc 100 năm thế gia một vị con gái, hơn nữa Phượng Tiêu cũng là một tên võ tôn, Phượng Hoàng Hoàng Triều địa vị cùng thế lực khuyết tán đến cực nhanh, càng quan trọng hơn là, có Phượng Cửu cái này quỷ y ở phía sau làm lá chắn, thì càng là không ai dám phạm bọn hắn một phần, hơn nữa giao hảo còn rất nhiều. Liền ngay cả chợ đen đối với bọn hắn lễ đãi có thừa. Nghe những lời này, lão gia tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có mở miệng, chỉ là thần sắc như có điều suy nghĩ. Gặp lão gia tử không nói chuyện, hắn hiện nói, cho nên ta đang nghĩ, bây giờ cửa này thân thích, chúng ta thượng quan gia ngược lại là có thể kết, cái này quỷ y y Phượng Cửu nói thế nào cũng là chúng ta thượng quan gia ngoại tôn nữ không phải sao. Phụ thân, ta cảm thấy có thể đem nàng nhận trở về, đây đối với chúng ta thượng quan gia tuyệt đối có chỗ tốt, mà lại là chỗ tốt cực lớn. Ta nghe được tin tức, này lại Phượng Cửu ngay tại trong thành, tam trưởng lão còn dẫn người đi đón. Năm đó phong Phượng Tiêu ký ức, bọn hắn cũng không biết rõ cùng chúng ta thượng quan gia có quan hệ, cũng hẳn là nhớ không nổi đến Uyển Dung mới đúng. Cái này Phượng Cửu, hẳn là cũng không biết nàng cùng chúng ta thượng quan gia quan hệ. Lão gia tử như có điều suy nghĩ nói, nói, Huyền Dung đã đi bắt đại đế quốc, về sau muốn trở về một chuyến khẳng định không dễ dàng, chúng ta thượng quan gia cái khác con cháu luyện đan bản lĩnh cũng không có một cái tương đối nổi bật, nếu là đem cái này Phượng Cửu thu nhập chúng ta thượng quan gia, như vậy. Gặp lão gia tử ý đã động, thượng quan gia chủ nhân tiện nói, phụ thân yên tâm, việc này liền giao cho ta đi làm. Ta hiện tại liền đi đem Phượng Cửu tiếp về chúng ta thượng quan gia đến. Chương 1194, bên đường giáo huấn. Đi thôi. Đem người tiếp sau khi trở về tìm một cơ hội để đại gia biết rõ một chút. Lão gia tử trong mắt tinh quang lấp lóe, đây chính là đối với chúng ta thượng quan gia có lợi lớn sự tình. Vâng, con trai biết rõ. Thượng quan gia chủ ứng với, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem con trai rời đi, Lão thái gia ngồi ở nơi đó cạo nhẹ lấy nước trà, thầm nghĩ, năm đó hắn không nhìn chúng Phượng Tiêu cái kia võ phu, không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, hắn thế mà thành lục đẳng quốc quốc chủ, năm đó cái kia không bị bọn hắn thừa nhận, suýt nữa bị bọn hắn giết chết hải tử, thế mà thành danh chấn các quốc gia quỷ y ỉa, thật là tạo hóa trêu ngươi. Có điều, cũng không quan hệ, chỉ cần bọn hắn đem tin tức tung ra ngoài, làm người của các quốc gia biết rõ quỷ y Lý Phượng Cửu là bọn hắn thượng quan gia ngoại tôn nữ, vẹn vẹn một điểm này, liền đối bọn hắn có tuyệt đối chỗ tốt. Làm thượng quan gia chủ đi vào khách sạn lúc, gặp cái khác gia chủ lại cũng trong khách sạn ngồi, thượng quan gia tam trưởng lao thấy là hắn tới, kinh ngạc qua đi vội vàng đứng dậy đi tới. Gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Tam trưởng lão, Phượng Cửu đâu? Không có nhận đến người sao? Hắn tại biết được tin tức sau liền thẳng đến nơi này mà đến, bởi vậy cũng bỏ qua một cái khác đầu trên đường cái một màn. Khách sạn trưởng quỹ nói Phượng Cửu sau khi đặt phòng liền đi ra ngoài, đoán chừng là đi bốn phía đi dạo một chút, đến bây giờ còn không có trở về, cái khác mấy vị gia chủ cũng đều còn ở nơi này chờ lấy. Đang khi nói chuyện, hắn hướng bên trong đám người nhìn thoáng qua. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, Tam trưởng lão, cái này Phượng Cửu cùng chúng ta thượng quan gia hắn đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một gã hộ vệ vội vàng mà đến. Không xong, gia chủ, Tam trưởng lão, đánh nhau, người của chúng ta cùng vị kia Phượng công tử đánh nhau. Hộ vệ thở hổn hển thở chạy tới nói, cái gì? Cùng Phượng công tử đánh nhau. Tam trưởng lão kinh ngạc thấp hô ra tiếng. Lúc này cũng không lo được cái khác, lôi kéo tên hộ vệ kia nhân tiện nói, nhanh, dẫn đường dẫn đường. Trong khách sạn mấy vị gia chủ nghe được bọn hắn, cũng kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau đi theo. Cùng Phượng Cửu đánh đứng lên. Cái này thượng quan gia người cũng thật sự là có gan a. Không nói cái khác, chỉ là chợ đen liền đã để cho người không dám trêu chọc, lại dám trắng trợn đối với Phượng Cửu đối đầu. Ha ha, cái này thượng quan gia lúc này nghĩ mời Phượng Cửu đi bọn hắn trong phủ, xem ra là không đùa. Mà lúc này, tại trên đường cái, đang diễn ra để cho người thượng quan gia người làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Trên đường cái, bị nện hủy bên đường quán nhỏ không ít, những người kia bọn lính đánh thuê từng cái ngã trên mặt đất kêu thảm, mà làm thủ người lính đánh thuê kia đội trưởng lúc này đang bị bệ sơn một kiếm chống đỡ tại cổ họng chỗ không dám động đậy. Mà kia thượng quan gia nữ tử áo đỏ mang tới người, cũng đổ cũng đầy đất, nhất là tên kia nữ tử áo đỏ, lúc này roi bị Phượng Cửu chiếm, từng nhát roi 333 quất vào trên người nàng, đau đến nàng thẳng lăn lộn. A, đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A, T. A, đừng đánh nữa. Lúc ban đầu kêu gào đến cuối cùng đau đến không chịu nổi thẳng cầu xin tha thứ, mỗi đạo roi rút rơi địa phương, váy áo vỡ tan, một đạo vết máu cũng theo hiện hiện. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đã không biết dùng cái gì để hình dung hắn nhóm lúc này chấn kinh mà không thể tưởng tượng nổi tâm tình. Bọn hắn càng nhìn đến có người dám đối với thượng quan gia người động thủ, còn cần roi đem người đánh thành như vậy, cái này, thiếu niên này là chán sống rồi hả? Để thượng quan gia người đến, hắn có thể có kết cục tốt sao? Chương 1195, ba cái ngân châm. Thượng quan gia chủ đến rồi. Trong đám người, không biết ai hô một tiếng, chỉ thấy đám người từng cái quay đầu. Quả thật nhìn thấy thượng quan gia người đến mới nhanh chóng thối lui một con đường đến. Mà trên đất nữ tử nghe, lộn nhào nghĩ muốn đứng lên, có thể mới đứng lên đến liền bị roi quấn lấy chân kéo một phát lại ngã về mặt đất, ngay tiếp theo phần lưng lại thụ một roi. A, cha cứu ta! Cứu ta! Nữ tử kêu cứu, âm thanh thê lương. Để chạy tới tam trưởng lão cùng thượng quan gia chủ đám người khẽ giật mình. Bước nhanh về phía trước, nhìn thấy mặt trước cái kia một màn kia lúc, thượng quan gia chủ lúc này trầm giọng hét một tiếng. Dừng tay. 3. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, ngay cả đánh lấy một cái roi bột một tiếng hạ xuống, tiếng kêu thảm kia lại vang lên nữa, nghe vào thượng quan gia chủ trong thai, lửa giận bay vọt. Ta nói dừng tay. Bí mật mang theo lửa giận âm thanh uống ra, chỉ thấy hai tên kim đan tu sĩ tiến lên nghĩ muốn đoạt lấy phượng cửu roi trong tay. Ai biết, trong tay nàng roi hất lên, trực tiếp thưởng kia hai tên kim đan tu sĩ một cái roi, cũng bị tiến lên hai người bị đau nhanh chóng lui lại. Phượng công tử, còn xin dừng tay. Tam trưởng lão tự thân lên trước ngăn lại, hắn nhìn xem sắc mặt ngậm xương thiếu niên, cười làm lành lấy, nàng là gia chủ con gái nhỏ, từ nhỏ là có chút kiêu căng, bây giờ Phượng công tử cũng dạy dỗ, còn xin Phượng công tử có thể dơ cao đánh khẽ, không muốn cùng với nàng đồng dạng so đo. Phượng cửu dừng tay lại, nhìn xem cái này ngăn tại trước mặt lão giả, chính là kia từng có gặp mặt một lần tam trưởng lão. Nhìn tới đây, nàng đem trong tay roi vứt xuống, rời bước liền hướng bệ sơn bên kia đi đến. Bệ sơn mặc dù đem người lính đánh thuê kia đội trưởng chế trụ, nhưng hắn lại không dưới sát chiêu, hắn chỉ là tại lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, thu hồi chống đỡ lấy hắn cổ họng kiếm quát, lan. Một tiếng lan, rất là để cho người mất mặt mũi, nhất là hắn người kia còn là lính đánh thuê đội trưởng, bị đã từng dưới tay lính đánh thuê uống như vậy. Trong lòng tất nhiên là không phẫn. Thụ thương trên tay truyền đến đau đớn, còn có kia không có chết lại kêu rên đứng không nổi tới bọn lính đánh thuê. Trong lòng của hắn lửa giận sôi trào, khi nhìn đến bệ sơn thu kiếm quay người chuẩn bị lúc rời đi, tay hắn khẽ động, một cây dao găm từ ống tay áo vạch ra rơi vào trong lòng bàn tay, đột nhiên để khí xông lên trước, đem sắc bén dao găm đâm về bệ sơn phần gáy chỗ. Mọi người chung quanh thấy cảnh này không khỏi hít vào một hơi. Cái này lính đánh thuê đội trưởng như vậy liền không đạo nghĩa, người ta đều tha hắn một lần, hắn thế mà còn sau lưng đánh lén, dạng người này không thể được. Gặp kia bệ sơn tựa hồ có chỗ phát giác quay người nhìn lại, nhưng, không chờ hắn xuất thủ, trước mặt áo đỏ thiếu niên quay người khoát tay, tựa hồ có cái gì từ trong tay bắn ra, ngay sau đó. Liền người lính đánh thuê kia đội trưởng liền kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt mở to, thân thể cứng đờ ngã xuống. Mà kia mi tâm chỗ, thì là ba cái ngân châm. Đối với người muốn mạng ngươi, đừng quá mức nhân tử, đáng giết, liền giết. Một bộ áo đỏ phượng cửu xoay người nói với bệ sơn, thần sắc mang theo một kia băng lãnh cùng sát cơ. Bệ sơn nhìn xem kia người ngã xuống trong tay còn cầm dao găm. Liền gật đầu, đáp, vâng. Hắn là không nên lòng dạ đàn bà, sớm tại hắn đối với hắn động sát cơ lúc, hắn liền hẳn là giết hắn. Mọi người chung quanh thấy cảnh này chỉ là trong nháy mắt yên tĩnh một chút, ngược lại không có người nói cái gì, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bệ sơn buông tha người kia lại đối với bệ sơn động sát ý, cũng xứng đáng bị ba cái ngân châm đâm trúng mi tâm mà chết. Có điều, cái này áo đỏ thiếu niên không chỉ có gan lớn, liền ngay cả thân thủ cũng cực kỳ xuất sắc. Chương 1196, nghĩ muốn nhận về. Một tên kim đan đỉnh phong tu sĩ liền như thế thẳng tắp ngã xuống, dân chúng chung quanh nhóm có lẽ không có cảm thấy cái gì, có thể những cái kia chỉ cần hơi hiểu được tu vi, biết rõ một tên kim đan đỉnh phong tu sĩ thực lực người. Đều đang vì tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ ngã xuống mà cảm thấy chấn kinh. Vừa ra tay liền chiếm người kia tính mệnh, sạch sẽ mà lưu loát, cái này quỷ y yề, đúng là không chỉ luyện chế đan dược bản sự cao siêu, liền ngay cả giết người thân thủ cũng lưu loát, vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Ô, cha, hắn đánh ta, đánh cho ta một thân tổn thương, cha, ngươi nhất định phải giết hắn. Nữ tử áo đỏ đang sợ hãi chạy vừa trở về cha mình bên người. Thượng quan gia chủ ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn con gái liếc mắt, lại nhìn kia phượng cửu liếc mắt, đè xuống tức giận trong lòng nói, còn không mau đỡ tứ tiểu thư trở về. Vâng. Sau lưng hai tên hộ vệ ứng với. Nữ tử kia không cam lòng cắn răng, còn muốn nói tiếp, liền gặp nàng phụ thân kia âm trầm lấy sắc mặt cùng cảnh cáo ánh mắt, không khỏi tâm giật mình. Túi đầu xuống sau từ trong túi càn khôn lấy ra áo choàng đến phủ thêm, trong mắt ngậm lấy nước mắt bước nhanh chạy về. Phượng công tử, chúng ta thượng quan gia liền tại phụ cận, chúng ta nghĩ mời phượng công tử đến thượng quan gia tam trưởng lão lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phượng cửu khoát tay áo, không cần. Vừa dứt tiếng, nàng rời bước liền rời đi, sau lưng Bệ Sơn cũng gấp bước đi theo. Chờ một chút. Gặp Phượng Cửu muốn đi, thượng quan gia chủ trầm giọng mở miệng, nhìn xem kia chói mắt thân ảnh màu đỏ, có chút kinh ngạc tại, cái này rõ ràng là một cô gái, đóng vai lên nam tử đến đúng là dạng này xuất sắc tuấn mỹ, nếu không phải sớm điều tra biết được, hắn căn bản nhìn không ra nàng là nữ. Từ nhìn thấy Phượng Cửu xuất sắc, lại nghĩ tới nàng luyện đan chế dược thiên phú, thượng quan gia chủ trong lòng khẽ động, nói, Phượng Cửu, phụ thân của ngươi là Phượng Tiêu A. Tên của ngươi vốn nên gọi Phượng Thanh Ca. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, trở lại nhìn kia thượng quan gia chủ liếc mắt, thượng quan gia chủ thật bản lãnh, đây là cha được nhà ta đi. Lời này mang theo vài phần trào phúng, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nghe ra trong lời nói lanh ý. Ngay trước phố lớn nhiều người như vậy mặt nói ra lời này đến, cái này thượng quan gia người thật coi nàng là ngớ ngẩn, nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Nghe được Phượng Cửu kia âm dương quái khí mang theo vài phần rêu cận ngữ, thượng quan gia chủ chỉ là cười cười, chúng ta cũng chỉ bất quá là nghĩ đến quỷ y tên như thế văng rồi, lại có quỷ y chân dung tại, liền điều tra một phen. Nghĩ đến nhìn xem là dạng gì phụ mẫu có thể dạy dỗ như vậy xuất sắc hài tử đến, cũng không nghĩ tới, cái này tra một cái lại để chúng ta tra ra nguyên bản quỷ y là Phượng Tiêu con gái. Nghe kia thượng quan gia chủ, sau lưng mấy vị kia gia chủ thì có một chút quái lạ, nói nhỏ lấy, Phượng Tiêu là ai? Chưa nghe nói quá a. Nói thế nào quỷ y là Phượng Tiêu con gái? Quỷ y thì không phải nam sao? Một bên thượng quan gia tam trưởng lão nghe thấy gia chủ, trong lòng trầm xuống, lại nhìn Phượng Cửu thần sắc, trong lòng có loại dự cảm xấu. Gia chủ không có cùng Phượng Cửu tiếp xúc qua, không biết Phượng Cửu là người, nhưng hắn thế nhưng là biết đến. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Cửu lúc hắn liền có đang hoài nghi, cũng sai người âm thầm đi điều tra, chỉ là hắn điều tra tin tức còn chưa tới. Gia chủ bọn hắn điều tra tin tức lại trước một bước truyền trở về. Hôm nay, gia chủ ở nơi này trên đường cái trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời này lời nói đến, nói trắng ra Phượng Cửu là nữ giả nam trang, nói ra Phượng Cửu có phụ thân là ai, cái này chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 1197, Quỷ Y Y là nữ. Thượng quan gia chủ, ngươi nói Quỷ Y Y là Phượng Tiêu con gái. Vậy cái này Phượng Tiêu là ai? Còn có, ý của ngươi là chỉ, mặt này trước đứng quỷ y là thân nữ nhi. Nàng là nữ giả nam trang. Một vị gia chủ nhịn không được đáy lòng nghi hoặc hỏi ra âm thanh đến, ánh mắt dò xét rơi vào Phượng Cửu trên thân, thấy thế nào, đều nhìn không ra là nữ. Thiếu niên này cử chỉ thoải mái mà tùy ý, cả người áo đỏ lóa mắt tung bay, dung nhan tuấn mỹ như tiên. Hai đầu lông mày tản ra chính là tự tin thần thái, cặp kia thanh lưu mà thần bí con mắt trao lên, tràn ra chính là tà tứ mị hoặc khí tức, trên thân tràn ngập một cỗ từ bên trong đến bên ngoài bày ra phảng phất bẩm sinh tôn hoa khí chất, cái này tuyệt đối không phải một cô gái có thể có. Nói trước mắt xuất sắc như vậy thiếu niên là nữ tử, thật để bọn hắn khó có thể tin. Gia chủ tam trưởng lão thấy tình huống phát triển được có chút không tốt lắm. Bận điệu muốn mở miệng ngăn lại, liền nghe ra chủ âm thanh bí mật mang theo linh lực khí tức đã truyền ra. Ha ha ha, các vị không biết ta. Kỳ thật ta tiểu muội huyền dung là thành thân qua, phu quân của nàng chính là Phượng Tiêu, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể không tách ra. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không có người Phượng Tiêu tin tức, thẳng đến gần nhất điều tra biết, mới biết quỷ y Phượng Cửu là Phượng Tiêu con gái. Cũng là chúng ta thượng quan gia cháu gái. Hắn thình lình ném ra một cái trọng lượng cấp tin tức đi ra, lập tức dẫn tới chung quanh một trận xôn xao, cả đám đều đang nghị luận cái này làm cho người khiếp sợ tin tức. Bọn hắn là biết rõ thượng quan gia xuất sắc nhất nữ tử kia, thượng quan Huyền Dung, có thể nói là từ trên xuống dưới nhà họ thượng quan đời thứ ba bên trong luyện đan thiên phú xuất sắc nhất, nhưng cũng là thần bí nhất. Không biết từ lúc nào bắt đầu, liền cực ít người nhìn thấy qua nàng, hơn nữa theo bọn hắn biết, thượng quan Uyển Dung một mực là không có gả, thẳng đến nửa năm trước bị Đan Viện Tông Tam Dương Tử thu làm quan môn đệ tử. Đối với nàng, bọn hắn biết đến đều chỉ là một chút nghe đồn. Lại không nghĩ, hôm nay thượng quan gia chủ liền ném ra ngoài như vậy một cái làm cho người khiếp sợ tin tức. Nguyên lai, thượng quan Uyển Dung đã sớm thành thân rồi. Còn sinh cái con gái. Đã như vậy, vì sao nàng sẽ một mực lưu tại thượng quan gia bên trong? Cái này ở trong đến cùng có cái gì nguyên do? Phượng Cửu, lại có hay không thật là thượng quan Uyển Dung con gái? Thượng quan gia chủ nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ lúc, trong tâm rất là hài lòng, muốn chính là bọn hắn chấn kinh, tin tưởng không bao lâu nữa, tin tức này liền sẽ truyền khắp các nơi, tất cả mọi người sẽ biết, Quỷ Y là bọn hắn thượng quan gia cháu gái. Chỉ có thượng quan gia tam trưởng lão trong lòng ẩn ẩn có lo lắng, cảm thấy vấn đề này không có khả năng như vậy như gia chủ ý, dù sao Phượng Cửu người này người cũng sẽ không giống người bình thường. Sẽ vì đột nhiên nhiều thượng quan gia như vậy một cái mẫu tộc mà mừng rỡ. Phượng Cửu, mẹ ngươi là muội muội ta, thượng quan Uyển Dung, ta chính là cứu cứu ngươi, thượng quan gia chính là nhà của ngươi, cùng ta trở về đi. Ngươi ngoại tổ phụ đã trong nhà chờ. Thượng quan gia chủ nhìn về hướng Phượng Cửu, lộ ra ý cười đến. Đứng sau lưng Phượng Cửu Bệ Sơn trong lòng cũng chấn kinh vô cùng nhìn xem trước người chủ tử. Có chút khó có thể tin. Chủ tử lại là nữ tử. Cái này thượng quan gia người nói chính là thật sao? Chủ tử mẫu thân thật là thượng quan Uyển Dung. Mà lúc này Phượng Cửu nhàn nhạt ngước mắt, khỏe môi hơi hơi cầu đứng lên, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười ý cười. Thanh mắt liếc nhìn phía trước kia một mặt ý cười phảng phất mười phần chắc chắn nàng sẽ nhận dưới cửa này thân thích thượng quan gia gia chủ. Thượng quan gia chủ thật sự là nói đùa. Chương 1198, đây là ra lệnh cho ta. Nàng lườm mặt trước cái kia người liếc mắt, thanh trầm âm thanh mang theo vài phần hứng hở. Có hay không các ngươi thượng quan gia cửa này thân thích ta còn là biết đến. Ngụ ý chính là, nàng căn bản không thừa nhận thượng quan gia cửa này thân thích rồi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, các vị gia chủ thần sắc khác nhau. Xem ra, căn bản cũng không phải là thượng quan gia chủ nói như vậy. Liền xem như Quỷ Y là Phượng Tiêu con gái thân phận này là thật, nhưng cùng thượng quan gia quan hệ thân thích, người ta căn bản không thừa nhận, nói cách khác, chỉ là thượng quan nói mình trong đó ngủ an bài. Cũng thế, suy nghĩ một chút Quỷ Y bây giờ địa vị cùng thế lực, đổi lại bất kỳ một gia tộc nào nếu là có thể cùng nàng dính vào một chút quan hệ đều biết tận lực dính vào quan hệ. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nguyên lai Quỷ Y chân thực thân phận là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa. Cái này Phượng Hoàng Hoàng Triều là lục đẳng quốc sao? Xem ra bọn hắn sau khi trở về có cần phải để cho người trên ngựa tra một chút, nếu là tình huống là thật, cho dù là kia Phượng Hoàng Hoàng Triều cách nơi này cực xa, cũng phải trước phái người tiễn đưa phần hậu lễ đi qua hỗn cái quần mặt. Trong lúc nhất thời, các vị gia chủ đã đang tính toán như thế nào cùng Phượng Tiêu bấu víu quan hệ, như thế nào cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều bấu víu quan hệ. Trước mắt bọn hắn vẫn chỉ là lục đẳng quốc còn tốt, nếu như chờ cường đại đến bọn hắn đến ngưỡng vọng trình độ, kia đến lúc đó Phượng Tiêu đám người, cũng không phải là bọn hắn trèo cao nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Quỷ Y, bọn hắn chính là nghị bấu víu quan hệ cũng rất khó trèo lấy lên. Làm sao sẽ không có? Ta nói chính là thật, ngươi thật là chúng ta thượng quan gia cháu gái, mẹ ngươi thật là muội muội ta thượng quan Uyển Dung. Nói đến đây, nhìn thấy Phượng Cửu tựa hồ căn bản không có ý định cùng bọn hắn nhận nhau lúc, khẩu khí của hắn cũng biến thành không tốt đứng lên. Phải không? Việc này cha ta đều không có cùng ta nhắc qua. Nàng hững hờ nói, nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói. Bất quá, giống thượng quan gia chủ như vậy bên đường nhận thân thích hành vi, ta ngược lại thật ra lần đầu gặp, thượng quan gia chủ, việc này thật không thể làm như thế, cái này về sau nếu là đều muốn theo ta nhờ vả chút quan hệ, đều nói là ta cái gì thân thích, ta còn giải quyết được sao? Nghe cái này châm chọc khiêu khích lời nói, thượng quan gia chủ suýt nữa bị tức đến phun ra một ngụm lao huyết. Lời này nói là bọn hắn thượng quan gia ưỡn nghiêm mặt tiến lên trước nghĩ nịnh bợ nàng, muốn theo bọn hắn nhận thân rồi. Lời này truyền đi, bọn hắn thượng quan gia mặt mũi còn muốn hay không? Nghe được cái này, mấy vị gia chủ nhìn nhau, một người trong đó cười ha ha đi lên trước, quỷ ý ý, có lẽ thượng quan gia chủ là nghĩ đến bọn hắn là luyện đan thế gia, Phượng Cửu cũng là luyện đan cao thủ, cho nên mới sẽ là người một nhà. Lời này vừa ra, chung quanh không ít người liền che miệng cười đứng lên. Đúng a, xem người ta là quỷ y y, lại biết luyện đan, chính là thân thích. Cái này thượng quan gia người lúc nào trở nên ra mặt dày như vậy, không biết xấu hổ như vậy rồi. Ngươi, thượng quan gia chủ nghe được lời kia tức giận đến lửa giận lên cao mặt đỏ lên, được nghe lại mọi người chung quanh cười vang âm thanh, càng là xấu hổ không thôi. Lập tức, liền ngay cả ngự khí đều lăng lệ đứng lên. Phượng Cửu, cùng ta về thượng quan gia đi. Ngươi ngoại tổ phụ trong nhà, chuyện ngươi không biết, hắn tự sẽ nói cho ngươi. Thượng quan gia chủ đây là ra lệnh cho ta. Phượng Cửu nguyên bản hứng hở âm thanh tại thời khắc này chuyển sang lạnh lẽo, trở nên lăng lệ đứng lên, thanh mắt vừa nhấc, băng lãnh ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng kia thượng quan gia chủ. Chạm đến Phượng Cửu kia một cái ánh mắt lạnh như băng, thượng quan gia chủ trong lòng run lên, lại không tự chủ được run rẩy một chút, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác băng hàn từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong lòng. Chương 1199, mời vào trong cung. Tam trưởng lao thấy một lần tình thế không đúng, bước lên phía trước nói, không phải không phải, Phượng công tử ngươi đừng hiểu lầm, ta tin tưởng gia chủ không phải ý tứ kia. Ta cảm thấy tốt nhất cũng không cần là ý tứ này, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Băng lãnh âm thanh không có chút nào lưu tình truyền ra, mang theo lệnh leo chi ý, nhiếp nhân tâm phách, đồng thời cũng phật thượng quan gia chủ mặt mũi, để hắn xấu hổ không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Người bên ngoài thấy thế, đâu còn sẽ thấy không rõ tình thế. Mấy vị gia chủ thấy thế tiến lên, đi vào Phượng Cửu trước mặt nói. Quỷ y y, khách sạn nơi nào có trong nhà dễ chịu? Không bằng liền đến ta trong phủ nghỉ ngơi đi. Quỷ y y, đến ta trong phủ cho thỏa đáng. Ta trong phủ có chỗ rừng trúc cực kỳ thanh lũ lịch sự tao nhã. Quỷ y y hẳn sẽ thích. Quỷ y y, từng cái tranh nhau chen lấn tiến lên, nghĩ muốn mời Phượng Cửu đi bọn hắn trong phủ. Hôm nay nếu là đổi thành người khác, có lẽ bọn hắn có thể động thủ vũ lực, nhưng đối phương là quỷ y y, lại có chợ đen làm lá chắn, đối nàng đánh mạnh mời nàng đi thật đúng là không tốt lắm xử lý. Quỷ y y ở đâu? Chợt cách đó không xa có một thanh âm cất giọng mà đến, đám người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đám người đằng sau một đội hoàng gia quân vệ bước nhanh mà đến, đằng sau còn có mấy tên tu sĩ giơ lên một đỉnh xa hoa đại kiệu. Là quốc chủ thân vệ. Một tên gia chủ nói, nhìn thấy quốc chủ phái người đến, trong lòng biết cái này quỷ y y bọn hắn là mời không quay về. Phía sau bệ sơn bước nhanh về phía trước, đi vào Phượng Cửu bên người nói, chủ tử, đây là kỳ thiên quốc chủ thân vệ. Ừm. Phượng Cửu hơi gật đầu, nhìn về hướng vậy thì đi tới một đội nhân mã. Vị này nhất định là quỷ y y cầm đầu là hai tên nguyên anh tu sĩ, có lẽ là sợ mời không đi Phượng Cửu. Phái người mời người ngoại trừ kim đan tu sĩ bên ngoài, còn có hai tên nguyên anh cường giả. Đúng vậy. Phượng Cửu lên tiếng, nhìn về hướng bọn hắn. Quốc chủ biết được quỷ y y đến rồi kỳ thiên quốc hoàng thành, đặc mệnh chúng ta đến đây đón lấy, mời quỷ y y vào cung. Nói, hai tên nguyên anh cường giả hơi nghiêng qua thân, nhường ra một con đường ra, đối với Phượng Cửu nói, mời. Phượng Cửu cũng không nhiều lời. Trực tiếp cất bước đi lên trước, đợi kia người nâng kiệu giảm thấp xuống cố kiệu về sau, liền ngồi xuống. Bệ sơn theo sát ở bên cạnh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cung mà đi. Nhìn thấy Phượng Cửu bị quốc chủ người tiếp đi, nghĩ đến trước kia lời hắn nói, thượng quan gia chủ lửa giận trong lòng bốc lên. Từ hắn lên làm gia chủ đến nay, chưa từng như vậy mất mặt qua. Ha ha, thượng quan gia chủ! Ngươi cái này thân thích nhận ra thật đúng là một tên gia chủ tiến lên ha ha cười, lắc đầu nhìn hắn một cái sau liền chắp lấy tay rời đi, hắn chế rêu ý vị mười phần. Thượng quan gia chủ, cái này Phượng Cửu thế nhưng là quỷ y hề, cùng các ngươi thượng quan gia làm sao có thể có quan hệ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ là chỗ nào tính sai. Một tên khác gia chủ cười nói, cũng theo quay người rời đi. Đúng vậy a. Theo ta được biết, lệ muội không phải một mực không kết hôn sao. Cái này đột nhiên toát ra cái lớn như vậy hài tử, cũng không thể nào nói nổi a. Một người khác cười cười, nhìn sắc mặt kia xanh xám thượng quan gia chủ liếc mắt, nói, vốn muốn mời quỷ y đi trong phủ ở vài ngày, bây giờ xem ra là không có cơ hội. Nhìn xem bọn hắn từng cái quay người rời đi, thượng quan gia chủ cắn răng, sắc mặt khó coi phất ý để rời đi. Khá lắm Phượng Cửu. Khá lắm quỷ y để. Đây là xem thường bọn hắn thượng quan gia phải không? Tốt, rất tốt. Tam trưởng lão gặp cả đám đều đi, nhất là hắn gia chủ còn mặt giận dữ, không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng theo bước nhanh hướng thượng quan gia mà đi. Trước 1200, không nhận cũng phải nhận. Trên đường cái phát sinh một màn kia, rất nhanh liền truyền ra, thành trong hoàng thành đám người nói chuyện say xưa chủ đề, cũng không ít người biết quỷ y đi vào kỳ thiên quốc hoàng thành, lại bị quốc chủ tiếp tiến vào hoàng cung. Bởi vậy, một chút nghĩ muốn cầu y vấn dược người đều canh giữ ở phía ngoài hoàng cung, chờ lấy quỷ y đi ra. Mà tại thượng quan gia bên trong, đem trên đường cái phát sinh sự tình nói với Lao Thái gia một lần, gia chủ lúc này vẫn nộ khí khó đè nén. Hắn hận hận nói, cái này Phượng Cửu, quá không biết tốt xấu. Lại còn nói chúng ta là loạn nhận thân thích. Nàng cũng không nhìn một chút chúng ta là trăm năm đan dược thế gia, nàng nếu không phải thật cùng chúng ta có quan hệ thân thích, chúng ta sao lại loạn nhận. Chủ vị, nghe lời nói của hắn, Lao Thái gia uống trà, lẳng lặng không có mở miệng, để cho người không mò ra hắn đến cùng nghĩ đến cái gì. Phụ thân, cái này Phượng Cửu thực sự đáng giận, dạng người này nếu là tiến vào chúng ta thượng quan gia đại môn, chỉ sợ cũng không nhận quản giáo. Hơn nữa, nàng còn cầm trường tiền tại trên đường cái đối với người của chúng ta động thủ, dạng người này, ta cảm thấy chúng ta còn là không muốn nhận tốt. Nghe đến đó, Lao Thái gia lúc này mới đặt chén trà xuống, thanh âm già nua không nhanh không chậm nói, nàng không biết mới là đúng. Năm đó Phượng Tiêu ký ức vốn là bị lao đi phong ấn, nàng nếu là biết rõ, chẳng phải là đã sớm biết việc này tiền căn hậu quả rồi. Ngươi cảm thấy nếu là nàng biết rõ năm đó sự tình sau sẽ còn về chúng ta thượng quan ra sao? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc lấy? Nghĩ kỹ một cái lý do thoái thác, đến lúc đó tốt ứng đối nàng. Mặt khác, lần sau thấy được nàng trước đem nàng mang về. Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần Uyển Dung nữ nhi này. Vâng. Thượng quan gia chủ gật đầu ứng với, lại hỏi, phụ thân, hiện tại nàng bị tiếp tiến vào cung, chúng ta phải làm gì? Tiến vào cung càng tốt hơn, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến cung đi, vừa vặn có thể mời quốc chủ làm chủ, đến lúc đó nàng nhận về chúng ta thượng quan gia một chuyện nếu là từ quốc chủ trong miệng nói ra, kia liền càng không đồng dạng. Nghe vậy, thượng quan gia chủ nhãn tình sáng lên, ý của phụ thân là, mặc kệ nàng có nhận hay không, đều muốn đưa nàng trước nhận xuống tới. Trước đem quan hệ này xác định. Không sai, chúng ta vốn chính là mẫu thân nàng mẫu tộc, nàng nhận về chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng, thượng quan gia chủ nghĩ đến kia Phượng Cửu khó chơi, không khỏi vặn lông mày, thế nhưng là... Ta nhìn cái này Phượng Cửu cùng đồng dạng mười mấy tuổi thiếu nữ không giống, nàng cho ta cảm giác rất kỳ quái, hơn nữa cả người thượng vị giả khí thế, ta tại trên đường cái bị nàng mắt lạnh lăng lệ quét qua, lại cảm thấy một cố ý sợ hãi, ta cảm thấy nàng không phải loại kia dễ dàng bị bài bố người. Thì tính sao? Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, huyết nguyên quan hệ đều là ở. Lão Thái gia âm thanh không có tình cảm gì, chỉ cảm thấy nếu là con gái của hắn con gái, ngoại tôn nữ của hắn, vậy liền có thể trở lại thượng quan gia đến. Đến lúc đó, nàng như giao ra một chút đan phương, chỉ bằng vào những cái kia đan phương từ bọn hắn đến luyện chế liền có thể đạt được hùng hậu hồi báo, nhận về nàng, đối bọn hắn thượng quan gia chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ta đây hiện tại đi chuẩn bị, phụ thân chuẩn bị lúc nào tiến cung. Ta lập tức phân phó. Đợi thêm một hồi lại đi. Hắn ra hiệu, để hắn đi xuống trước. Vâng. Thượng quan gia chủ lui ra, lúc này, bên ngoài chờ lấy tam trưởng lão gặp hắn đi ra, lúc này mới cất bước tiến lên đi vào bên trong. Hắn đầu tiên là vào bên trong lão thái gia thi lễ một cái. Gặp qua lão thái gia. Ừm, Đức Chính, sao ngươi lại tới đây? Lão thái gia hỏi đến, nhìn về hướng người tới.